Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 345, Thánh Tử Thần Tiêu VS Điện Chủ Tà Linh 2. Thế nhưng nó lại hiện lên màu đỏ kỳ dị như máu. Hơn nữa lòng bàn tay và mờ u bàn tay đều đầy những đường vân lạ lùng. Bỗng nhiên, gã xòe bàn tay chặn nhát kiếm sấm sét mà thánh chủ vừa chém ra. Một dấu trưởng to lớn cũng xuất hiện trong không gian cùng lúc đó. Đó là một bàn tay xương màu máu, tỏa ra mùi âm u. Cuối cùng, kiếm sấm sét thần tiêu và dấu tay máu va vào nhau tạo nên khung cảnh núi lở đất mòn. Sóng năng, lượng đáng sợ đột nhiên chấn động, dù đứng ở hàng chục hay hàng nghìn dặm cũng có thể cảm nhận rõ. Xem ra không giấu được nữa. Điện chủ huyết bào sầm mặt. Người đã ép bổn tọa như vậy thì đừng trách bổn tọa làm lớn chuyện lên. Đừng tưởng rằng khiến trưởng lão chấn tiên môn ra tay là có thể giúp các ngươi thoát thân. Ngươi không hề biết thánh giả là tồn tại như thế nào. Trước khi bọn họ chạy đến đây, bổn tọa sẽ khiến ngươi trở nên ngoan ngoãn rồi nghênh ngang dẫn ngươi đi. Điện chủ huyết bào hít sâu một hơi rồi bỗng vung tay áo. Thoáng chốc mà khói bụi trong sơn cốc đã tan hết, nơi Thẩm Thiên đứng ban đầu đã không còn bóng người. Điện chủ huyết bào, điện chủ huyết bào, điện chủ huyết bào, không ngờ đấy, ngươi còn biết thuật độn thổ tuyệt diệu như vậy sao? Điện chủ huyết bào ho nhẹ, tiếc là bổn tọa đã phong tỏa hơi thở của ngươi, cho dù ngươi trốn sâu dưới nền đất thì bổn tọa cũng có thể bắt ngươi lên. Điện chủ huyết bào vừa dứt lời thì hơi thở đang xuyên qua lòng đất thật nhanh chợt biến mất. Sơn, cốc bỗng chốc im ắng đến lạ, chẳng qua mọi người lại cảm giác như nghe thấy tiếng động gì. Đó, bộp. Bộp bộp, bộp bộp bộp, đúng rồi, tiếng vả mặt, sao có thể thế, tên nhóc này làm cách nào mà lại có thể thoát khỏi sự phong tỏa của bồn tọa chứ? Điện chủ huyết bào cảm thấy mặt đau rát, thầm nghĩ không thể nào, chuyện này không khoa, không huyền học, nên biết, cho dù gã chỉ là thánh giả một kiếp sơ cấp nhất, nhưng cũng là thánh giả đã đặt chân vào vùng thánh. Đạo đấy, câu nói tất cả mọi thứ bên dưới thánh giả đều là kiến hôi không chỉ là nói ngoa đâu. Ngay cả hóa thần kỳ tột đỉnh cũng gần như không thể giấu đi hơi thở trước mặt gã. Thẩm Thiên chỉ là kim, thần kỳ thôi mà, làm sao hắn có thể làm được điều đó? Tựa như một con kiến nhỏ cắn ngươi, khi ngươi đang chuẩn bị dùng ngón tay nghiền chết nó thì phát hiện con kiến này đã biến mất ngay. Dưới mí mắt của mình rồi, uất nghẹn, khó tin, điện chủ huyết bào cảm thấy mặt đau quá. Ngươi cho rằng mình có một bí thuật giấu đi hơi thở là có thể trốn khỏi tay bổn tọa à? Hoàng thượng chạy được nhưng miếu thì không. Bổn tọa sẽ đến trấn nhỏ tiên môn để diệt sạch bọn đồng môn của ngươi ngay. Bổn tọa không tin ngươi không chui ra. Điện chủ huyết bào bộc phát hơi thở máu tanh đầy tàn bạo. Phẫn nộ và giết chóc. Tà pháp được tu luyện thành từ máu, hồn và sát khí của sinh linh. Tuy rằng cách này sẽ giúp người tu luyện tiến bộ nhanh hơn nhưng tâm cảnh cũng dễ sinh ra vấn đề. Vì vậy, về cơ bản thì tu sĩ tà linh giáo cực kỳ dễ giận, cố chấp và bất thường, đôi khi bọn họ còn có thể cùng chết chung với địch nữa kìa. Lúc này, sát khí tỏa ra từ cơ thể điện chủ huyết bào phá vỡ tầng mây. Vô số sinh linh sống trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đó đều run lẩy bẩy vì cảm nhận được sự ăn mòn của sát khí và áp lực. Không ai nghi ngờ lời nói của điện chủ huyết bào, bởi gã thật sự có thể tàn sát hết trấn tiên môn nếu thánh địa không có thánh nhân trấn giữ. Chẳng qua khi đó gã chắc chắn sẽ khiến hai thánh địa giao trì và thần tiêu nổi giận, sau đó bị đuổi giết đến cùng. Ta sẽ giết sạch các ngươi, thu hồi cờ trận và cứu thánh linh đại nhân ra. Đến lúc đó, cho dù sư tôn ngươi có tới thì sao chứ? Điện chủ huyết bào cười lạnh, đi về phía trấn tiên môn với tốc độ chậm rãi như cố ý giày vò Thẩm Thiên, khơi dậy lòng áy náy của hắn. Bổn tọa vốn không định làm lớn như vậy, do ngươi ép bổn tọa thôi, bọn họ đều sẽ chết vì ngươi. Đừng nghĩ liên lạc với thánh giả ở thánh địa các ngươi để đến đây cứu viện. Trấn tiên môn cách thánh địa các ngươi quá xa, cho dù Trương Long Uyên nhận tin chạy đến thì cũng cần tốn một khắc là đủ để bổn tọa máu nhuộm trấn tiên môn 3 lần rồi. Điện chủ huyết bào vừa đi vừa nói liên hồi như thể chuyện tàn sát chỉ là một chuyện bình thường với gã vậy. Sao hả, ngươi có bằng lòng đi với bổn tọa không? Chỉ cần ngươi gia nhập thánh giáo, bổn tọa sẽ tha cho đồng môn của ngươi. Điện chủ huyết bào mỉm cười, suy nghĩ chút đi nhé. Điện chủ huyết bào càng đến gần trấn tiên môn thì nụ cười trên mặt càng rõ, bởi vì gã cảm nhận được hơi thở kia lại xuất hiện lần nữa. đồng thời nhanh chóng lao lên mặt đất. Mặt đất nổ tung, Thẩm Thiên xuất hiện trong đôi cánh thần màu vàng và nhìn điện chủ huyết bào với vẻ bất đắc dĩ. Hắn lộ vẻ mặt nhức nhối, ta nói này, lẽ nào sống thật tốt không được hả? Tại sao cứ ép bổn thánh tử tiêu diệt ngươi? Thẳng thắn mà nói, Thẩm Thiên vốn đã định chạy đi, nhưng điện chủ huyết bào lại cứ không chịu thôi gây chuyện. Gã còn định máu nhuộm Trấn Tiên Môn, tạm không đề cập đến chuyện Trấn Tiên Môn có bao nhiêu đồng môn của Thẩm Thiên. Chỉ riêng những cây rau hẹ khỏe mạnh ở trấn đã đủ làm Thẩm Thiên luyến tiếc rồi. Tại sao một thánh giả lại phải khiêu khích mình chứ? Mỗi người một nơi, ai về nhà nấy không tốt sao? Lúc không nên gây chuyện thì lại gây chuyện. Tiêu diệt ta, điện chủ huyết bào tức cười trước lời nói ngạo mạn của Thẩm Thiên. Bổn tọa cũng muốn xem thử ngươi tiêu diệt bổn tọa như thế nào. Vào lúc này, điện chủ huyết bào đứng ngạo nghễ trên không trung, đồng thời giáng thánh uy đáng sợ xuống đầu Thẩm Thiên. Bầu không khí thoáng chốc căng thẳng, sát khí tràn ngập không gian. Một giây, hai giây, ba giây, một cái tháp nhỏ màu tím không ngừng xoay tròn trong vùng đan điền của Thẩm Thiên. Ánh tím nhẹ nhẹ phát tán từ trong tháp nhỏ đẹp đẽ nhưng lại chí mạng. Chương 346, do lão đạo không thể động đao à? Một, vào lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang vọng từ phía bầu trời xa. Làm càn, yêu ma nghiệp chướng phương nào dám tổn thương sư điệt Thẩm Thiên của ta? Tiếng quát vừa dứt thì một luồng sáng bạc rực rỡ vô cùng nhanh chóng bắn đến. Thần quang ấy đông, cứng cả hư không như thể nó ẩn chứa năng lượng lạnh lẽo nhất trong trời đất. Thánh khí giao trì, thánh địa giao thai kính. Sắc mặt điện chủ huyết bào hơi nghiêm, đón lấy thần quang màu trắng bạc kia trong khi một màn sáng màu máu chợt hiện quanh người. Rắc, ngay khi màn sáng màu máu va chạm với thần quang màu bạc, màn sáng lập tức bị đóng băng rồi từ từ vỡ thành từng mảnh. Thẩm Thiên cảm thấy không gian quanh mình biến đổi, sau đó hai bóng người xuất hiện trước mặt mình. Thiên Nhi đừng sợ, có sư thúc ở đây, tên xấu xa này sẽ không tổn thương con đâu. Đan Vũ Thiên Tôn và Bạch Liên Thiên Tôn đồng thanh nói. Tiếp đó đồng loạt ngăn trước mặt Thẩm Thiên để bảo vệ. Tiếp theo đó, hai người nghiêm túc nhìn về phía điện chủ huyết bào. Điện chủ huyết sát điện tà linh giáo, ngươi dám xông vào chiến trường thượng cổ à? Điện chủ huyết bào nhìn Đan Vũ Thiên Tôn và Bạch Liên Thiên Tôn thật sâu. Không ngờ các ngươi lại đến nhanh như vậy. Tiếc là tu vi của các ngươi thật sự quá yếu, hoàn toàn không phải là đối thủ của bổn tọa. Hơn nữa bổn tọa đã ra tay trước rồi. Ban nãy bổn tọa đã sử dụng bí pháp phong ấn hết không gian trong phạm vi nghìn dặm quanh đây. Trừ khi các ngươi liên lạc với thánh nhân trong tông môn trước khi bổn tọa phong ấn hư không. Còn không thì sẽ không ai biết chuyện ở nơi này đâu. Điện chủ huyết bào đắc ý. Hơn nữa, cho dù các ngươi đã liên lạc với thánh nhân trong tông môn trước thì cũng không kịp đâu. Với sức mạnh của bổn tọa, chỉ cần bổn tọa đánh một trường là đánh bại được bọn ngươi rồi. Điện chủ huyết bào cười gằn, tay bỗng bấm pháp ấn. Trong phút chốc, vô số xương trắng mọc lên từ dưới nền đất và biến khu vực mấy trăm dặm quanh đây thành một rừng. Xương rậm rạp. Mỗi một cây xương trắng đều sắc nhọn như giáo thần và lấp lóe ánh sáng yếu ớt. Ngay cả không gian ở đây cũng hiện vết nứt vì độ sắc bén của chúng. Bạch cốt giới, lên, điện chủ huyết bào hừ lạnh, thoáng chốc mà vô số cây xương đã bắn vọt về phía Đan Vũ Thiên Tôn. Bạch Liên Thiên Tôn và Thẩm Thiên như giáo thần vậy, hiển nhiên đó là pháp thuật tuyệt thế. Mỗi một cây xương đều có thể xuyên thủng lớp vỏ bảo vệ cơ thể của cường giả hóa thần kỳ tột đỉnh. Cho dù tu vì của Bạch Liên Thiên Tôn và Đan Vũ Thiên Tôn không kém đi nữa. Nếu bị chúng bắn trúng thì ắt sẽ bị thương nặng. Ánh sáng giao nguyệt, tịnh thế Bạch Liên, Đan Vũ Thiên Tôn và Bạch Liên Thiên Tôn hơi biến sắc. Vội vàng sử dụng vật báo hộ thân của mình, một cái gương tinh khiết như ngọc và một đóa tịnh thế. Bạch Liên thất phẩm trôi lơ lửng trên đầu cả hai, bọn chúng phóng ra ánh sáng nhẹ nhẹ và tạo thành hai tầng hào quang phòng vệ trước đám xương trắng kia, khiến nó khó mà làm hại Thẩm Thiên. Những cây xương trắng đâm ầm vào màn hào quang phòng vệ và không ngừng tiêu hao năng lượng của nó, nhưng mà Đan Vũ Thiên Tôn và Bạch Liên Thiên Tôn cũng không ngừng bổ sung thêm pháp lực. Trong nhất thời, đám xương trắng thật sự không thể làm gì ba người bọn họ. Thánh địa quả là thánh địa, đúng là giàu có, ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ mà cũng có thể sở hữu một thánh khí. Đúng là làm người ta đố kỵ mà. Điện chủ huyết bào lộ vẻ thèm muốn. Chỉ tiếc là hai thánh khí này đều sẽ thuộc về bổn tọa sau ngày hôm nay. Dứt lời, tay của điện chủ huyết bào lại lóe ánh đỏ, một hạt châu đỏ như máu đang tỏa ánh sáng yếu ớt trong tay gã, sau khi hạt châu xuất hiện, rừng xương trắng toát bỗng chốc nhiễm vầng sáng màu máu nhạt. Vút, một thanh giáo xương dài màu đỏ máu nhanh chóng bắn về phía Đan Vũ Thiên Tôn và Bạch Liên Thiên Tôn, nhưng lại khó đâm xuyên qua hai tầng hào quang phòng ngự. Dù nó có đâm thủng hai tầng phòng ngự thì cũng đã bị mất đi phần lớn sức mạnh nên rất dễ đỡ. Chẳng qua đó chỉ mới là bắt đầu, bởi vì còn nhiều bộ xương máu khác đang ùn ùn mọc lên. Mấy trăm thanh mâu xương màu máu lao thẳng về phía Đan Vũ Thiên Tôn và Bạch Liên Thiên Tôn, ngay cả hư không cũng nứt toác vì mũi mâu nhọn. Đó là tà khí chiến điện của huyết sát điện thất. Sát Châu, chúng ta không phải là đối thủ khi lão có sát khí đó. Mau dẫn Thiên Nhi đi đi. Bạch Liên Thiên Tôn tỏa ra ý vị tiên tử, thậm chí mơ hồ nhìn thấy linh khí hóa thành bướm tiên bay trong không trung. Bà bỗng bấm pháp quyết, để chuẩn bị liều mạng ngăn cản điện chủ huyết bào. Nghe nói đan đạo của Bạch Liên Thiên Tôn đứng đầu Đông Hoang, tại sao cứ phải thành kẻ địch của bổn tọa chứ? Điện chủ huyết bào cười lạnh, bổn tọa đã nói mà, thánh nhân không đến thì dù bọn ngươi giãy giụa đến đâu cũng chỉ là châu chấu đá xe thôi. Thôi được, không chơi với các ngươi nữa. Điện chủ huyết bào hơi nắm tay phải lại, sau đó một thanh giáo xương màu máu chợt ngưng tụ trong lòng bàn tay của gã. Gã vung giáo khiến nó dài ra gấp nghìn lần trong phút chốc, cuối cùng nó nện ầm xuống trong hình thể dài chục nghìn mét. Thanh giáo màu máu xẹt qua nơi nào thì không gian nơi đó nổ tung tóe. Hơn nữa nó tập trung áp chế ba người làm cả ba không thể né tránh. Diệp lão, chuẩn bị ra tay đi. Thẩm Thiên bất đắc dĩ thở dài, nói thầm trong lòng, mỗi lần sử dụng thần tháp đối địch cần tiêu hao một lượng tài nguyên nhiều. Khủng khiếp, tuy nhiên, so với tính mạng thì tài nguyên cũng phải xếp sau. Thẩm Thiên không phải là kẻ thấy chết không cứu, nhất là khi bọn họ đến đây để cứu mình. Nhưng mà đáp lại hắn là tiếng cười của Diệp Kình Thương. Không cần gấp, bây giờ còn chưa đến lúc lão phu ra tay đâu. Chương 347, do lão đạo không thể động đao à? 2. Thanh giáo màu máu vẫn còn đang hạ xuống. Những vụ nổ trong hư không gần như đã lan đến trước mắt Thẩm Thiên. Đôi mắt của Đan Vũ Thiên Tôn và Bạch Liên Thiên Tôn đều toát lên vẻ dứt khoát như thể bọn họ đã quyết định liều mạng bảo vệ Thẩm Thiên, dù sao Thiên Nhi cũng là đệ tử của bọn họ mà. Ngay lúc này, thanh giáo dài chục nghìn mét ấy chợt dừng lại, không gian xung quanh cũng ngừng nứt ra, thanh giáo xương từ từ nổ tung thành bột mịn, giọng nói lạnh lùng vang vọng trên hư không, do lão đạo không thể động đao hay là do gần đây đám chuột các ngươi sống quá thoải mái hả? Không gây chuyện với đám chuột nhỏ các ngươi vài trăm năm mà giờ đã dám ra tay với người của lão đạo rồi à? Trên đỉnh thanh giáo màu máu dài chục nghìn mét từ từ hiện ra những vết nứt, sau đó chúng nhanh chóng lan ra. Một lão đạo sĩ thình lình xuất hiện ở điểm bắt đầu của vết nứt. Lão mặc trang phục bát quái tiên, tóc bạc mặt hồng. Lúc này, hai cánh tay lão gồng lên, cả người bộc phát ra khí thế kiêu ngạo. Tay phải của lão đạo sĩ đấm xuyên qua thanh giáo xương, lực đấm đáng sợ đánh gãy thanh giáo dài chục nghìn mét ấy và biến nó thành những mảnh xương vỡ. Bích Liên Thiên Tôn, sắc mặt điện chủ huyết bào hơi nghiêm túc hơn khi nhìn thấy lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng kia. Có lẽ thế hệ trẻ tuổi sẽ không biết sự đáng sợ của lão đạo sĩ này, nhưng điện chủ huyết bào là người từ thời đại trước, gã hiểu rõ sự biến thái và mạnh mẽ của lão hơn bất cứ ai khác. Sư tôn của gã đã bị cái lão già đó đập chết dù chênh lệch cấp bậc đó. Tuy nhiên, Bích Liên Thiên Tôn cũng mất đi tất cả công lực nên phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Có điều đã nhiều năm trôi qua từ khi đó, Bích Liên Thiên Tôn lại quay về cảnh giới Thiên Tôn. Hơn nữa còn là thiên tôn luyện thể thần ma nữa kìa. Thẳng thắn mà nói, ngay cả thánh nhân như điện chủ huyết bào cũng không dám chắc mình sẽ thắng. Không nói đến sự kiêng dè nghiêm trọng trong lòng điện chủ huyết bào, lúc này Bạch Liên Thiên Tôn và Đan Vũ Thiên Tôn đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là mặt của Đan Vũ Thiên Tôn còn hơi ửng đỏ, thầm nghĩ ban nãy Sở Hà sư huynh vừa nói mình là của sư huynh ư. Xì, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói mấy lời đáng xấu hổ như vậy. Còn nói trước mặt trẻ nhỏ nữa, không thấy thẹn à, đại sư huynh đến đúng lúc lắm, đừng để tên ma đầu tà giáo này chạy thoát. Bạch Liên Thiên Tôn trời sinh nhân từ, luyện đan chế thuốc là chính nên thường xuống núi cứu giúp sinh linh. Ban nãy, bà rõ ràng cảm nhận được oán khí ngập trời ẩn chứa trong bạch cốt giới khi điện chủ huyết bao sử dụng cấm thuật đó, hiển nhiên pháp bảo đó cũng không phải bảo vật chính phái gì cho cam. Nó đã được luyện thành từ việc hiến tế vô số sinh linh. Ngay cả Bạch Liên Thiên Tôn dịu dàng cũng lộ sát khí với điện chủ huyết bào, Đương nhiên không phải do đại sư huynh đến mà nhị sư huynh thì không nên bà giận chó đánh mèo điện chủ huyết bào. Bích Liên Thiên Tôn Sở Long Hà gật đầu. Yên tâm, tên huyết sát này dám ra tay với sư điệt của lão đạo thì làm sao lão đạo có thể tha cho gã. Dứt lời, Bích Liên Thiên Tôn từ ái vỗ vỗ vai Thẩm Thiên. Thiên Nhi, con qua bên cạnh với hai vị sư thúc đi. Hãy xem lão đạo ta chút giận cho con như thế nào nhé. Thẩm Thiên cảm thấy Bích Liên của hiện tại không giống với Bích Liên mà mình gặp lần đầu. Tuy nhiên, Thẩm Thiên vẫn ngoan ngoãn đứng sang bên, dù sao cũng có chỗ dựa ra tay rồi, cần gì phải tự đốt tiền ra tay nữa chứ. Tên nhóc này vào chiến trường thượng cổ một chuyến mà đã gặp được cơ duyên lớn rồi. Hiện giờ đến vũ hóa tiên kim xếp thứ 8 trên bảng vàng của các tiên cũng lấy được. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy khí ngũ hành trong cơ thể hắn cứ luân hồi vô cùng tận. Nền tảng hùng hậu không giống trước. Hừ, chắc chắn là chiếm được lợi ích to lớn trên chiến trường thượng cổ. Lão đạo nhất định phải lấy tí canh, nhân cơ hội này kéo gần quan hệ với tên nhóc đó. Sau đó làm sư phụ hắn, Bích Liên Thiên Tôn suy nghĩ hàng chục nghìn thứ, đồng thời chậm rãi cầm lấy cây côn dài sau lưng. Khí thế càng mạnh hơn trước đó trào dâng quanh, người Bích Liên Thiên Tôn, bắp thịt của lão bắt đầu phình to đến tột cùng, bộ bát quái tiên căng ra. Có thể thấy rõ từng góc cạnh của khối cơ thông qua lớp quần áo. Đan Vũ Thiên Tôn nhìn mà mặt đỏ tới mang tai. Huyết sát, tên nhóc nhà ngươi chịu chết đi. Bích Liên Thiên Tôn giơ cao thanh côn dài màu vàng bằng tay phải rồi bỗng nhắm về phía điện chủ. Huyết bào, không có chuyện cây côn này hóa thành cái bóng dài chục nghìn mét ập xuống mà chỉ có sức. Mạnh được áp xúc đến mức tột cùng. Hư không trên đường bay của cây côn vỡ nát thành bột mịn. Vết nứt trên không gian đen cũng bắn vọt về phía điện chủ theo lão đạo sĩ. Vô liêm sỉ, bổn tọa đường đường là một thánh nhân, há lại bị con kiến chưa vào cấp thánh như ngươi đánh bại. Đáy mắt của điện chủ huyết bào toát lên vẻ bối rối. Nhưng gã cũng không chịu rụt cổ, dù sao thuộc hạ của gã vẫn còn ở phía dưới sơn cốc đây. Gã bình tĩnh đổ máu tươi vào thất sát châu trong tay khiến nó bừng sáng trong phút chốc. Một thanh, giáo xương đỏ đậm hơn cả trước đó lại ngưng tụ thành hình. Trên thân giáo đầy những đường vân đỏ sẫm kỳ dị, thậm chí mơ hồ nhìn thấy bóng ma quấn quanh, giết trời giết đất, giết thần giết Phật, giết quỷ giết yêu giết chúng sinh, thất sát diệt, mái tóc của điện chủ huyết bào bay tán loạn trong gió. Toàn thân được bao bọc bởi dòng máu đỏ, sát khí cũng ùn ùn kéo đến, gã đâm thanh giáo dài về phía trước khiến nó hóa thành hàng chục nghìn. Cái bóng và chặn hết tất cả đường lui của Bích Liên Thiên Tôn Sở Long Hà. Tuy rằng gã đang đối mặt với kẻ địch thấp hơn một cảnh giới nhưng lại không dám khinh thường. Gã đã dốc hết sức vào cú đâm. Này, chương 348, sư bá thật sự bị thương nặng sao? 1. Điện chủ huyết bào tế máu của bản thân để tạo ra cú đâm mạnh nhất. Mỗi một bóng giáo ập đến đều sở, hữu uy lực đủ để đâm xuyên qua cường giả hóa thần kỳ bình thường. Đan Vũ Thiên Tôn lo âu khi nhìn, lão đạo sĩ chiến đấu với điện chủ huyết bào, cố lên. Bạch Liên Thiên Tôn đang điên cuồng sử dụng lệnh bài liên lạc với Thánh Chủ Thần Tiêu Bất. Chấp điện chủ huyết bào là cường giả độ kiếp kỳ, Bích Liên Thiên Tôn đã từng giết chết thánh nhân khi còn là hóa thần kỳ, thế nhưng lão đã phải sử dụng sức mạnh từ việc tự hủy thân thể để làm điều đó. Hơn nữa khi ấy lão còn là một người luyện khí, sau khi chuyển sang luyện thể, Bích Liên Thiên Tôn rất hiếm khi dốc hết sức chiến đấu. Bình thường lão đều dùng côn đánh lén để giấu đi sức mạnh cuối cùng của mình. Vì vậy, ngay cả những sư huynh đệ đồng môn cũng không hề biết lực chiến đích thực của Bích Liên Thiên Tôn. Vào lúc này, Bạch Liên Thiên Tôn khó lắm mới rảnh tay đã quyết định liên lạc với Thánh Chủ Thần Tiêu ngay lập tức. Tiếc rằng bà phát hiện khu vực nghìn dặm quanh đây đều đã bị phong tỏa. Lệnh bài trong tay bà không thể truyền âm bằng thần niệm cho Thánh Chủ Thần Tiêu vì bị ngăn cách một cách triệt để. Rồi, thật là thuật dùng giáo mạnh mẽ, lão đạo coi thường ngươi rồi. Đúng lúc này, một tiếng kêu đau đớn vang lên trong hư không, thanh giáo màu máu kia đã bắn trúng vai trái của lão đạo sĩ. Máu màu vàng chảy ra từ miệng vết, thương của lão đạo sĩ và nhuộm bộ bát quái tiên trên người lão thành màu vàng. Thoạt nhìn nó khá là oanh liệt, nghiệp chướng, cho dù hôm nay lão đạo ta có bỏ mạng tại đây thì cũng tuyệt đối không cho phép nghiệp chướng nhà người tổn thương dù chỉ một sợi tóc gáy của Thiên Nhi. Lão đạo sĩ tức giận gào lên, bỗng nhiên nắm chặt thanh giáo màu máu trên vai. Sau đó nắm đấm phải của lão thoáng to gấp chục lần. Bộp, một chưởng đập mạnh về phía điện chủ huyết bào làm gã bay ra sau. Lá chắn bảo vệ màu máu bao phủ, quanh người điện chủ huyết bào chấn động dữ dội vì cú chưởng của lão đạo sĩ. Không phá hả? Điện chủ huyết bào ngẩn ra khi cảm nhận được sức mạnh truyền từ lá chắn màu máu đến mình. Tiếp theo, đó, gã nhe răng cười, khà khà, không ngờ bây giờ ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Sở Long Hà, thời của ngươi đã qua rồi, bây giờ ngươi không còn là tiên kiêu hóa thần tuyệt thế có thể diệt thánh giả đâu. Tỉnh ngộ đi, dứt câu, điện chủ huyết bào lại hừ lạnh, hôm nay bổn tọa sẽ tiêu diệt ngươi để báo thù cho sư tôn. Chỉ cần ta mang đầu của ngươi về thánh giáo thì giáo chủ nhất định sẽ trọng thưởng cho ta. Ngươi tỉnh ngộ đi, điện chủ huyết bào nói hết câu thì máu trong tay càng nhiều hơn. Những cây giáo bắn vọt về phía Bích Liên Thiên Tôn như mưa rền gió dữ vậy. Vai Bích Liên Thiên Tôn vẫn còn chảy máu vàng nhưng nét mặt lại không hề sợ hãi tí nào. Lão Hơ thanh côn vàng chiến đấu với thanh giáo màu máu mà không hề do dự, máu vẩy tung trời, anh dũng can đảm. Đan Vũ Thiên Tôn đã nước mắt lưng tròng từ lâu, vì cứu ta mà Sở Hà sư huynh lại quyết đấu đẫm máu với thánh giả lần nữa. Cũng do ta gây trở ngại cho sư huynh. Đan Vũ Thiên Tôn cắn răng xông vào kề vai chiến đấu với Bích Liên Thiên Tôn, cùng chống lại điện chủ huyết bào. Ánh mắt Bạch Liên Thiên Tôn trở nên nghiêm trọng, tay nhanh chóng bấm pháp quyết để sử dụng bí pháp với lão đạo sĩ và Đan Vũ Thiên Tôn. Đó là bí thuật chữa thương đại hồi nguyên thuật, có khả năng khôi phục vết thương và nguyên khí của tu sĩ rất mạnh. Đối với người không giỏi chiến đấu như Bạch Liên Thiên Tôn thì đây đã là giới hạn khả năng của bà rồi. Đây là đại sư bá mà mình biết sao? Thẩm Thiên không khỏi lẩm bẩm khi quan sát lão đạo sĩ chiến đấu anh dũng và đẫm máu. Nhưng mà giọng không cho là đúng của Diệp Kình Thương lại vang trong đầu hắn. Tên nhóc thối này, 1000 năm rồi mà tên đó vẫn mặt dày như cũ. Tên nhóc nhà ngươi đừng để bị cái tên đó lừa gạt. Tên đó âm hiểm lắm, đừng bị tên đó lừa gạt. Thẩm Thiên không rõ ý của ông. Đúng lúc này, điện chủ huyết bào bắt được sơ hở nên đâm giáo thẳng vào yết hầu của Đan Vũ Thiên Tôn. Nhát đâm ấy cực kỳ nhanh và tàn nhẫn, năng lượng màu máu đậm đặc kiềm chế Đan Vũ Thiên Tôn khiến bà không thể tránh thoát. Trong chớp mắt kế tiếp, thanh giáo màu máu sắp đâm thủng yết hầu của Đan Vũ Thiên Tôn. Ngay lúc này, lão đạo sĩ xuất hiện trước mặt Đan Vũ Thiên Tôn, bỗng nhiên tay trái của lão phóng to rồi bắt lấy đầu giáo xương màu máu, kết quả là bị đâm chảy máu nhễ nhại. Thế đâm của thanh giáo màu máu giảm đi và đâm vào vai phải của lão đạo sĩ, cuối cùng khiến lão bay ra xa hơn 1000 mét. Mắt Đan Vũ Thiên Tôn đỏ hoe trong nháy mắt, điện chủ huyết bào thì lại tỏ ra đắc ý, thời của ngươi đã qua, tỉnh ngộ đi Sở Long Hà. Điện chủ huyết bào hăm hở vì cảm thấy mình đã mở ra một thời đại mới. Vậy mà cây côn dài trên tay phải của Sở Long Hà cũng được vung ra và nện trúng ót của điện chủ huyết bào. Cốp, điện chủ huyết bào cảm giác đầu kêu ù ù, dường như đỉnh đầu cũng bị nứt ra. Lớp vỏ bảo hộ bên ngoài không thể ngăn cản cú đánh này. Không, đúng, tên này cố ý để bổn tọa đâm trúng. Điện chủ huyết bào biến sắc, vội vã muốn lui về sau, nhưng không còn kịp nữa rồi. Những cây côn ùn ùn kéo đến từ 4 phương 8 hướng như cuồng phong bão táp vậy. Điện chủ huyết bào bị đập đến mức đầu kêu ong ong, nguyên thần chấn động nên chỉ thấy toàn ngôi sao trước mắt. Thử hỏi làm sao gã có thể đỡ được. Chương 349, sư bá thật sự bị thương nặng sao? 2. Trong lúc nhất thời, khắp người gã đều đau đớn tựa như sống không còn gì để lưu luyến. Nghiệp chướng, dám tổn thương sư huynh của ta. Đan Vũ Thiên Tôn căm phẫn hét lên. Sức mạnh lạnh thấu xương vọt đến và bao phủ điện chủ huyết bào trong nháy mắt. Một pho tượng băng rơi từ trên cao xuống và tạo ra một cái hố to trên mặt đất. Bích Liên Thiên Tôn Sở Long Hà cũng mệt mỏi rơi xuống như đã mất đi tất cả sức mạnh. Sư huynh không sao chứ? Đừng dọa muội, đều là lỗi của Đan Vũ. Nếu sư huynh không cứu ta thì sẽ không bị thương rồi. Đan Vũ Thiên Tôn lập tức rớt nước mắt, ôm lấy Sở Long Hà và hạ xuống đất trong khi xoay tròn 720 độ. Tiếp theo đó, bà lấy những loại linh đan diệu dược trong giao trì thánh địa ra và bỏ vào miệng Sở Long Hà như. Không cần tiền vậy, sư huynh tuyệt đối đừng có chuyện. Nếu sư huynh xảy ra chuyện bất chắc thì Đan Vũ cũng không sống nổi đâu. Sở Long Hà bất đắc dĩ nhìn Đan Vũ Thiên Tôn. Tiên tử hiểu lầm rồi. Lần này lão đạo ra tay cũng vì muốn cứu Thiên Nhi thôi. Lão đạo chỉ tiện tay cứu tiên tử thôi, xin tiên tử đừng tiếp tục tự mình đa tình nữa. Sở Long Hà nói xong bèn gượng chống dậy khỏi vòng tay của Đan Vũ Thiên Tôn. Sau đó lảo đảo bước đến chỗ Thẩm Thiên, mặt lão trắng nhợt như tờ giấy, miễn cưỡng cười hỏi, Thiên Nhi thấy chưa, lần này lão đạo thông thần đánh độ kiếp đó, có oai phong không hả? Đây là sức chiến đấu của những người luyện thể tân hỏa kinh. Chiến đấu vượt cấp như cơm bữa. Sao hả, con có muốn học không? Nếu con xin thì lão đạo có thể miễn cưỡng dạy cho. Sở Long Hà còn chưa nói xong thì thân thể đã loạng choạng ngã trước mặt Thẩm Thiên. Cùng lúc đó, hơi thở của lão nhanh chóng suy yếu với tốc độ cực nhanh và rõ rệt. Thẩm Thiên hơi biến sắc, vội vàng lấy nước thánh niết bàn trong thương minh giới ra và rót vào miệng lão đạo sĩ. Vô dụng thôi, đừng lãng phí nước thánh niết bàn. Lão đạo sĩ tái mặt nuốt nước thánh niết bàn. Lão đạo đã bị giáo của tên nghiệp chướng kia đánh rách lục phủ ngũ tạng. Không còn sống bao lâu nữa đâu. Phải có hơn 500 lít nước thánh mới có cơ hội chữa khỏi cho lão đạo, nhưng như vậy không đáng. Lão đạo sĩ nhìn Thẩm Thiên với vẻ hiền từ. Thiên Nhi, không dám giấu gì con. Thật ra lão đạo rất thích con. Lão đạo đã muốn nhận con làm đệ tử từ lần đầu tiên gặp con rồi. Chỉ do nhị sư đệ nhận con làm đệ tử trước. Hơn nữa tu vi của sư đệ lại cao hơn lão đạo. Cho nên, khụ khụ, vết thương xấu đi rồi. Xem ra lão đạo không chống được bao lâu. Thiên Nhi đừng lãng phí thời gian nữa. Lão đạo sĩ uống cạn những giọt nước thánh niết bàn cuối cùng trong cái chai 5 lít rồi lắc đầu. Trước khi chết, lão đạo còn có một nguyện vọng cuối cùng. Thiên Nhi có thể đồng ý với lão đạo không? Thẩm Thiên thở dài, sư bá bị thương nặng thì đừng nói chuyện. Giữ hơi thở cuối cùng đi. Chỉ là 500 lít nước thánh niết bàn thôi mà. Sư bá bị thương vì cứu con. Con đưa sư bá 500 lít nước thánh cũng là chuyện đương nhiên thôi. Lão đạo sĩ liếm môi. Đây, sao có thể thế được? Con chỉ có khoảng 1.500 lít nước thánh niết bàn mà mình liều mạng tìm thấy thôi mà. Lão đạo, là trưởng bối của con. Thử hỏi sao có thể mặt dày lấy tạo hóa của con cho được? Nếu con thật sự không đành lòng thì có thể đồng ý một chuyện với lão đạo trước khi lão đạo chết, con bái lão đạo làm sư phụ, truyền thừa thuật luyện thể của lão đạo nhé. Vậy dù cho lão đạo có bỏ mạng thì cũng có thể nhắm mắt về trời rồi. Bái sư trước khi chết, Thẩm Thiên không khỏi ngẩn ra trước đề nghị của lão đạo sĩ. Rõ ràng hắn có thể cứu sống Bích Liên, sư bá một cách thoải mái mà. Tại sao sư bá cứ quyết ý muốn chết chứ? Tuy rằng 500 lít nước thánh niết bàn không tính là ít nhưng cũng không nhiều nhặn gì mấy mà. Thẩm Thiên còn đang ngơ ngẩn thì khối băng bao quanh người điện chủ huyết bào ở một bên khác lại nứt ra thật nhanh. Sở Long Hà, ngươi đã đến giới hạn rồi sao? Vậy thì chịu chết đi. Khối băng lập tức nổ tung. Sau đó điện chủ huyết bào tái mặt thoát ra ngoài. Xem ra gã cũng bị thương không nhẹ. Thế nhưng lúc này gã lại càng nguy hiểm hơn. Sát khí trên mặt đã ngưng tụ thành vật chất. Thất sát châu lại ngưng tụ ra thanh giáo dài màu máu. Tiếp đó điện chủ huyết bào bỗng vọt thẳng về phía bọn Bích Liên Thiên Tôn và Thẩm Thiên. Diệp lão, ông mà không ra tay nữa là xác bọn ta sẽ lạnh luôn đấy. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói với Diệp Kình, thương trong lòng, vậy mà Diệp Kình thương lại không có vẻ gì là lo lắng cả. Ông khẽ cười, tên nhóc nhà ngươi chỗ nào cũng tốt, chỉ tệ ở chỗ quá thiếu kinh nghiệm nên không nhìn ra bộ mặt thật của một số người. Đừng nóng vội, điện chủ huyết bào ngày càng đến gần hơn. Đan Vũ Thiên Tôn và Bạch Liên Thiên Tôn hợp sức ngăn cản, nhưng lại bị thanh giáo đâm bay ra xa hơn 100 mét. Thanh giáo ấy sắp đâm trúng Bích Liên Thiên Tôn và Thẩm Thiên. Thẩm Thiên đã từ bỏ trao đổi với Diệp Kình thương không đáng tin cậy, thay vào đó chuẩn bị sử dụng thánh tử lệnh và kiếm thiên chu quyết chiến đến cùng. Đúng lúc này, một giọng nói phẫn nộ đến phát điên vang lên từ sau lưng Thẩm Thiên. Cái tên huyết sát ngu ngốc, không có não này, người ngoan ngoãn bị phong ấn không được hả? Phá phong ấn trốn đi không được hả? Tại sao lại cứ xen vào chuyện tốt của ông nội đây? Ngươi muốn gặp sư phụ đã chết của mình lắm rồi sao? Thẩm Thiên ngạc nhiên quay đầu lại, gương mặt trắng như tờ giấy của Bích Liên Thiên Tôn thình lình xuất hiện trước mắt. Vào lúc này, hơi thở tỏa ra từ người lão đạo sĩ đáng sợ không gì bằng. Nó đáng sợ đến nỗi Thẩm Thiên không khỏi hoài nghi. Sư bá, thật sự bị thương nặng sao? Chương 350, ban nãy là hồi quang phản chiếu. 1. Điện chủ huyết bào bối rối khi cảm nhận được khí thế cuộn trào ngập trời trên người lão đạo sĩ. Cái, quái gì, tình huống quỷ gì đây? Chẳng phải ban nãy Bích Liên còn hấp hối, gần đất xa trời sao? Sao bổn tọa vừa phá phong ấn thì lão lại khôi phục khí thế vậy? Lẽ nào là hồi quang phản chiếu? Nhất định là muốn dọa mình bằng hồi quang phản chiếu đấy. Điện chủ huyết bào cười lạnh, ha ha, ngươi cho rằng mình có thể lừa bổn tọa à? người trúng thất sát huyết từ thanh giáo của bổn tọa 2 lần. Năng lực thất sát tàn phá toàn thân thì sao có thể không sao? Lão đạo sĩ vừa vỗ vỗ cây côn vừa bước từ từ về phía điện chủ huyết bào. Vấn đề lão đạo có sao hay không không quan trọng, ngươi gây chuyện rồi, thất sát tuyệt. Sắc mặt điện chủ huyết bào hơi nghiêm, đột nhiên biến ra vô số thanh giáo. Lão đạo sĩ hừ lạnh, quá chậm, dứt lời, lão bỗng hóa thành một cái bóng mờ và biến mất ngay tại chỗ. Không còn cách nào tìm kiếm hơi thở của lão đạo sĩ nữa, dường như lão đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này vậy. Nghiệp chướng, ăn một côn của lão đạo đi. Điện chủ huyết bào chợt nghe tiếng quát lớn từ đằng sau. Kế đó lão đạo sĩ lại xuất hiện lần nữa. Thanh côn vàng trong tay lão hơ múa tạo nên vô số bóng côn. Và tất cả đều nhắm về phía điện chủ huyết bào. Dầm, dầm dầm dầm, dầm dầm dầm dầm dầm. Mỗi một con đều nện mạnh lên thanh giáo màu máu trong tay điện chủ huyết bào. Điện chủ huyết bào chỉ cảm thấy mình bị một con trâu giữ tông trúng. Máu trong gan bàn tay văng tung tóe khắp nơi. Đây, đây thật sự là hồi quang phản chiếu sao? Hồi quang này hơi bị chói mắt quá rồi đó. Có ai hồi quang phản chiếu mà trâu bò vậy không? Điện chủ huyết bào dần sinh ra một dự cảm chẳng lành. Đồng thời cảm thấy mình đã hiểu sai rồi. Xem đà cẩu bổng thần tiêu của lão đạo. Lão đạo sĩ hét to. Thanh côn vàng trong tay cũng tấn công nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã đánh tan thanh giáo phòng ngự của điện chủ huyết bào. Trong nháy mắt, bóng côn nhanh đến mức mắt thường không nhìn theo kịp đều nện xuống người điện chủ huyết bào. Mỗi một côn đều xé rách hư không với sức mạnh đáng sợ tột độ. Mỗi một côn đều làm điện chủ huyết bào hoài nghi cuộc sống, gã bất đắc dĩ nhận ra mình hoàn toàn không thể chống lại cây côn của lão đạo sĩ. Dưới sự tấn công dồn dập của lão đạo sĩ, gã bị đánh tan tác. Điện chủ huyết bào phun một ngụm máu. Cái tên khốn này, bổn tọa là thánh giả đó. Ngươi thế mà, gã vừa nói đến đây thì bị cây thần côn phát ra vầng sáng màu vàng rực đập thẳng lên mặt, cuối cùng bay ra ngoài. Thánh giả, ha ha, thánh giả yếu thật đấy. Lão đạo sĩ thẳng tay đập điện chủ huyết bào rơi phân nửa hàm răng. Tiếp đó, lão bỗng hơ thanh côn dài trong tay tạo ra vô số bóng lần nữa và đánh đến mức điện chủ huyết bào không còn sức chống trả. Không hổ là Sở Hà sư huynh, bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn mạnh mẽ như trước. Đàn Vũ nhất định sẽ nỗ lực đuổi theo bước tiến của sư huynh. Đàn Vũ Thiên Tôn si mê nhìn lão đạo sĩ, đồng thời tiến hành ghi hình bằng giao thai kính. Bình thường làm gì có cơ hội quan sát tư thế chiến đấu oai hùng của lão đạo sĩ tốt như thế này, cho nên nó rất là hiếm có. Lấy thần thông từ luyện thể thần ma để áp chế thánh giả thuộc hệ thống luyện khí kim đan, bình thường sư huynh giấu rốt qua kỹ. Bạch Liên Thiên Tôn chậc lưỡi cảm thán, người sư muội như bà cũng không biết về sức mạnh mà lão đạo sĩ đang thể hiện trong lúc này. Chẳng qua bọn bà cũng không quá chấn động vì đây không phải là lần đầu tiên lão đạo sĩ áp đảo thánh giả. Khốn kiếp, Sở Long Hà, bổn tọa sẽ ghi nhớ nỗi nhục hôm nay. Sau này bổn tọa tu luyện thành công rồi sẽ quay về tìm ngươi, để báo mối thù bị sỉ nhục này. Đôi mắt điện chủ huyết bào toát lên vẻ xấu hổ và giận dữ. Bỗng nhiên ném hạt châu với tia máu đậm hơn trước đó về phía lão đạo sĩ. Trong lúc ánh sáng máu tăng mạnh, bề mặt hạt châu cũng hiện ra những vết nứt như có thể vỡ nát thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Đúng vậy, lúc này điện chủ huyết bào lại tự hủy thánh khí áp đáy hòm của mình. Gã bị ép phải tự hủy pháp khí để chạy trốn khỏi tồn tại dưới cấp thánh như Sở Long Hà. Đây là sự sỉ nhục khó có thể chịu đựng được đối với bất cứ thánh giả nào. Chẳng qua điện chủ huyết bào không hổ là nhân vật kiêu hùng chiều được sự xấu hổ và giận dữ, sống sót chạy trốn mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hạt châu máu nhanh chóng phình to, chẳng mấy chốc mà đã tan vỡ thành một làn sóng năng lượng. Lão đạo sĩ đang chiến đấu với điện chủ huyết bào nên dĩ nhiên là nằm trong khu vực bùng nổ chính của hạt châu màu máu. Do đó lão đã bị bao phủ hoàn toàn trong làn sóng năng lượng. Thần tiêu thánh địa, bổn tọa nhất định sẽ trở lại. Điện chủ huyết bào tự hủy thất sát châu để kiềm chế lão đạo sĩ. Bản thân gã cũng hăm dọa một câu rồi xoay người vọt thẳng về phía chiến trường thượng cổ. Vì tu vi của tu sĩ sẽ bị hất xuống trúc cơ kỳ khi vào chiến trường thượng cổ nên sẽ vô cùng nguy hiểm nếu đối mặt với chiến trường tà linh. Thế nhưng với mức độ hiểu biết pháp thuật của thánh giả như điện chủ huyết bào thì gã khá là nắm chắc mình có thể sinh tồn trên chiến trường dù chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. So ra thì lão đạo sĩ càng nguy hiểm hơn. Nếu gã không trốn vào chiến trường thì e là sẽ rơi vào cảnh ngộ thảm hại hơn khi bị Bích Liên Thiên Tôn đuổi theo. Chỉ cần gã trốn vào chiến trường thượng, cổ thành công thì sẽ dựa vào vô số vong linh mạnh mẽ trong đó để cắt đuôi lão đạo sĩ. Như vậy sẽ không khó để gã thoát thân. Điện chủ huyết bào tự hủy thất sát châu, kế đó đột phá phạm vi nghìn dặm và xông vào chiến trường thượng cổ trong chớp mắt. Chương 351, ban nãy là hồi quang phản chiếu. 2. Lão đạo sĩ không thể ngăn cản gã. Lão đạo sĩ chịu hết dư chấn từ vụ thất sát châu tự hủy nên bộ bát quái tiên trên người gần như rách nát, gương mặt lão lại tái đi, sau đó từ từ rơi xuống. Đáng ghét, thế mà gã lại không tiếc tự hủy thất sát châu, không thua gì thánh khí kia. Lão đạo sĩ nhìn điện chủ huyết bào sắp trốn vào chiến trường. Đáng hận, lão đạo đã dùng hết tia nguyên khí cuối cùng, kết quả lại làm cho nghiệp trường đó trốn thoát. Dứt lời, lão xoay lại nhìn Thẩm Thiên với gương mặt trắng như tờ giấy. Thiên nhi, lần này lão đạo ta đây thật sự không sống được bao lâu nữa. Con xem, hãy suy tính chuyện chúng ta nói trước đó nhé. Chuyện con bái lão đạo làm sư phụ trước khi lão đạo chết đấy. Thẩm Thiên nghe lời nói như thật của lão đạo sĩ, cộng thêm việc cảm nhận được hơi thở ngày một suy yếu dần trên người lão. Thế là điện chủ huyết bào đang lao về phía chiến trường thượng cổ hơi khựng lại. Tiếp đó dứt khoát chạy trốn tiếp. Bà nội nó, bổn tọa bị đôi già trẻ các ngươi lừa một lần là đủ rồi. Còn tưởng dùng cách cũ lừa lần hai nữa à? Bộ các ngươi cho rằng tà giáo không có chỉ số thông minh hả? Đến điện chủ huyết bào còn không tin lão đạo sĩ, huống chi là Thẩm Thiên. Dù sao hắn cũng không phải là một kẻ ngu ngốc. Thẩm Thiên lau mồ hôi, nhìn lão đạo sĩ, không phải trước đó sư bá đã bảo mình sống không lâu à? Lão đạo sĩ đỏ ửng mặt, khụ khụ, ban nãy là hồi quang phản chiếu. Lần này lão đạo bị thương nặng vì nghiệp chướng kia tự hủy thánh khí, lão đạo thật sự không còn sống bao lâu nữa. Vài tiếng cười không thành thật vang lên trong đầu Thẩm Thiên, tiếng cười đó khiến Thẩm Thiên cảm thấy bị xúc phạm. Hắn đen mặt, sư bá yên tâm, sư bá bị thương nặng vì cứu con mà. Nếu sư bá xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì Thiên Nhi nhất định sẽ an táng cho sư bá thật long trọng. Hơn nữa con sẽ đi tảo mộ sư bá mỗi mùng 1, 15, Tết Trùng Dương và Thanh Minh. Hiện giờ sư bá có thể hồi quang phản chiếu thêm lần nữa không? Nếu không thì tên kia sẽ trốn vào chiến trường thượng cổ mất. Lời nói đầy tình cảm của Thẩm Thiên khiến gương mặt chờ mong và nụ cười tươi trên môi lão đạo sĩ cứng lại. Lão biết đồ đệ đẻ trứng vàng của mình không chơi nữa. Huyết sát, tại sao ngươi cứ muốn tìm đường chết hả? Tại sao? Một bên khác, điện chủ huyết bào đã bay hơn trăm dặm rồi, chiến trường thượng cổ đã gần trong gang tấc, hy vọng trốn thoát đang ở trước mắt. Ngay lúc này, gã chợt biến sắc, bởi vì gã cảm nhận được một sức mạnh to lớn khác đang hội tụ trên đỉnh đầu của mình và chỉ chờ được kích hoạt. Không ổn, điện chủ huyết bào vội vàng tập hợp tất cả sức mạnh mình có để tạo ra một lồng bảo hộ màu máu quanh người. Ngay sau khi lồng bảo hộ thành hình, một tia sét lập tức xẹt ngang bầu trời. Sấm sét màu vàng tựa như giáng từ trên trời xuống, nó rạch qua trời cao và đánh trúng người điện chủ huyết bào. Một tia sét đơn giản lại khiến lồng thánh hộ thân của điện chủ huyết bào tan biến. Trong lúc đánh tan lồng hộ thân, hỗn nguyên thần lôi màu vàng nhanh chóng lan đến người điện chủ huyết bào rồi chui vào trong cơ thể gã như điên. Đối với tu sĩ tà linh giáo thì thiên lôi chắc chắn là một trong những vật chất đáng sợ nhất thế giới, đặc biệt là hỗn nguyên thần lôi còn có tiên khí thánh uy, nên không cần phải nói cũng biết nó gây tổn thương thế nào với điện chủ huyết bào. Điện chủ huyết bào bị thương nguyên khí nặng vì tự hủy thất sát châu thánh khí cùng tu với mình, bây giờ lại bị sấm sét đánh trúng, cuối cùng rơi từ không trung xuống trong trạng thái co quắp. Nghiệp chướng, dám làm hại đồ đệ ngoan của bổn tòa, xem ra tà linh giáo Đông Hoang nên được loại trừ rồi. Giọng nói lạnh nhạt và uy nghiêm vang vọng trong cốc, lôi đình tiên quang màu vàng chiếu rọi khắp nơi. Mọi người nhìn thấy một bóng người có khí thế mạnh mẽ xuất hiện bên trong tiên quang ấy. Đúng vậy, người đó chính là thánh chủ thần tiêu Trương Long Uyên. Trương Long Uyên, sao ngươi lại đến đây? Dĩ nhiên là người có chức vụ cao trong tà giáo sẽ biết Trương Long Uyên, một trong những đại thánh chủ khiến người ta kiêng dè nhất Đông Hoang. Điện chủ huyết bào gần như chìm vào tuyệt vọng ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Trương Long Uyên xuất hiện. Nếu như nói Bích Liên Thiên Tôn Sở Long Hà đã từng là thiên kiêu hàng đầu của thần tiêu thì thánh chủ thần tiêu Trương Long Uyên lại càng đáng sợ hơn cả. Mặc dù hồi trẻ ông ít nổi tiếng hơn Sở Long Hà nhưng lại điềm tĩnh hơn Sở Long Hà rất nhiều. Thần tiêu thánh địa suýt thì sụp đổ trong khoảng thời gian nghìn năm mà Sở Long Hà bị phế cũng do Trương Long Uyên một mình chống đỡ mới được vậy. Danh tiếng lôi pháp đứng đầu Đông Hoang, suốt mấy nghìn năm qua không phải là do thần Tiêu Thánh Địa tự mình khoe khoang đâu. Nó được thành, lập từ vô số trận chiến, từ vô số bộ xương của các cường giả tà giáo đấy. Tại tà linh giáo, có thể nói cái tên Trương Long Uyên gần như chỉ được dùng để ngăn trẻ nhỏ khóc đêm vì tiếng dữ quá hiển hách, tuy nhiên, Trương Long Uyên vẫn luôn bế quan tu luyện Bổ Thiên Đạo Kinh và Thần Tiêu Lôi Đế Kinh kể từ lúc tiếp nhận chức vụ thánh chủ đến nay, dù xảy ra chuyện lớn cũng khó mà nhìn thấy Trương Long Uyên rời khỏi Thần Tiêu Thánh Địa. Còn có người đồn ông đã cắt đứt thất tình, tẩu hỏa nhập ma, vậy mà giờ Trương Long Uyên lại xuất hiện trước mặt điện chủ Huyết Bào lần nữa, điều này khiến gã gần như tuyệt vọng, dẫu sao lôi pháp của Trương Long Uyên cũng khắc chế gã một cách triệt để, hơn nữa tu vi của Trương Long Uyên còn hơn xa gã. Sao có thể thế, làm sao ngươi lại chạy đến đây nhanh như vậy? Điện chủ Huyết Bào lộ vẻ không cam lòng. Chương 352, Thiên Nhi ở đây thì lo gì thánh địa không hưng thịnh. Bây giờ gã không còn đường lui nữa vì hai đại cường giả là Trương Long Uyên và Sở Long Hà đã vây quanh mình, tiên quang bao quanh người thánh chủ thần Tiêu khẽ gợn sóng. Có phải ngươi tò mò muốn biết tại sao bổn tọa vẫn có thể đến đây ngay lập tức dù rằng ngươi đã phong tỏa hết nơi này không? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bổn tọa vừa biết tin Thiên Nhi mất tích là đã tức tốc chạy đến đây rồi. Điện chủ Huyết Bào nhìn thánh chủ thần Tiêu với vẻ khó tin nổi. Thánh chủ như ngươi đích thân chạy đến tìm một đệ tử bị mất tích ư? Đùa gì vậy? Thánh chủ nhà ai rảnh thế chứ? Gặp vấn đề về truyền tống chứ có phải nghe tin báo tử đâu. Thần Tiêu Thánh Địa các ngươi đều bốc đồng thế hả? Thánh chủ bảo ra mặt là ra mặt. Lôi đình tiên quang ngoài thân thánh chủ thần Tiêu lại bắt đầu nhấp nhô như sóng khi nghe câu chất vấn của điện chủ Huyết Bào. Ông đáp lại với giọng điệu lạnh nhạt và uy nghiêm. Đám tà tu vô tình như các ngươi không thể nào hiểu tình nghĩa sư đồ giữa bồn tọa và Thiên Nhi. Đâu, dám sử dụng tà thuật quấy phá Thiên Nhi truyền tống, mưu tính bắt Thiên Nhi để đe dọa bồn tọa và thánh địa hả? Nghiệp chướng nhà ngươi ngoan ngoãn buông tay chịu trói đi. Gì, sử dụng tà thuật quấy phá hắn truyền tống, mưu tính bắt thánh tử thần Tiêu để đe dọa thần Tiêu Thánh Địa và thánh chủ ư? Điện chủ Huyết Bào bối rối, thầm nghĩ bồn tọa âm mưu làm vậy từ khi nào? Bổn tọa kiện các ngươi tội phỉ báng nhé. Cái gì hả? Thế lực chính phái thì ngon à? Như vậy là các ngươi có thể đổi trắng thay đen, tùy tịch vu tội bọn ta đi theo con đường tà đạo à? Điện chủ Huyết Bào cam uất đến sủi bọt mép. Họ Trương kia, ngươi khinh người quá đáng. Dù hôm nay bổn tọa có chết thì cũng phải chạy thoát khỏi tay ngươi. Sau này bổn tọa nhất định sẽ quay về tìm ngươi tính sổ. Điện chủ Huyết Bào nhút nhát hăm dọa với giọng điệu tàn nhẫn nhất. Sau đó lấy ra những món bảo vật tà môn, trong số đó, bảo vật tà môn yếu nhất cũng có thể sánh ngang với linh khí trung phẩm trở lên. Đồng thời là của báu riêng mình Huyết Sát Điện tà linh giáo có. Vậy mà điện chủ Huyết Bào lại tự hủy hết tất cả những món bảo vật tà môn ấy để tấn công thánh chủ thần Tiêu hòng thoát thân. Chính, gã thì xoay người chạy thẳng về phía chiến trường thượng cổ. Để cho rừng còn xanh, sợ gì không củi đốt, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Kẻ trộm không đấu với quan, điện chủ Huyết Bào không ngừng tự an ủi bản thân co được giãn được. Sau đó tiếp tục bỏ chạy thật xa, thế nhưng đám bảo vật tà môn mà gã nghĩ sẽ ngăn cản được thánh chủ thần Tiêu gần như không có tác dụng gì. Thánh chủ thần Tiêu chỉ lững thững tiến một bước mà đã xuất hiện ở vị trí cách sau lưng điện chủ Huyết Bào 3 mét như là xuyên qua hư không vậy. Một thanh giáo, thần được ngưng tụ từ sấm sét vàng xuất hiện trong tay phải của ông. Sau đó nó đâm thủng vai của điện chủ Huyết Bào và cố định gã giữa không trung. Có tu vi thánh giả, mà cơ sở lại trống rỗng như tiên thiên bị thận hư vậy. Ngươi mà cũng xứng đối nghịch với thần Tiêu, thánh địa ta à, giọng nói hờ hững đến không chút tình cảm vang lên. Kế đó sấm sét màu vàng bỗng nổ tung, toàn thân điện chủ Huyết Bào bị thanh giáo sấm sét ghim thẳng. Từ trên trời xuống đất làm khói bụi bốc lên dày đặc. Lúc khói bụi tản đi, những phù văn thần bí màu vàng xuất hiện trên người điện chủ Huyết Bào và phong ấn toàn bộ tu vi cấp thánh của gã. Thánh chủ thần Tiêu Trương Long Uyên chậm rãi hạ xuống trước mặt điện chủ Huyết Bào như lôi thần giáng thế, sau đó rũ mắt nhìn gã. Hôm nay ta sẽ dùng ngươi để tuyên bố với cả Nam Vực, kẻ xúc phạm thần Tiêu ta đều giết không tha. Bạch Liên Thiên Tôn đỏ mặt trước dáng vẻ oai hùng vô địch như thần vương giáng thế của thánh chủ thần Tiêu. Bà còn tưởng rằng chỉ đại sư huynh sẽ đến, Ai ngờ cả thánh chủ sư huynh cũng lặn lội nghìn dặm đường để đến đây. Quả nhiên trong lòng thánh chủ vẫn còn lo lắng cho người sư muội này và cả Thẩm Thiên sư điệt nữa. Biểu cảm trên mặt lão đạo sĩ Sở Long Hà không dễ nhìn là mấy. Lão nhìn Trương Long Uyên, nhị sư đệ, lần này bổn tọa đã chiến đấu anh dũng để cứu Thiên Nhi. Sư huynh đây vượt cấp chiến đấu quyết tử, với nghiệp trưởng đó nên bị thương nặng đến hấp hối. Có phải sư đệ nên chi trả chút tiền thuốc men không hả? Lần này ông đây không bắt chép 18 triệu linh thạch thì ông đây không họ biết. Nhưng mà Trương Long Uyên không để ý đến lão đạo sĩ mà chậm rãi nhìn sang Thẩm Thiên. Lúc nhìn thấy, đôi cánh vũ hóa tiên kim sau lưng Thẩm Thiên, lôi đình tiên quang quanh người Trương Long Uyên bỗng dưng dao động dữ dội. Chưa đến một tháng mà, Thiên Nhi lại tìm thấy một kỳ vật thiên địa mới sao? Hít, quả nhiên bổn tọa đoán không sai, Thiên Nhi chắc chắn là đứa con thiên mệnh. Thiên Nhi ở đây thì lo gì thánh địa không ngày một phát triển chứ? Ngày thần tiêu phục hưng sắp đến rồi. Thiên Nhi, cảm giác tu luyện chiến trường lần này thế nào? Thánh chủ thần tiêu nhìn Thẩm Thiên, giọng nói lạnh nhạt mà uy nghiêm. Bổn tọa nghe nói ngươi thu hoạch không tệ. Thẩm Thiên gật đầu thành thật, khởi bẩm sư tôn, đệ tử có chút thu hoạch trên chiến trường. Hy vọng không phụ lòng trông đợi của sư tôn. Sau đó, Thẩm Thiên bắt đầu kể liên tục về kinh nghiệm ở trên chiến trường của bản thân. Đương nhiên không nói gì về một số bí mật bất tiện. Nghe xong kinh nghiệm của Thẩm Thiên, lôi đình tiên quang bên ngoài thân thánh chủ thần tiêu nổi lên càng rạo rực và rõ rệt hơn. Cỏ long, huyết được hình thành từ máu huyết của trưởng công chúa Bắc Hải Hắc Long tộc từ nghìn năm trước. Kiếm tâm quả được thành hình từ tiên khí nghìn năm trước. Kiếm thiên chu là tiên khí được để lại từ nghìn năm trước. Vũ hóa tiên kim là bảo vật thần tộc có từ nghìn năm trước. Chương 353, Bích Liên Thiên Tôn nhận cha nuôi. Hàng nghìn năm trước, tất cả thiên cơ được thánh nhân giữ lại truyền thừa. Lục đạo luân hồi phong ấn tà quân u hồn được giữ lại 10.000 năm trước. Còn có cả Hắc Long tộc và Khổng Tước thần tộc. Nghe các bảo vật được Thẩm Thiên liên tục nói ra, lão đạo sĩ bên cạnh mắt cũng đã hóa xanh rồi. Ông ta nghi ngờ cuộc đời. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đều là người cùng tu luyện Tân Hỏa Kinh mà lão đạo sĩ ta gặp xui xẻo như vậy còn. Tiểu tử ngươi mở ra chỗ nào cũng đều là bảo bối. Đáng ghét, nước mắt dân đen chảy dài vô tận. Thiên Nhi làm rất khá. Thánh chủ thần tiêu gật đầu, không chỉ thu được vô số bảo vật mà còn có quan hệ với thiên kiêu của các thế lực lớn. Chuyện này rất hiếm thấy, chẳng qua ngươi lấy lục đạo luân hồi thì tà quân u hồn bị phong ấn đang ở. Đâu, tà quân u hồn, nghe thánh chủ thần tiêu hỏi, điện chủ huyết bào bên cạnh cười lạnh, ngươi thật sự tin tưởng tiểu tử ăn nói lung tung này sao? Thánh quân đại nhân tuy bị lục đạo luân hồi bao vây. Ở trên chiến trường ông ta vẫn trước sau như một phát huy sức lực cấp bậc thánh nhân. Càn quét chiến trường, đó là một tồn tại lớn lao và vô thượng như vậy mà. Ngươi lại có thể cho rằng một tiểu tử trúc cơ kỳ có thể chạy trốn trong tay ông ta. Đúng là buồn cười đến đỉnh điểm. Két, sấm sét màu vàng bổ lên trên người điện chủ huyết bào. Phong ấn tu vi điện chủ huyết bào đến tóc cũng dựng thẳng cả lên. Cả người bốc đầy khói đen, thánh chủ thần tiêu lạnh nhạt nói. Bãi bỏ vị trí của ngươi, ngươi ở đây lúc này bất quả chỉ là một tù nhân bổn tọa mà thôi. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã, điện chủ huyết bào hừ nói, vô liêm sỉ, đừng nghĩ giữ cái ghế này có lợi ích gì. Ở chiến trường thượng cổ, sự tồn tại thánh quân là vô địch, chờ 7 ngày thiên ma lên thì nhất định có thể phá phong ấn. Đến lúc đó toàn bộ đông hoang đứng trước quyền lực thánh quân đều cúi đầu khuất phục. Biết điều liền thả bổn tọa ra nếu ngươi không muốn thẳng tay chém giết thần tiêu thánh địa. Điện chủ huyết bào cơ bản không tin tưởng Thẩm Thiên có thể trước mặt thánh quân đại nhân lấy lục. Đạo luân hồi mà có khả năng trở về nguyên vẹn, dù sao huyết M khí trong tay thánh quân đại nhân nắm. Vô số sức mạnh có thể chế tạo ra sánh ngang với giả thần giả quỷ. Điện chủ huyết bào vẫn một lòng, tin tưởng thánh quân đại nhân ở trên chiến trường là vô địch. Chẳng qua gã thấy Thẩm Thiên giỏi, khoác lác mà thôi. Thánh quân, ngươi nói cái tên này sao? Thẩm Thiên đau đầu, một tháp thần màu tím chậm rãi bay ra từ trong đan điền. Ánh sáng màu tím nhẹ nhàng tản ra, ở phía dưới đáy tháp tôn thần có treo một con búp bê màu tím cỡ. Bằng cái trứng gà, trông tựa như mặt dây chuyền vậy, sự xuất hiện của tháp thần màu tím lần này, ngoài điện chủ huyết bào còn có lão đạo sĩ, thánh chủ thần tiêu trong nháy mắt tất cả đều sửng sốt. Bởi vì điện chủ huyết bào nhận biết qua hơi. Thở trên người búp bê nhỏ màu tím kia, chính là Thánh Linh đại nhân đã chết mà bọn họ luôn luôn nghĩ đến. Tâm thái của gã nổ tung, trời, đó là Thánh Linh ngoại vực, hàng nghìn năm trước đã từng hy sinh một vực, hung thần tuyệt thế vô song, hiện tại làm sao lại trở thành búp bê nhỏ, hơn nữa trông có một chút đáng yêu, tại sao có thể dễ thương như vậy? Thánh tử thần tiêu này làm sao dám xúc phạm Thánh Linh đại nhân như thế? Còn nữa, rốt cuộc vì sao hắn phong ấn Thánh Linh đại nhân lại? Còn vì sao lão đạo sĩ và thánh chủ thần tiêu khiếp sợ thì không phải do búp bê nhỏ màu tím kia, mà bởi vì bọn họ nhận ra trong tay Thẩm Thiên đang nâng bảo tháp, chính là tháp chiến thần. Nhất thời, tiên quang bên ngoài thánh chủ thần tiêu chấn rộng dữ rồi. Ông cung kính hướng về phía Thẩm Thiên, chính xác là cung kính chào tháp trong tay Thẩm Thiên một cái. Nghìn năm không gặp, Long Uyên ra mắt Diệp tiền bối. Vẻ mặt Sở Long Hà vốn đang kìm nén, lúc này thấy tháp chiến thần liền vừa tươi cười vừa đi thẳng đến bên cạnh tháp chiến thần. Cha nuôi, vì sao cha nuôi ra khỏi chiến trường rồi? Tháp chiến thần tỏa ra ánh sáng tím trong suốt, hình dáng Diệp Kình Thiên từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Ông liếc mắt nhìn Sở Long Hà, 1000 năm không gặp, tiểu tử ngươi so với thời còn trẻ càng không biết xấu hổ. Lại có thể lừa gạt tiểu hài tử, bị cha nuôi nhìn thấy. Lão Sở Long Hà hiếm có đỏ mặt đỏ, khụ khụ, cha nuôi đã hiểu lầm, ta thật sự bị thương nặng mà. Diệp Kình Thương trợn trắng mắt, đừng gọi lão phu là cha nuôi, nghìn năm trước ngươi có thể gọi tùy ý như vậy bởi vì ngươi còn trẻ. Hiện tại, tuổi tác của ngươi nhìn qua so với tuổi của lão phu còn lớn hơn. Bớt lôi kéo làm quen cùng lão phu đi. Trương Long Uyên thấy tay Thẩm Thiên nâng tháp chiến thần, đột nhiên trong đầu nảy sinh một suy nghĩ. Lôi đình tiên quang trên cơ thể hắn đột ngột chấn động. Sau đó âm thanh có chút run rẩy. Diệp tiền bối, lần này đột nhiên ngài đi ra từ trên chiến trường. Diệp Kình Thương nhìn thánh chủ thần tiêu, cười như không cười. Vì sao lão phu đi ra ngươi không đoán được sao? Tiểu tử thối này vẫn buồn chán như vậy. Hai người tiểu tử ngươi không chịu thua kém ai. Chẳng qua cũng bồi dưỡng người được một người truyền thụ tốt. Thiên phú cũng không tệ. Quan trọng hơn là mặt mũi đẹp trai siêu phàm. Làm lão phu nhớ lại bản thân thời trẻ, cho nên lão phu quyết định chọn hắn làm chủ nhân mới của tháp chiến thần. Tháp chiến thần về sau là của tiểu tử này rồi, sau này tháp chiến thần là của Thẩm Thiên. Nói cách khác, tháp chiến thần bảo vật vô thượng này đã nhận chủ. Chương 354, kinh tế xung quanh tháp chiến thần 1. Nghe Diệp Kình Thương nói cả thần tiêu thánh chủ, lão đạo sĩ, Bạch Liên Thiên Tôn và Đan Vũ Thiên Tôn vẻ mặt tất cả đều khiếp sợ. Vô số thiên kiêu tiến vào tháp chiến thần hàng nghìn năm qua, mặc cho thiên phú vô song thì trước sau như một vẫn không để cho Diệp Kình Thương và tháp chiến thần một chút coi trọng. Cho dù như vậy vẫn không ai có thể phủ nhận tháp chiến thần chính là một trong những bảo vật đứng đầu Đông Hoang, bởi vì vị thiên kiêu không ngừng thu được thượng giới truyền thừa đứng đầu trong tháp chiến thần 10000 năm qua, vì vậy danh tiếng nổi trội năm vực. Bổ Thiên Đạo Kinh của Trương Long Uyên, Tân Hỏa Luyện Thể Thuật của lão đạo sĩ đều truyền từ trong tháp chiến thần ra. Có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cả hai người. Ngoại trừ lần đó, cả hai người đều thu được rất nhiều thứ đại thần thông. Đại tiên thuật trong tháp chiến thần, sức chiến đấu được thăng cấp cực mạnh. Nếu không được như vậy câu dù Trương Long Uyên là thiên tài, thì muốn đạt danh xưng đệ nhất lôi pháp Đông Hoang 5000 năm qua cũng tuyệt đối không dễ dàng. Ban đầu được Diệp Kình Thương xem trọng một chút, truyền thụ một chút công pháp đã có thể tạo ra vô số thiên kiêu. Hôm nay Thẩm Thiên nhận chủ tháp chiến thần, bị Thẩm Thiên đóng gói mang đi, vậy chẳng phải công pháp trong tháp chiến thần có thể học tùy ý sao? Như vậy sau này Thẩm Thiên còn lo gì tu vi và sức chiến đấu không vượt toàn bộ năm vực? Thần Tiêu Thánh Địa còn lo gì ngày sau không phát triển lớn mạnh nhất năm vực? Trương Long Uyên mắt ngấn lệ, tổ tiên của Thánh Địa, hy vọng bản môn có thể vùng dậy rồi. Lựa chọn chính xác nhất của bổn tọa đời này chính là nhận Thiên Nhi làm đồ đệ. Quả nhiên tốt nhất là phải đọc nhiều sách hay. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi, Diệp Kình Thương là ai? Đó chắn chắn là con cáo già đã sống nghìn năm. Ông liếc mắt tùy tiện nhìn Trương Long Uyên và Sở Long Hà là đã biết ngay ý đồ của hai người. Ông nói bình tĩnh, Thẩm Thiên đã khiến tháp chiến thần nhận chủ. Vậy tiểu tử Thẩm Thiên này ở đâu thì tháp sẽ ở đó. Nếu như Thẩm Thiên bằng lòng, các đệ tử thánh địa này cũng có thể vào trong tháp tham gia tu luyện tùy ý. Đương nhiên chuyện này không có bắt buộc, vì nể mặt Thiên Nhi, các đệ tử thánh địa ngươi bao gồm cả hai người các ngươi đều có thể tiến vào tháp tu luyện vô thời hạn. tối đa lão phu có thể giảm 30% tiền dùng để đánh cược trên đấu trường chiến thần. Ngoài ra, Thiên Nhi cũng đã nói qua với lão phu trước là muốn mở cửa tháp chiến thần cho toàn bộ Đông Hoang, thậm chí là Nam Vực, chuyện này cũng không phải là không được, nhưng điều kiện của lão phu nếu người ngoài vào tu luyện bên trong tháp thì phải trả đầy đủ toàn bộ số tiền đặt cược, trong đó 50% lợi nhuận sẽ cần đổi sang linh thạch dùng để chữa trị cho tháp chiến thần, không được ăn bớt, phần còn lại tất cả thuộc về Thẩm Thiên, hắn phân chia với thánh địa các ngươi như thế nào là chuyện của hắn. Thần Tiêu Thánh Chủ gật đầu nói, nếu Thiên Nhi đã chính thức nhận chủ tháp chiến thần vậy đó chính là bảo vật của Thiên Nhi. Tiền, bối đồng ý giảm 30% phí tu luyện cho đệ tử bản môn đã là đãi ngộ lớn lao đối với bản môn rồi. Làm sao bản môn còn mặt dày đòi chia lợi nhuận? Cái này bổn tọa có thể làm chủ. Nếu tiền bối không để tâm thì có thể đặt tháp thần trong thế giới nhỏ của thần tiêu. Bổn tọa có thể dùng danh nghĩa thần tiêu thánh địa cho mời thiên kiêu năm vực. Tất cả bảo vật thu hoạch do thiên kiêu đánh cuộc đều thuộc về tiền bối và Thiên Nhi. Diệp Kình Thương không khỏi kinh ngạc trước lời. Nói thần tiêu thánh chủ, ông không tin Trương Long Uyên là thần tiêu thánh chủ sẽ ngu đến mức không biết khoản lợi nhuận đáng sợ này sẽ đại diện cho điều gì. Phải biết rằng tháp chiến thần là bảo vật, trong năm vực, bao nhiêu người tiến vào chiến trường thượng cổ tìm kiếm nó hàng nghìn năm qua. Một khi tháp chiến thần xuất hiện ở thần tiêu thánh địa của Đông Hoang, nhất định sẽ thu hút các thiên kiêu thánh địa lớn đến cạnh tranh. Đến lúc đó, thậm chí bảng chiến thần còn có thể so sánh với bảng kim đan, bảng Nguyên Anh và trở thành thước đo quan trọng để đánh giá sức mạnh thiên kiêu các thánh địa lớn, mà tiền đặt cược của thiên kiêu dùng đánh cuộc để gia nhập đấu trường tuyệt đối là một khoản giá trị đủ cho thánh địa động lòng. Nhưng thần tiêu thánh chủ Trương Long Uyên lại bỏ qua lợi nhuận này không chút do dự. Diệp Kình Thương không nói nên lời, rốt cuộc tên này đã tu luyện bổ thiên đạo kinh đến trình độ nào rồi, đến cả tiền cũng không hứng thú sao? Lão đạo sĩ nhìn nét mặt thần tiêu thánh chủ kinh sợ, sắc mặt cũng tái xanh đi vì đau lòng. Dựa vào cái gì? Vì sao ban đầu lão phu không thu nhận tiểu tử này làm đồ đệ? Nếu lão đạo thu tiểu tử này thì hiện tại đã có tư cách chia một phần rồi. Não Trương Long Uyên này có phải bị hỏng hay không? Thế nên chẳng phân biệt được đâu là tiền, thật sự làm lão đạo ta tức chết đi mất. Còn Bạch Liên Thiên Tôn nhìn về phía thần tiêu thánh chủ lúc này là khuôn mặt ngưỡng mộ và tôn sùng, bái phục đức độ của ông. Thẩm Thiên nói ngượng ngùng, sư tôn, đã làm phiền thánh địa quảng cáo thay tháp chiến thần, không chia một chút lợi nhuận cho thánh địa thì cũng không tốt đâu. Thần tiêu thánh chủ lắc đầu, ngu ngốc, quy tắc không thể thay đổi, tất nhiên thánh địa sẽ không lấy tiền đánh cuộc trong tháp chiến thần. Nhưng ngươi cho rằng lợi nhuận mà tháp chiến thần có thể làm ra chỉ giới hạn trong việc đánh cuộc tu luyện của thiên kiêu vào tháp phải không? Ngươi sai lầm rồi. Nếu tháp chiến thần thật sự tọa lạc ở bản môn thì tuyệt đối lợi nhuận không chỉ dừng lại ở đó. Tiên, quang bên ngoài cơ thể lay động nhẹ nhàng, thần tiêu thánh chủ nói lẩm bẩm gì đó với mọi người. Chương 355, kinh tế xung quanh tháp chiến thần 2. Đầu tiên, tháp chiến thần là vật phẩm tiên giới, bản thân nó là một trong những bảo vật chân quý nhất năm vực. Giá trị có thể xem là cực lớn, một khi nó được trưng bày bên ngoài cửa bản môn, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều tu sĩ nghe tiếng tăm đến ngắm tháp chiến thần. Có thể những người này không phải là thiên kiêu nên không có tư cách gì tiến vào tu luyện bên trong tháp. Nhưng đây không phải ý chính. Người đến là khách, bản môn có thể sắp xếp các đệ tử đăng ký tiếp đãi đồng thời xây dựng điểm du lịch thần tháp. Vị trí này sẽ đem lại một khoản thu nhập xa xỉ, bao gồm tiền dừng chân, phim ảnh và hình lưu niệm. Trả một vài viên linh thạch đã có thể được đệ tử thần tiêu chụp ảnh lưu niệm ghi lại khoảnh khắc tốt đẹp của bản thân cùng tiên khí, viết thêm một số kinh nghiệm truyền kỳ của các cường giả đi ra từ trong tháp chiến thần, đại đa số tu sĩ chắc hẳn đều bỏ tiền mua đi. Thẩm Thiên sững sờ, trong lòng không khỏi giơ ngón tay cái lên cho thánh chủ. Không hổ danh là sư tôn nha, người ta đều cầm tiên khí đánh người, dùng tiên khí canh giữ sơn môn vậy mà ngài thản nhiên đem tiên khí chế tạo thành danh lam thắng cảnh, ý tưởng này của ngài xác định không phải lấy cảm hứng từ lôi M thánh địa kia. Thần tiêu thánh chủ vẫn tiếp tục giới thiệu. Thứ hai, nếu tháp chiến thần ở bản môn thì thực lực của đệ tử bản môn sẽ được tăng cường rất nhiều. Nhất là, đệ tử chân truyền, đang không ngừng chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu sẽ vượt xa những đệ tử tông môn khác. Dần dà, khi ra ngoài tu luyện gặp phải kẻ địch, đệ tử bản môn cũng đều không đến mức sợ hãi. Như vậy các đệ tử sẽ tránh khỏi thương vong, một chút bảo vật cũng không quan trọng bằng nó được. Bạch Liên Thiên Tôn gật đầu điên cuồng, quả nhiên thánh chủ sư huynh là đại từ bi, lấy sự an toàn của đệ tử thánh địa làm nhiệm vụ quan trọng. Yêu yêu yêu, Thần Tiêu thánh chủ nói tiếp, thứ ba, đối với thiên kiêu thì chiến đấu cùng kẻ địch chính là con đường tiến bộ nhanh nhất. Đệ tử bản môn có thể giảm 30% phí tu luyện đấu trường chiến thần đã là sự cám dỗ với bất kỳ người nào. Có tháp, chiến thần ở đây, sức hấp dẫn của bản thánh địa đối với những thiên tài trong năm vực cũng sẽ tăng lên nhiều. Chỉ cần chất lượng đệ tử không ngừng tốt thì lo gì bản môn không ngừng phát triển ngày càng đi lên. Đan Vũ Thiên Tôn như có điều suy nghĩ, nhớ lại khi bà mới nổi tiếng, kỳ thực một vài thánh địa cũng đã xây dựng tình hữu nghị với bà. Sở dĩ cuối cùng bà làm đệ tử giao trì thánh địa là bởi vì trận pháp được bố trí trong giao trì thánh địa là phù hợp cho nữ tu luyện. Nhất, nếu ban đầu trong Thần Tiêu thánh địa có bảo vật tháp chiến thần này thì bà chắc chắn sẽ lựa chọn Thần Tiêu thánh địa ngay. Đối với thiên kiêu chân chính mà nói, loại bảo vật tháp chiến thần này quả thật có sức mê hoặc rất lớn. Thần Tiêu thánh chủ không hổ danh là một đại chí tôn, nhìn xa trông rộng, nhìn thấy mọi người đều rất chăm chú lắng nghe, lôi đình tiên quang bên ngoài Thần Tiêu thánh địa trở nên rạo rực. Ông bình tĩnh nói, ngoài ra, truyền thừa thu được từ trong tháp chiến thần là trang bị cấm chế tạo chỉ cho phép một mình tu. Nói cách khác, nếu một thiên kiêu ở trong tháp chiến thần phát hiện tuyệt kỹ bên mình đã thất truyền lâu nay thì nhất định phải thu hồi bằng mọi biện pháp. Đến lúc đó, thánh địa sẵn lòng thương lượng thay tiền bối và thiên nhi. Lợi nhuận thu được từ việc đàm phán bản thánh địa sẽ không lấy một đồng. Điều thánh địa cần là chỉ cần thay thánh địa tìm ra những ân huệ truyền thừa cho động thiên đất lành, những tình cảm này rất có lợi cho sự phát triển tương lai của thánh địa. Nghe Thần Tiêu thánh chủ nói chậm rãi, đến Diệp Kình Thương là người có quyền cao trong tiên giới cũng phải ngẩn người. Lần gặp mặt trước, rõ ràng tiểu tử này không có nhiều mưu kế như vậy. Thế nào mới qua nghìn năm mà tiểu tử này đã chờ nên thông minh như vậy, làm ta không quen lắm. Nhìn Bích Liên đứng bên cạnh Thần Tiêu thánh chủ chỉ biết gật đầu. Diệp Kình Thương âm thầm lắc đầu, vị đại sư này không trở thành thánh chủ cũng có đạo lý. Là khác biệt về trí, tuệ nhã. Diệp Kình Thương khẽ gật đầu, hiếm thấy tên nhóc nhà ngươi có thể nghĩ đến nhiều đạo lý kiếm lời như vậy. Cũng được, vậy thì cứ quyết như thế đi. Phần thưởng trong việc thiên kiêu đánh cuộc sẽ chia đều cho lão phu và Thẩm Thiên, những lợi nhuận khác sẽ thuộc về thánh địa các ngươi. Thần Tiêu thánh chủ khẽ gật đầu, chẳng qua vẫn xin các vị chú ý một chuyện, đó là nếu không phải bất đắc dĩ thì tốt nhất là đừng lan truyền tin thiên nhi là chủ nhân của tháp chiến thần ra ngoài. Lão đạo sĩ hỏi theo phản xạ có điều kiện. Tại sao? Thần Tiêu thánh chủ nhìn thẳng vào lão đạo sĩ như thể đang nhìn đứa con trai ngốc nhà mình. Ông bình tĩnh đáp, nguyên nhân rất đơn giản, người bình thường không tội, mang ngọc quý có tội, thực lực của thiên nhi còn chưa đủ mạnh, nếu người ngoài biết thiên nhi sở hữu tháp chiến thần thì có lẽ cường giả thèm muốn tháp chiến thần sẽ ra tay độc ác với thiên nhi hòng cướp tháp. Huống hồ, các thế lực thánh địa đang âm thầm thay đổi một cách kỳ lạ và khó hiểu. Không phải ai cũng thích nhìn thấy bổn môn phát triển, tháp chiến thần là bảo vật chiến lược lớn, mạnh của bổn môn, nếu mọi người biết nó thuộc về thiên nhi thì e là sẽ liều mạng tập kích giết thiên nhi mất. Suy cho cùng, nếu thiên nhi chết thì có lẽ tháp chiến thần sẽ rời đi thật xa. Tuy rằng Thần Tiêu thánh chủ đã xem nhẹ thất tình lục dục nhưng vẫn không ngại phỏng đoán người tu tiên theo hướng xấu xa nhất. Dù sao, đây cũng là thế giới mạnh được yếu thua mà. Người ở địa vị càng cao thì lại càng đến gần luật rừng. Hơn, không ít người đang âm thầm ngấp nghé Thần Tiêu thánh địa đâu. Một khi bọn họ biết chủ nhân chân chính của tháp chiến thần thì có lẽ sẽ mang lại rất nhiều phiền phức không đáng có cho thiên nhi. Chương 356, giết người diệt khẩu khá là lời. Lão đạo sĩ ngộ ra, à, nghĩa là nếu như người ta biết tháp chiến thần thuộc về cậu nhóc này thì cậu nhóc này có khả năng bị giết à, khà khà, nếu vậy. Lão đạo sĩ nở nụ cười kỳ quặc, mọi người chuẩn bị đưa ta bao nhiêu tiền bịt miệng. Thần Tiêu thánh chủ nhìn lão đạo sĩ, tiên quang quanh người bắt đầu dao động, bổn tọa cảm thấy giết người diệt khẩu khá là lời. Lão đạo sĩ, lão đạo sĩ, lão đạo sĩ, sư đệ đừng hiểu lầm, lão đạo chỉ đùa chút để bầu không khí sôi nổi hơn mà thôi. Lão đạo sinh ra tại Thần Tiêu, cũng lớn lên tại Thần Tiêu, trung thành đến chết mới thôi. Thử hỏi sao lại làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sung cho được. Dù sao lão đạo cũng cần mặt mũi mà. Thần Tiêu Thánh Chủ cẩn thận quan sát lão đạo vài giây như đang phán đoán lão nói thật hay giả. Hồi lâu sau, Thần Tiêu Thánh Chủ miễn cưỡng gật đầu. Nếu sư huynh đã nói vậy thì lát nữa hãy uống một viên đan cắt bỏ ký ức đi. Vì giữ bí mật cho thánh địa nên đành để sư huynh quên đi sự việc ngày hôm nay thôi. Lão đạo sĩ, còn muốn uống nữa à? Ngươi cho rằng sư huynh ta là ấm sắc thuốc à? Thần Tiêu Thánh Chủ lại nhìn sang Bạch Liên Thiên Tôn và Đan Vũ Thiên Tôn. Cũng xin hai vị sư muội giữ bí mật giúp bổn tòa. Đừng lan truyền bậy bạ khắp nơi. Sau đó, Thần Tiêu Thánh Chủ lại bổ sung như vừa nghĩ đến gì đó. Đặc biệt là Bạch Liên sư muội, tuyệt đối đừng để Vân Phong liên tưởng đến chuyện gì đấy. Bạch Liên Thiên Tôn suy tư rồi trả lời. Chắc nịch, xin sư huynh yên tâm. Bổn tọa nhất định sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Thần Tiêu Thánh Chủ thế mới thở phào. Sau đó xoay người sang phía bọn Tà Linh giáo. Bọn họ đã biết bí mật của Thẩm Thiên nhưng Thần Tiêu Thánh Chủ không quan tâm. Bởi vì bọn họ sẽ không nói ra ngoài được. Tà Linh giáo và Thánh Địa không đội trời chung. Thánh Địa gặp phải giáo đồ của Tà Linh giáo thì ít nhất cũng sẽ trừng phạt bằng cách giam giữ chung. Thân, hầu hết đều là nghiêm hình thẩm vấn rồi cho một cái chết nhân đạo. Thân là người đứng đầu một điện trong Tà Linh giáo, không biết điện chủ Huyết Bào đã phạm phải bao nhiêu tội nghiệt mới tu luyện đến cảnh giới thánh. Giả như hôm nay, ngay cả Lôi M Thánh Địa cũng sẽ không khuyên bọn họ buông hạ đồ đao nếu bắt được, mà sẽ siêu độ vật lý luôn, cũng tức là tiễn bọn họ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bọn họ đã bị tuyên án tử hình ngay từ khoảnh khắc bị bắt được rồi. Sát hạch đã kết thúc, Thần Tiêu Thánh Chủ nói, để tránh rút dây động rừng, tạm thời đừng để lộ chuyện điện chủ Huyết Bào ra ngoài. Ông bình tĩnh nói, bổn tọa sẽ mang bọn giáo đồ tà ác này về thánh địa để nghiêm hình thẩm vấn. Làm phiền hai vị sư muội ở lại hoàn thành công tác kết thúc sát hạch. Đông Hoang đã yên bình quá lâu, đã đến lúc dọn dẹp đám chuột này rồi. Lôi đình tiên quang quanh người Thần Tiêu Thánh Chủ cuộn trào. Mặc dù ông nói năng lạnh nhạt nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được áp lực khổng lồ. Tựa như, trời phạt vậy, Thần Tiêu Thánh Chủ kéo lão đạo sĩ bước vào cánh cửa hư không về Thần Tiêu Thánh Địa, Thẩm Thiên thì quay về trấn nhỏ Tiên Môn cùng Bạch Liên Thiên Tôn và Đan Vũ Thiên Tôn. Lúc ba, người quay về trấn nhỏ, bọn Quế Công Công thầm thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Điện hạ, cuối cùng người cũng về, lão nô suýt thì lo lắng muốn chết rồi. Thẩm Thiên ca ca không sao chứ? Ca ca có bị thương không? Thẩm huynh, Triệu Mỗ biết ngay người tốt như huynh ắt sẽ được trời giúp mà. Chắc hẳn thiên sư lại gặp được cơ duyên lớn nào đó trong lần truyền tống sai lầm này rồi nhỉ? Lão hủ chúc mừng thiên sư, chúc mừng thiên sư. Thiên sư, Lưu Mỗ vẫn luôn cực khổ tìm kiếm tung tích của thiên sư trong khoảng thời gian này. Thiên sư làm Lưu Mỗ lo lắng gần chết. Ta đây cũng vậy, ta đây cũng lo lắng cho thánh tử thiên sư ngày muốn chết. May mà ngài không sao. Thẩm Thiên cảm thấy trong lòng ấm áp khi nghe những lời nói chân thành tha thiết của bạn bè. Hắn mỉm cười nói, làm phiền mọi người lo lắng cho Thẩm Mỗ rồi. Đúng là xấu hổ quá. Đan Vũ Thiên Tôn cười nói, không sao, do truyền tống lệch hướng thôi. Không sao là tốt rồi. Bây giờ mọi người đã về. Trưởng lão các tông môn đang kiểm tra chiến tích của từng đệ tử. Hồi sau sẽ công bố kết quả rèn luyện cuối cùng. Thẩm Thiên Sư điệt lấy số sinh vật vong linh mà mình đã đánh chết ra là có thể nghỉ ngơi rồi. Thật ra đại hội rèn luyện được tổ chức mỗi năm một lần này cũng là đại hội săn bắt sinh vật vong linh của các tông môn. Qua chuyển hóa, người tu tiên có thể sử dụng phần xương, máu và sát khí của các sinh vật vong linh này. Đương nhiên tông môn sẽ không nuốt hết tất cả xương, huyết tinh, dược liệu quý giá mà đệ tử các môn phái đạt được trong quá trình vào chiến trường rèn luyện. Tông môn sẽ thu mua của đệ tử theo giá thị trường bình thường, thậm chí còn cho thêm phần thưởng nhất định. Thẩm Thiên gật đầu, bắt đầu lấy xương từ thương minh giới ra. Một khung xương tỏa ra hơi thở mạnh mẽ xuất hiện trước mắt Đan Vũ Thiên Tôn. Xương của cốt ma cấp kim đan, hạt huyết tinh của huyết ma cấp kim đan, xương của cốt ma cấp kim đan, sát nguyên của sát ma cấp kim đan, xương của cốt ma cấp kim đan. Hơi thở còn sót lại trên mỗi một sinh vật vong linh đều khá là mạnh. Dù rằng Đan Vũ Thiên Tôn và Bạch Liên Thiên Tôn đều là cường giả hóa thần kỳ nhưng cũng không khỏi sửng sốt. Nên biết là tất cả người từ ngoài vào chiến trường thượng cổ đều sẽ bị áp chế tu vi xuống còn trúc cơ kỳ hoặc là luyện thể siêu phàm kỳ. Trước tình trạng đó, người có thể vượt cấp giết chết sinh vật vong linh cấp kim đan đã rất là mạnh rồi. Còn Thẩm Thiên thì sao? Hắn giết một hơi mấy trăm sinh vật vong linh cấp kim đan ư? Này, đó thật sự là sinh vật vong linh cấp kim đan chứ không phải rau hẹ à? Tiếp theo đó, Thẩm Thiên lại đổ vài hạt châu lóe ánh đỏ trong suốt ra từ thương minh giới. Hạt huyết tinh cấp, Nguyên Anh, 1, 2, 3, 4, 5 hạt, lúc 5 hạt huyết tinh cấp Nguyên Anh xuất hiện trước mắt. Đàn Vũ Thiên Tôn và Bạch Liên Thiên Tôn đều ngớ ra. Không nói đến chuyện những hạt châu huyết tinh, cấp Nguyên Anh này ẩn chứa năng lượng còn lớn hơn cấp bậc vốn có của nó và có hiệu quả không nhỏ. Với Thiên Tôn, chỉ hỏi Thẩm Thiên làm cách nào mà tiêu diệt được 5 huyết ma cấp Nguyên Anh trong chiến trường. Thượng cổ thôi, hắn vượt 2 cấp để giết chết 5 Nguyên Anh chỉ với tu vi trúc cơ kỳ sao? Hai vị nữ Thiên Tôn ngơ ngác nhìn Thẩm Thiên, nhất thời hiểu ra nguyên do tháp chiến thần nhận hắn làm chủ. Vị tiểu sư điệt này mới là yêu nghiệt, tuyệt thế thật sự đây. Thiên tài khác còn so đấu gì nữa? Chương 357, thú vui xấu xa của Diệp Kình Thương 1. Đàn Vũ Thiên Tôn và Bạch Liên Thiên Tôn đều nuốt nước miếng trước đống núi đồ Thẩm Thiên lấy. Được, thẳng thắn mà nói, hai bà đều rung động, kể cả đại sư huynh và nhị sư huynh, cặp đôi được xưng là ngôi sao trong thời kỳ hoàng kim của thần tiêu thánh địa vào nghìn năm trước. Cũng không đạt được thành tích khoa trương thế này khi tiến vào chiến trường thượng cổ với cảnh giới trúc cơ, xem ra thánh chủ sư huynh nói không sai, Thẩm Thiên đúng là cứu tinh mà trời ban cho thần tiêu thánh địa. Chờ hắn hoàn toàn trưởng thành thì, lo gì thánh địa không hưng thịnh chứ? Thiên nhi, con làm rất tốt, Bạch Liên Thiên Tôn cười với Thẩm Thiên, con rèn luyện nhiều ngày nên hẳn là cũng mệt mỏi rồi. Quay về phòng nghỉ ngơi một lát đi, các vị tiên sẽ gõ chuông tiên để công bố kết quả cuối cùng vào một canh giờ nữa. Đến lúc đó con ăn mặc chính thức một tí, dù sao về lý thì thánh tử của thần tiêu thánh địa nên đạt được hạng nhất trong đợt rèn luyện này. Lời nói của Bạch Liên Thiên Tôn cũng không làm Đan Vũ Thiên Tôn bất mãn. Dù rằng Tiêu Linh là một trong những thí sinh cho vị trí thánh nữ giao trì thánh địa vì có thiên phú xuất sắc, nhưng đến nguyên linh thể của tiên thiên cũng mất màu trước Thẩm Thiên chứ không thể nào so sánh. Được, hơn nữa, lần này Thẩm Thiên đã phá hỏng âm mưu của Tà Linh giáo và giúp thánh địa bắt lấy thánh nhân cùng hàng loạt cấp cao của Tà Linh giáo, không ai có thể làm ngơ công lao lớn đến thế. Có thể nói, thánh tử thần tiêu Thẩm Thiên đã có thêm vài phần nắm chắn trong việc tranh đoạt vị trí thánh chủ. Về sau chỉ với chiến dịch lần này, Thẩm Thiên hoàn toàn xứng đáng với hạng nhất trong đợt rèn luyện này. Cảm ơn sư thúc, đệ tử xin cáo lui. Thẩm Thiên tạm biệt Đan Vũ Thiên Tôn và Bạch Liên Thiên Tôn rồi đi thẳng về phía tẩm cung tạm thời của mình. Hắn không cho những người khác đi theo mình vì cũng khá ngắn chuyện bọn. Tống Phú Quý và Lưu Thái Ất đi theo nịnh bợ suốt. Đương nhiên đó không phải là nguyên nhân chính, Thẩm Thiên chậm rãi bước vào tẩm cung một mình rồi kích hoạt trận pháp trong đó. Ngay sau đó, không một thần niệm nào có thể xâm nhập vào tẩm cung nữa. Một chàng trai chậm rãi bước ra từ góc tối trong tẩm cung, hắn mặc Long Uyên Thánh Giáp vô cùng oai hùng, toàn thân tỏa ra hơi thở hùng hồn. Quan trọng nhất là chàng trai này cũng có gương mặt anh tuấn. Không gì bằng hệt như Thẩm Thiên. Ngươi về rồi à? Ta về rồi. Ngươi thu hoạch rất phong phú đấy, do ngươi điều khiển từ xa tốt thôi, dung hợp vũ hóa, tiên kim và luân hồi tịnh thổ nên đẹp trai hơn rồi hả? Làm gì có, cũng do gen tốt mà ngươi cho thôi, ngươi đẹp trai hơn, rèn luyện kết thúc, lại quay về đi, ngươi hòa làm một thể với cơ thể của bổn thánh tử. Có lẽ sẽ hơi đau, ngươi chịu đựng chút. Trong góc khuất của tẩm cung, một giọt máu đỏ sẫm lóe ánh sáng vàng rồi từ từ dung nhập vào trong một bóng dáng tuấn tú khác. Sau khi giọt máu ấy dung hợp thành công, hơi thở trên người bóng dáng tuấn tú kia lại càng mạnh mẽ hơn trước. Thẩm Thiên khẽ nhếch môi khi cảm nhận được sức mạnh hỗn nguyên ngũ hành nhiều chưa từng có trong cơ thể mình, cuối cùng cũng trở về thành công. Chuyến rèn luyện tại chiến trường lần này rốt cuộc đã hoàn toàn kết thúc. Đúng lúc này, một giọng nói mang ý đùa giỡn vang lên từ sau lưng Thẩm Thiên. Ui cha, cuối cùng cũng quay về bản thể rồi hả? Thẩm Thiên hơi lạnh lưng, vội vàng xoay người. Một tháp nhỏ màu tím chậm rãi xoay tròn trên không ở sau lưng hắn. Tên nhóc ngươi thật đúng là nhát gan, thế mà lại dùng phân thân vào chiến trường thượng cổ rèn luyện. Thẩm Thiên bất đắc dĩ trước lời trêu ghẹo của Diệp Kình Thương, chẳng phải là an toàn là trên hết sao? Tiền bối đừng cười. Diệp Kình Thương dần hiện hình, sau đó nhìn sâu vào Thẩm Thiên. Lão phu biết ngươi nghĩ tại sao lão phu lại chọn ngươi làm chủ nhân tháp chiến thần? Thẩm Thiên hơi sững sờ, ý của tiền bối là gì? Diệp Kình Thương cười khà khà, lão phu đã nhìn ra hắn là phân thân chứ không phải bản thể kể từ lúc hắn đặt chân vào tháp chiến thần rồi, thân thể kia chỉ là phân thân được bản thể ngươi đây điều khiển từ xa nên chỉ có mấy phần sức mạnh của bản thể, cũng vì vậy nên lão phu mới đánh giá ngươi là thiên kiêu 7 sao. Đó không phải là đi cửa sau đâu. Thẩm Thiên cảnh giác, vậy tại sao tiền bối không vạch trần ta mà đợi đến giờ mới nói cho ta biết? Diệp Kình Thương cười nói, nếu ta vạch trần ngươi thì cái tên nhát gan nhà ngươi còn dám cho tháp chiến thần nhận chủ và mang nó đến gặp bản thể sao? Thẩm Thiên lạnh cả người, tiền bối, ý tiền bối là gì? Tháp chiến thần phát ra ánh sáng tím rực rỡ bao phủ toàn bộ cung điện. Diệp Kình Thương nhìn Thẩm Thiên, cơ thể luyện hóa ngũ hành kỳ vật cùng một lúc mà lại không khiến bọn chúng xung đột với nhau. Lão phu rất thích cơ thể như vậy. Hé hé hé hé, sau hôm nay thì thân thể của ngươi sẽ là của lão phu rồi. Đệt, ông già này là nhân vật phản diện à? Thẩm Thiên giật mình, cơ thể ra sức điều động ngũ hành kỳ vật như điên. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, sức mạnh ngũ hành điên cuồng ào vào trong kiếm thiên chu nằm tại phổi của hắn. Keng, tiếng kiếm rung rực rỡ chưa từng có vang lên, ánh kiếm màu máu bổ thẳng về phía Diệp Kình Thương và tháp chiến thần dường như có thể khai thiên lập địa. Đôi mắt Diệp Kình Thương toát lên vẻ tán thưởng, chậm chậm giơ tay phải lên, kiếm tốt, tiếc là kiếm pháp của ngươi quá kém, tuy Thẩm Thiên luyện thiên kiếm thần thể nhưng lại chưa từng học bất cứ loại kiếm pháp nào, kiếm của hắn có thể đối phó với người thường với khí thế như trẻ tre, nhưng để uy hiếp Diệp Kình Thương thì còn kém xa lắm. Chương 358, thú vui xấu xa của Diệp Kình Thương 2. Ngón trỏ và ngón áp út bên tay phải của Diệp Kình Thương phát ra ánh tím nhẹ nhẹ như ngọc thạch tím. Vậy, keng, ánh kiếm màu máu bị Diệp Kình Thương kẹp chặt đến mức khó mà nhúc nhích. Đây là toàn bộ sức mạnh của ngươi sao? Diệp Kình Thương cười nói, còn chưa được, vẫn quá yếu, nếu như đây là tất cả những gì ngươi có thì lão phu sẽ nhận lấy cơ thể này vậy. Sức ép mãnh liệt chưa từng có khiến ngũ hành kỳ vật và hỗn nguyên thần lôi trong cơ thể Thẩm Thiên sục sôi. Khác thường, thân thể của hắn phát ra ánh vàng rực rỡ như một vị Phật Đà hay thiên thần vậy. Sức mạnh của ngũ hành kỳ vật chiếu rọi trên người Thẩm Thiên làm kiếm thiên trụ sáng rực. Long uyên, thánh giáp ngưng tụ trên người Thẩm Thiên, thánh uy dày đặc cuộn trào mãnh liệt khiến Thẩm Thiên trở nên mạnh mẽ hơn. Ánh mắt Diệp Kình Thương toát lên vẻ kinh ngạc, chuyển ngón tay thành bàn tay và chưởng về phía thân kiếm thiên chu. Keng, tay phải của Thẩm Thiên rung mạnh, kiếm thiên chu rơi xuống đất nên ánh sáng màu máu cũng tắt ngúm. Quá mạnh mẽ, lão quỷ đến từ thượng giới này thật sự quá mạnh, cho dù Thẩm Thiên đã sử dụng toàn bộ sức mạnh, nhưng vẫn không tài nào chống lại ông. Thẩm Thiên lén lút lấy thánh chủ lệnh ra khỏi thương minh giới rồi chuẩn bị sử dụng sức mạnh của nó. Xong. Đến lúc hắn khởi động trận pháp mới phát hiện thánh chủ lệnh không có bất cứ phản ứng nào. Hiển nhiên nó đã bị ngăn cản rồi. Không tệ, Diệp Kình Thương nhìn Thẩm Thiên, người cũng xem như là thiên kiêu hàng đầu tại hạ giới. Đánh giá là thất tinh cũng không quá đáng, thế nhưng người vẫn quá yếu so với lão phu hồi trẻ. Bàn nãy lão phu chỉ dùng tu vi kim thân kỳ để chiến đấu với ngươi thôi. Hy vọng ngươi đừng xem đám, ngươi tầm thường tại hạ giới là mục tiêu nữa. Ngươi phải xem bổn tọa là tấm gương để nỗ lực. Lần này kiểm tra đến đây thôi. Lần sau bổn tọa rảnh thì sẽ tiếp tục kiểm tra ngẫu nhiên. Kiểm tra, Thẩm Thiên giật giật khóe môi. Kiểm tra cái gì? Ngươi, không phải ngươi muốn cướp thân thể của ta à? Diệp Kình Thương nở nụ cười đùa cợt. Tên nhóc nhà ngươi tùy tiện quá. So tài với hình chiếu của sư phụ mình mà còn có thể diễn kịch nữa. Nếu lão phu không nói vậy thì, làm sao ngươi dùng hết sức với lão phu? Thế thì làm sao lão phu biết tất cả sức mạnh của ngươi? Còn không nói cho lão phu biết vụ phân thân nữa. Ngươi cho rằng ông ngoại nuôi của ngươi tung hoành khắp tiên giới mà còn có gì chưa thấy hả? Lần này lão phu chỉ dọa ngươi chơi thôi. Để xem sau này ngươi còn dám giở thủ đoạn lừa gạt nữa không? Thẩm Thiên, đùa giỡn, đại gia à, ông đùa chuyện cướp xác à? Đường đường là một ông lớn trên tiên giới mà lại rảnh rỗi đùa cợt một mỹ nam trẻ tuổi như ta. Ông... có cái thú vui xấu xa gì thế hả? Ở thế kỷ 21 là ông sẽ bị rút ống thở đó. Thẩm Thiên hồ nghi nhìn Diệp Kình Thương, nghĩa là tiền bối, không định cướp cơ thể ta hả? Diệp Kình Thương liếc mắt, cướp cơ thể của ngươi? Bộ ngươi tưởng chuyện đó dễ dàng lắm hả? ngươi có thể chất kỳ quái đến nỗi ngũ hành kỳ vật mà cũng luyện hóa được. Nếu nguyên thần của lão phu chạy vào trong cơ thể của ngươi thì chưa biết ai luyện hóa ai đâu. Đặt trái tim ở yên trong bụng đi. Thẩm Thiên nhìn Diệp Kình Thương một cách u oán, già không nên nết, cái lão già không nên nết nhà ngươi, dám làm ta sợ. Diệp Kình Thương cười xấu xa, ha ha, lão phu đang dạy ngươi rằng lòng người hiểm ác đáng sợ đó. Nếu không lần sau ngươi lại bị tên họ Sở kia lừa nữa. Thẩm Thiên nghiến răng nghiến lợi, vừa nãy tiền bối thật sự chỉ dùng tu vi kim thân kỳ đánh với ta sao? Diệp Kình Thương ngạo nghễ hỏi lại, tất nhiên rồi. Ngươi cho rằng tu vi kim thân kỳ của ngươi có tư chất bẩm sinh đáng kiêu ngạo như lão phu còn chưa đủ đánh ngươi à? Thẩm Thiên nghi hoặc, kim thân tiền kỳ hay là kim thân hậu kỳ, một chuyển hay là hai chuyển? Gương mặt già của Diệp Kình Thương đỏ ửng, khụ khụ, chuyện này không quan trọng, nói chung ngươi chỉ cần nhớ rằng vô địch so với những người cùng cảnh giới là chưa được, phải tiếp tục cố gắng. Chiêu phá thương nguyên thủ mà lão phu vừa sử dụng cần đặc biệt phối hợp kỳ vật trong trời đất đấy. Sao hả, muốn học không? Rõ ràng Diệp Kình Thương đang nói sang chuyện khác. Thẩm Thiên thấy vậy bèn hờ hững đáp, không muốn. Diệp Kình Thương vốn định hết đầu, chuẩn bị trả lời một cách kiêu ngạo rằng muốn học thì phải nhận lão phu là ông ngoại nuôi, xin lão phu đó. Nào ngờ Thẩm Thiên lại từ chối thẳng thừng, điều đó làm gương mặt già nua của ông trông đặc sắc không gì bằng. Tên nhóc này lại dám từ chối lão phu, ngươi, sao ngươi có thể không hứng thú chứ? Đó chính là tuyệt học áp đáy hòm của lão phu đấy. Thẩm Thiên vẫn thờ ơ như cũ. Vậy thì sao? Không lạ gì. Diệp Kình Thương tức giận đến vảnh râu mép. Ngươi đang sỉ nhục lão phu, sỉ nhục tuyệt kỹ của lão phu. Ngươi không biết, nghìn năm trước, cha nuôi của tên nhóc Sở Bích Liên kia đã cầu xin lão phu nửa tháng trời mà lão phu còn không chịu dạy cho nữa là... Thẩm Thiên liếc Diệp Kình Thương. À, thế thì sao? Phá thương nguyên thủ cái quái gì? Dù nó có mạnh hơn nữa thì sao chứ? Dám giả vờ cướp đoạt thân xác để dọa bồn thánh tử. Còn nói dễ nghe là để bồn thánh tử biết lòng người hiểm ác đáng sợ thế nào. Ha ha ha, cuối cùng Thẩm Thiên cũng biết tại sao Bích Liên Thiên Tôn lại nhận tên này là cha nuôi. Hai cái, tên có thú vui xấu xa này đúng là cùng một dòng máu. Thẳng thắn mà nói thì Thẩm Thiên ghi thù. Rồi, trên đỉnh đầu của lão già không nên nết này không có hình ảnh cơ duyên. Bằng không Thẩm Thiên chắc chắn sẽ cướp cơ duyên của ông đến mức ông phải nghi ngờ cuộc sống và hiểu sự đáng sợ của thế giới tu tiên này. Bởi lẽ hắn vốn đang rất vui vẻ vì mình thu hoạch đầy túi. Hơn nữa hôm nay sẽ kết thúc rèn luyện. Thế mà lão gia hỏa này lại đột nhiên hù dọa làm Thẩm Thiên sợ ngớ ra. Thẩm Thiên có thể cam đoan rằng tên này không bị người trên tiên giới đuổi giết vì đẹp trai đâu. Tuyệt đối không phải. Chương 359, không lấy phần thưởng này được không? 1. Tại phân viện thần tiêu ở trấn nhỏ Tiên Môn, Tống trưởng quầy đang ngơ ngác ngồi trong sân với dáng vẻ mặt ủ mày ê, bọn Tần Vân Địch và Lưu Thái Ất thế thế bèn quan tâm đến gần hỏi thăm, Tống sư đệ sao thế? Có chuyện gì không vui thì nói ra để mọi người cùng chia sẻ nào. Sau đợt rèn luyện trên chiến trường lần này thì chúng ta cũng xem như huynh đệ tốt đã đồng sinh cộng tử với nhau rồi. Có chuyện gì thì cứ nói ra đi, Phú Quý sư huynh. Đời này Lưu Thái Ất ta không phục nhiều người ngoài tiên sư. Có chuyện gì thì sư huynh cứ việc nói, sư đệ nhất định sẽ giúp sư huynh. Tống trưởng quầy nghe các sư huynh đệ ân cần hỏi thăm bèn thở dài. 2. Nói ra rất dài dòng. Tần Vân Địch híp mắt, vậy sư đệ nói ngắn gọn đi. Tống trưởng quầy u oán nói, vừa nãy đứa con trai xui xẻo của ta đến trấn nhỏ Tiên Môn rồi báo với ta rằng nó cua được tiểu thư. Tống gia, cua được tiểu thư Tống gia. Bọn Tần Vân Địch nhìn nhau, thầm nghĩ đó chẳng phải là chuyện tốt à? Mọi người đều biết Tống trưởng quầy vốn thuộc Tống gia, gia tộc tu tiên bên nước Đại Viêm. Tuy rằng gia tộc tu tiên Tống gia này quá yếu, lão tổ tông mạnh nhất gia tộc cũng chỉ có tu vi kim đan tột đỉnh mà thôi. Nhưng dù sao thì đó cũng là nhà mẹ của Tống trưởng quầy. Con trai ông ta có thể được lòng tiểu thư Tống gia thì đâu cần phải mày trao mặt ủ như vậy. Lưu Thái Ất nói, con cháu tự có phúc của mình. Con trai sư huynh có đạo lữ thì sư huynh nên vui mới phải. Tống trưởng quầy lắc đầu, ta không khó chịu vì nó kết đạo lữ. Ta như vậy là do tên nhóc đó không ở nhà sống cuộc sống đơn giản và hạnh phúc sau khi kết đạo lữ. Trái lại chạy đến trấn nhỏ Tiên Môn bảo ta về chủ trì hôn lễ. Quế Công Công ngẩn ra, chuyện hôn nhân là do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thế có gì không ổn? Tống trưởng quầy thở dài nói, Quế lão không biết thôi. lão hủ thuộc dòng bên của Tống gia nên xưa nay không được coi trọng. Mặc dù huyền tử nhà lão hủ có thể giành được trái tim của tiểu thư Tống gia, nhưng chẳng lẽ tiểu thư Tống gia thích người xấu xí à? Ha ha, còn chẳng phải là do lão hủ bái vào thần tiêu thánh địa. Xưa đâu bằng nay nên bọn họ mới đến lấy lòng à? Tống trưởng quầy dừng một lát rồi bất đắc dĩ nói tiếp. Lão hủ vốn còn định nghĩ cách đón huyền tử vào thánh thành thần tiêu sau khi tu luyện thành công, như vậy lão hủ cũng dễ dạy dỗ, giáo dục và chăm sóc nó, sau này không chừng nó sẽ có cơ hội bái vào thánh địa. Kết quả tên nhóc đó háo sắc, bị con gái của gia chủ mê hoặc nên kết đạo lữ từ sớm. Bằng không lão hủ đã đưa nó vào thánh thành, sau này gia nhập tổ chức thiên quyến và làm việc cho thiên sư. Thử hỏi tiền đồ có sán lạn hay không? Tống trưởng quầy vô cùng tiếc rèn sắt không thành thép, đứa con trai ngốc của mình không hăng hái, chút nào cả. Lưu Thái Ất an ủi, con cháu có phúc của con cháu, nếu lệnh lang đã tìm được hạnh phúc thì cha mẹ hãy để bọn chúng đi đi. Tống trưởng quầy lắc đầu, ta không tức giận vì nó kết đạo lữ, ta tức giận vì nó đến tìm ta về chủ trì hôn lễ. Tống trưởng quầy càng nói càng tức, cuối cùng hừ một tiếng, bây giờ lão hủ đang theo thánh tử thiên sư nên tu vi mỗi ngày đi nghìn dặm. Lão hủ nịnh bợ thiên sư còn không kịp đây, đâu ra thời gian quay về chủ trì hôn lễ cho cái tên bỏ đi đó. Tống phú quý ta đây ngang dọc trên thương trường nhiều năm, mặc dù không dám nói là tung hoành nhưng cũng xem như biết tiến thoái. Thông minh cơ trí, vậy mà không biết cái đầu đứa con trai lưu manh của ta được làm từ bột nhão hay gì mà mỗi ngày cứ gây thêm phiền toái cho ta. Nó còn bảo ta vứt chuyện nịnh bợ thiên sư để quay về chủ trì hôn lễ, quả thật là quá sức ngu ngốc. Chính nó còn không biết hôn lễ của mình quan trọng hay là nịnh bợ thiên sư quan trọng hơn à? À, không ngờ lại là chuyện này. Lời nói của tống trưởng quầy làm mọi người không kiềm được giật giật khóe môi, không hổ là đại trưởng lão của tổ chức thiên quyến, giác ngộ chính trị quá cao. Tái lập tam quan, Tần Vân Địch hỏi, vậy ý của thấm sư đệ là sư đệ đã từ chối lệnh lang và bảo lệnh lang đi rồi à? Tống trưởng quầy lắc đầu, thế thì không. Lão hủ cố ý sử dụng bí thuật giám định với nó trước khi bảo nó cút về thành thân. Lão hủ đã muốn giám định từ lâu mà vẫn chưa tìm ra bí pháp. Sau khi lão hủ bái vào thánh địa thì đã ra sức tập luyện bí thuật này. Vừa rồi lão hủ cố ý sử dụng bí thuật này để giám định xem cái đứa lưu manh kia có phải là con trai ruột của lão hủ hay không. Dứt lời, tống trưởng quầy đau buồn thở dài. Đây mới là nguyên nhân làm lão hủ đau khổ thật sự. Ếch, hít. Hình như nghe được tin cực nóng, đôi mắt của mọi người đều sáng ngời vì tò mò. Lưu Thái Ất hỏi với vẻ đồng cảm, phú quý sư huynh, ý của sư huynh là gì? Đôi mắt chân trí giáp sáng quắc, chẳng lẽ lệnh lang không phải là con trai ruột của sư đệ? U, thật là sốc. Tần Vân Địch híp mắt mỉm cười, tống sư đệ yên tâm, bọn ta sẽ giữ bí mật cho sư đệ, tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Quế Công Công nghiêm túc nói, giữ kín như bưng. Tần Cao nghiêm túc nói, giữ kín như bưng. Hùng Mãnh cũng gật đầu, ta đây cũng xin thề sẽ giữ kín như bưng. Chương 360, không lấy phần thưởng này được không? 2. Tống trưởng quầy dùng mình khi nghe từng sư huynh đệ bảo sẽ giữ kín như bưng. Khụ khụ, ông ta bất đắc dĩ nói, mọi người hiểu lầm rồi. 2. Ai bảo tên lưu manh đó không phải là con trai ruột của lão hủ? Lưu Thái Ất nghi hoặc, nếu lệnh lang là con trai ruột của sư huynh thì tại sao sư huynh vẫn ủ rột như vậy? Tống trưởng quầy giải thích, tống phú quý ta đây thông minh một đời mà con trai lại quá sức ngu dốt. Ban đầu tống mỗ vẫn luôn nghi ngờ nó là con của vương trưởng quầy ở nhà bên nên muốn giám định cho có chứng cứ xác thực, nhưng sau khi giám định xong thì cái tên ngu ngốc đó thật sự là con trai của tống mỗ. Trời à, tống mỗ thông minh một đời mà con trai lại là một kẻ ngu. Còn chuyện gì đả kích hơn nữa không? Mọi người nhìn chằm chằm vào tống trưởng quầy như đang phán đoán rốt cuộc ông già này nói thật hay là già. Hồi lâu sau, Tần Vân Địch than thở, đôi khi cuộc sống bình thường chưa chắc không phải là một hạnh phúc. Hắn ta cười nói, nếu tống sư đệ cảm thấy lệnh lang không đủ thông minh thì chi bằng cho lệnh lang một cơ hội làm người bình thường, cho một cơ hội làm người bình thường. Tống trưởng quầy suy tư, cũng được, hôm nay lão hủ đã cho đứa con lưu manh này không ít linh thạch và cỏ long huyết. Bấy nhiêu cũng đủ cho nó sống yên ổn tại tống gia cả đời rồi. Sau này lão hủ sẽ xem như không có đứa con trai ấy nữa, cũng yên tâm đi trên con đường tu tiên theo thiên sư. Nếu có cơ hội, khà khà, nói không chừng lão hủ sẽ có mùa xuân thứ hai nữa. Dứt lời, Tống trưởng quầy cảm thấy tâm linh sáng trong, dường như ông ta đã khám phá ra chướng ngại nội tâm nên tu vi cũng tăng cao không ít. Hình như cuối cùng cũng không còn ai quan tâm đến kết quả giám định là như thế nào nữa. Keng, keng keng, keng keng keng, đệ tử các tiên môn bắt đầu tập hợp khi tiếng chuông vang. Các trưởng lão tông môn như Đan Vũ Thiên Tôn, Bạch Liên Thiên Tôn, Tử Dương Tôn giả đều đứng ngạo nghễ trên không trung. Bọn họ đều tỏa ra hơi thở mạnh mẽ và tia sáng chói mắt làm người ta không thấy rõ mặt mũi. Đó là pháp thuật đặc biệt mang tên thần quang chú. Nó có thể tăng cường cảm giác thần bí và phong cách cho người sử dụng nên rất được lòng các đại năng. Đan Vũ Thiên Tôn và Bạch Liên Thiên Tôn tiến lên một bước. Dáng vẻ thánh khiết và đẹp đẽ của bọn họ làm vô số đệ tử tiên môn thầm ước ao. Những hộp báu phát ra ánh sáng óng ánh xuất hiện trước mặt mọi người. Bạch Liên Thiên Tôn lấy lụa ngọc từ trong ngực ra và mỉm cười nói, đợt rèn luyện trên chiến trường thượng cổ lần này đã đặt dấu chấm hết tại đây. Biểu hiện của mọi người trong đợt rèn luyện rất tốt, có thể nói là tốt hơn những người trước rất nhiều. Bạch Liên Thiên Tôn vừa dứt lời thì đám đông đã phát ra những tiếng hoan hô vui sướng. Hiển nhiên, lời cổ vũ của Bạch Liên Thiên Tôn làm bọn họ thấy rất ấm lòng. Đan Vũ Thiên Tôn bình tĩnh nói, kế tiếp, trưởng lão các phái sẽ ban thưởng cho đệ tử rèn luyện. Dứt lời, bà nhìn sang Bạch Liên Thiên Tôn. Bạch Liên Thiên Tôn khẽ gật đầu, người hạng nhất trong đợt rèn luyện lần này có thể nhận được linh khí cực phẩm của thần Tiêu Thánh Địa tử Tiêu Kinh Thiên Trùy. Người đó là Thánh tử thần Tiêu Thẩm Thiên. Bà vừa nói hết câu thì các đệ tử thần Tiêu đã hô vang khẩu hiệu. Đỉnh các tiên, ngạo thế gian, nỗ lực tu hành mỗi một ngày, theo sư huynh ắt thành tiên. Đoàn đệ tử Thiên Quyến thần Tiêu Thánh Địa cung thỉnh thánh tử sư huynh. Chín tấm lôi bảo phù đặc chế chợt nổ vang trên trời rồi phun ra khói lửa bảy màu trông rất trắng lệ, kiếm dài sau lưng hơn trăm đệ tử đồng loạt rời khỏi vỏ và không ngừng bay lượn trên không trung. Hơn nữa lấp lóe ánh kiếm lạnh thấu xương, những thanh bảo kiếm xếp thành chữ thiên giữa không trung và hạ hàng chục nghìn kiếm khí xuống, đúng là một cảnh tượng hùng tráng. Đệ tử những tông môn khác đều mắt lóe sáng trước cảnh tượng ấy. Anh hùng thực sự chính là như vậy. Dưới ánh nhìn chờ mong của mọi người, cửa phòng của Thẩm Thiên ở cách đó không xa mở ra. Một bóng dáng vàng rực rỡ xuất hiện trước mặt mọi người, hắn mặc Long Uyên Thánh Giáp năm màu, những dị tượng Vạn Kiếm Hướng Tông, Ngũ Lôi Thần Thú và còn nhiều hơn nữa ở phía sau khiến hắn trông oai hùng khác thường. Quan trọng hơn, sau lưng hắn còn có một đôi cánh thần màu vàng đang phát ra thần quang vô tận. Vào thời khắc này, Thẩm Thiên tôn quý như một vị thần hạ phàm khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Lão già mất nết, vì ông mà ta suýt thì lỡ điển lễ rồi. Thẩm Thiên thầm nói móc trong lòng, đôi cánh thần màu vàng giúp hắn xoay 720 độ trên trời rồi hạ cánh vững vàng trước mặt Bạch Liên. Thiên tôn, đẹp trai quá thể đáng. Bạch Liên Thiên tôn nhìn Thẩm Thiên với vẻ vui mừng. Con không phụ lòng mong đợi của thánh chủ sư huynh, làm tốt lắm. Sau đó, Bạch Liên Thiên Tôn từ từ mở hộp và lấy ra một cây chùy tím to cỡ bàn tay. Cuối cùng cười nói, Tử Tiêu Kinh Thiên Chùy này là của con rồi đấy. Thẩm Thiên mỉm cười nhận lấy Tử Tiêu Kinh Thiên Chùy. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong nó còn mạnh mẽ hơn xa Tử Kim Chùy. Đủ mạnh, đủ khỏe, đủ khí phách, Tạ sư thúc, con nhất định sẽ dùng cây chùy này bảo vệ thần tiêu. Thẩm Thiên bỗng nắm chặt lấy Tử Tiêu Kinh Thiên Chùy và rót một giọt máu vào trong nó. Trong phút chốc, cây chùy bộc phát ra sấm sét màu tím đậm và phân bố khắp người Thẩm Thiên. Chỉ trong chớp mắt, Tử Tiêu Kinh Thiên Chùy to ra gấp mấy trăm lần và trở thành một cây chùy thần dài hàng chục mét. Đồng thời nó còn được bao phủ trong chất lỏng màu bạc. Thẩm Thiên khẽ nhếch môi, đột nhiên đập về phía hư không ở bên cạnh. Trong phút chốc, hư không nứt toác. Khe hở không gian màu đen đáng sợ lan tràn và tỏa ra hơi thở khiến người ta khiếp đảm, đệ tử các tiên môn khác bỗng chốc ngây người trước cảnh tượng ấy. Chùy phá hủy không gian, đây mới là thực lực chân chính của thánh tử thần Tiêu Thẩm Thiên ư. Hắn vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, nghe nói còn rất là hào phóng với đồng môn nữa. Yêu yêu yêu, chương 361, không lấy phần thưởng này được không? 3. Đan Vũ Thiên Tôn liếc nhìn Thẩm Thiên với vẻ tán thưởng. Sau đó đứng ra nói, người đứng thứ hai trong đợt rèn luyện có thể nhận được linh khí thượng phẩm của Giao Trì Thánh Địa. Huyền Linh Châu, người đó là đệ tử chân truyền của thần Tiêu Thánh Địa Tần Vân Địch. Tần Vân Địch híp mắt, một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt tinh xảo, ngoại trừ người bật hack như Thẩm Thiên gia thì hắn ta là người có ưu thế nhất trên chiến trường thượng cổ, dù sao cũng có hơn chục cây giáo âm dương phá, yêu lơ lửng sau lưng hắn ta mà, về cơ bản thì mọi hung linh đều sẽ bị hắn ta đánh chết ngay tức khắc. Hơn nửa tháng qua, Tần Vân địch chăm luyện giáo nên hành hạ không ít hung linh. Vì vậy thành tích của hắn ta rất là khả quan. Huyền Linh Châu là linh khí thượng phẩm của giao trì, thánh địa, sau khi được truyền pháp lực vào thì nó sẽ hình thành kết giới phòng ngự. Khả năng này bù đắp rất nhiều vào khuyết điểm không đủ năng lực phòng ngự của Tần Vân Địch. Đối với Tần Vân Địch, phần thưởng này rất là thực dụng, đương nhiên phần thưởng của Tần Vân Địch vẫn kém hơn phần thưởng của Thẩm Thiên rất nhiều. Lác đác vài tiếng hoan hô khá là có lệ, dẫu sao hắn ta cũng không phát nước thánh niết bàn. Tiếp theo đó, trưởng lão Động Đan Hà bước đến nói, đệ tử hạng 3 có thể nhận được linh khí hạ phẩm của Động Đan Hà Hổ Phách Chu Mạt. Người đó là đệ tử chân truyền của giao trì thánh địa Tiêu Linh, thân là đại diện của giao trì thánh địa. Tiêu Linh sở hữu nguyên linh thể của tiên thiên nên sức mạnh không hề thua kém. Thêm vào đó, nàng còn tu được Huy Thiên Linh Kinh, am hiểu tìm linh đoạn mạch nên có thể nói là vào chiến trường thượng cổ như cá gặp nước vậy. Tiêu Linh mong muốn trở nên mạnh mẽ nhanh hơn để được đứng bên Thẩm Thiên. Thế nên nàng đã đạt được thành tích nổi bật vì vây giết không ít vong linh bằng cách lợi dụng địa hình đặc biệt trong lúc rèn luyện. Hơn nữa, vì mặt mũi của giao trì thánh địa nên lúc bình chọn thành tích. Do đó, hạng 3 trong đợt rèn luyện thuộc về Tiêu Linh, Hổ Phách Chu Mạt là linh khí hạ phẩm của Động Đan Hà nên có giá trị không cao lắm. Tuy nhiên, nó chung quy vẫn là một linh khí có giá trị nên Tiêu Linh cũng sẽ không ghét bỏ nó. Suy cho cùng, so với hạng 4 thì phần thưởng của hạng 3 quá sức hoàn mỹ. Tử Dương Tôn Giả chậm rãi bước ra khỏi nhóm trưởng lão, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Ông ta nhìn về phía Thẩm Ngạo, nghĩ thế nào cũng không hiểu làm cách nào mà đệ tử không nên thân của mình lại lấy được nhiều khung xương vong linh đến vậy. Thậm chí hắn ta còn có nhiều hơn cả cô nhóc giao trì thánh địa kia nữa. Rõ rằng tên đệ tử này chỉ vừa đột phá trúc cơ kỳ trước khi vào chiến trường thượng cổ thôi. Có điều, tu vi của Thẩm Ngạo cũng tăng vượt bậc một cách đột ngột. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hắn ta đã đạt cảnh giới trúc cơ kỳ tột đỉnh với cơ sở vững chắc không gì bằng. Tốc độ nhanh đến mức, thái quá, chẳng lẽ đợt huấn luyện đặc biệt của sư huynh đã có hiệu quả rồi? Ông ta chậm rãi nói, đệ tử hạng 4 có thể đến động thái bạch học kiếm đạo tuyệt thế từ trường Hà Kiếm Tôn trong 3 tháng. Người đó chính là đệ tử chân truyền của động thái bạch Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo vừa nghe đến tên mình thì ngớ ra ngay. Cái quỷ gì thế? Làm gì mà bổn điện hạ hạng 4 cho được? Bổn điện hạ lấy đâu ra hạng 4? Thẩm Ngạo nhớ rõ mình chỉ giết một ít vong linh, người đi cùng còn giết nhiều hơn cả hắn ta cơ. Có lầm hay không? Bổn điện hạ có thể từ chối phần thưởng hạng 4 không? Cùng lúc đó bên nhóm đệ tử thần tiêu thánh địa, vài người có quỷ trong lòng lặng lẽ rúc đầu. Một số người cảm thấy Thẩm Ngạo là ca ca ruột của thiên sư nên cần tạo quan hệ tốt. Vì vậy, bọn họ bí mật bàn bạc rồi quyết định đưa hơn phân nửa thành tích của bản thân cho Thẩm Ngạo. Qua đó giúp hắn ta lên hạng. Dựa theo dự đoán của bọn họ, Thẩm Ngạo ít nhất sẽ xếp hạng 2 hoặc hạng 3 với thành tích này. Nào ngờ kết quả là kế hoạch không theo kịp thay đổi. Hình như là tạo nghiệp chướng rồi. Nghi thức trao giải tiến hành đâu vào đấy. Từng thánh địa, động và phúc địa đều lấy báu vật quý giá ra. 20 vị thiên kiêu đều nhận được phần thưởng có giá trị nên ai nấy đều tươi cười. Đương nhiên là phải bỏ qua một vị thiếu niên đến từ nước Đại Viêm. Đang có vẻ rối rắm và khóc không ra nước mắt. Thập tam đệ, đệ thấy ta có thể đến thần tiêu thánh địa bọn đệ giao lưu học hỏi một thời gian không? Biểu cảm trên gương mặt khổ sở của Thẩm Ngạo rất là đặc sắc. Không còn cách nào khác, tuy rằng hành vi rỉa đệ đệ hơi mất mặt thật, nhưng ai bảo hắn thơm quá làm chi? Rõ ràng hắn ta có thể ké cơ duyên của thập tam đệ và cất cánh nhanh như tên lửa một cách dễ. Giang, Thẩm Ngạo đâu phải là kẻ ngu, cần gì phải quay về huấn luyện đặc biệt với lão gia hỏa Trường Hà Kiếm Tôn kia? Hắn ta không phải kẻ thích bị ngược đãi. Thẩm Thiên không khỏi ngẩn ra khi thấy dáng vẻ đáng thương của Thẩm Ngạo. Hắn chưa từng được Trường Hà Kiếm Tôn huấn luyện, cũng chẳng lăn lộn chung với Lý Vân Phong mỗi ngày như bọn Tống Trưởng Quầy và Lưu Thái Ất nên không biết tin đồn trong Đông Hoang. Do vậy, hắn không biết truyền thuyết cấm về Trường Hà Kiếm Tôn trong động Thái Bạch. Tuy nhiên, hắn nhớ sức mạnh của phân thân kiếm đạo của Trường Hà Kiếm Tôn mà mình từng nhìn thấy tại cung vị. Ương nước Đại Viêm đã chạm đến cửa hóa thần rồi. Qua đó, có thể tưởng tượng tu vi của Trường Hà Kiếm Tôn thật sự là cực kỳ mạnh. Nếu không vì Lý Liên Nhi, thì Thẩm Thiên cũng muốn đến động Thái Bạch học kiếm với Trường Hà Kiếm Tôn. Dù sao Trường Hà Kiếm Tôn cũng không tự đồn thổi mình sở hữu kiếm pháp đệ nhất Đông Hoang trong suốt 3.000 năm qua. Đó là do mọi người cùng đồng thuận mà ra. Thánh chủ thần Tiêu Trương Long Uyên cũng am hiểu kiếm pháp, thậm chí tu vi còn cao hơn Trường Hà Kiếm Tôn một bậc. Tuy nhiên, lôi pháp mới là thứ ông giỏi nhất. Chỉ tính riêng kiếm thuật thì Trường Hà Kiếm Tôn Diệp Thương Lan mới là nhân vật tiêu biểu tại Đông Hoang. Thẩm Thiên có thiên kiếm thần thể nên rất tò mò về kiếm của ông ta. Chương 362, sự bất lực của Tử Dương Tôn Giả. 1. Lục ca đã đồng ý đến thần Tiêu Thánh Địa làm khách thì dĩ nhiên là ta sẽ hoan nghênh rồi. Có điều, Lục ca đã nhận được phần thưởng theo Trường Hà Kiếm Tôn học hỏi 3 tháng. Đó quả là cơ duyên lớn đấy. Thẩm Thiên lấy một quả kiếm tâm ra từ Thương Minh Giới. Trước đó Lục ca đã dùng một quả kiếm tâm nên thiên phú về kiếm đạo tăng mạnh. Nhờ hai quả kiếm tâm tăng cường này, ắt hẳn Lục ca sẽ được Trường Hà Kiếm Tôn khen ngợi và trở thành thiên kiêu kiếm đạo tuyệt thế. Chi bằng Lục ca học kiếm 3 tháng rồi hãng đến thần Tiêu Thánh Địa làm khách nhé. Sắc mặt của Thẩm Ngạo trở nên kỳ quái như đang căng thẳng vì điều gì đó. Thẩm Thiên thấy thế bèn nhét quả kiếm tâm vào tay Thẩm Ngạo, đồng thời cổ vũ, Lục ca, hãy tin mình có thể làm được. Dù sao Lục ca cũng từng là thiên tài mạnh nhất Thẩm gia nước Đại Viêm chúng ta mà. Dứt lời, Thẩm Thiên giơ ngón tay cái và cười lộ hai cái răng cửa đẹp trai. Thiên tài mạnh nhất ư? Thẩm Ngạo ngẩn ngơ nhìn Thẩm Thiên. Mấy tháng qua, hắn ta luôn sống dưới bóng của Thẩm Thiên. Danh hiệu thiên tài từng mạnh nhất giống như sự châm biếm trong yên lặng hơn là khen ngợi hắn ta. So với Thẩm Thiên của hiện tại, biểu hiện ban đầu của hắn ta nào giống thiên tài? Trong giới tu tiên rộng lớn này, hắn ta không hề xuất sắc. Thẩm Ngạo nhìn Thẩm Thiên vì tưởng rằng vị thập tam đệ này đang trêu đùa mình, ai ngờ lại phát hiện nét mặt của hắn rất là chân thành. Hình như hắn ta vẫn luôn là vị huynh trưởng thân thiết trong mắt thập tam đệ. Trong phút chốc, Thẩm Ngạo cảm thấy một dòng nước ấm trào dâng trong lòng. Hắn ta không khỏi thầm mắng bản thân, rõ ràng là chuyện hài mà, lụy tình em gái gì chứ? Bộ không biết cưỡng chế lụy tình là nhàm chán nhất à? Dù hôm nay Đại La Thần Tiên có đến thì bổn điện hạ cũng phải nghĩ cách từ chối 3 tháng huấn luyện. Đặc biệt này, thập tam đệ, ta không muốn đi huấn luyện đặc biệt. Cách huấn luyện của Trường Hà Kiếm Tôn hoàn toàn không có hiệu quả. Trái lại còn rất buồn chán và vất vả. Thẩm Ngạo nhìn Thẩm Thiên với vẻ tội nghiệp, đồng thời khẽ lầm bầm. Bây giờ đệ là thánh tử thần tiêu, đệ có thể nghĩ cách giúp Vi Huynh, đưa Vi Huynh vào thần tiêu thánh địa để tránh qua 3 tháng này không? À, là thế sao? Thẩm Thiên suy tư, ta thử xem sao. Dứt lời, Thẩm Thiên bay đến trước mặt Tử Dương Thiên Tôn và hành lễ. Thẩm Thiên bái kiến Tử Dương sư thúc. Tử Dương Thiên Tôn thầm líu lưỡi khi cảm nhận được sức ép mạnh mẽ tỏa ra từ người Thẩm Thiên. Rõ ràng tên nhóc này vẫn còn là một kẻ yếu ớt vào 2 tháng trước tại cung vị ương nước Đại Viêm. Không ngờ hắn lại trở thành một cường giả cảnh giới kim thân. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi. Hơn nữa, đến Tử Dương Thiên Tôn cũng lo sợ trước khí thế tỏa ra từ cơ thể hắn. Rất hiển nhiên, điều đó có nghĩa là lực chiến thực của Thẩm Thiên đã đủ để uy hiếp Tử Dương Thiên Tôn một cách dễ dàng. Đây chính là tài năng của thiên kiêu chân chính sao? Quả là làm người ta tuyệt vọng. Tử Dương Thiên Tôn không dám tỏ ra lạnh nhạt nên vội vàng khom người đáp lễ. Thánh tử khách sáo rồi, gọi bần đạo Tử Dương là được rồi. Dựa theo vai vế, Thẩm Thiên gọi Tử Dương Tôn Giả là sư thúc vì Tử Dương Tôn Giả ngang hàng với Trương Long Uyên. Tuy nhiên, giới tu tiên là nơi kẻ mạnh làm vua nên tu sĩ các phái không quá coi trọng vấn đề vai vế. Thân là thánh tử thần tiêu, Thẩm Thiên gọi Tử Dương Tôn Giả là sư thúc đã là khách sáo rồi. Điều đó làm Tử Dương Tôn Giả thấy lo sợ vì được tôn trọng. Quả nhiên mọi người đều khen thánh tử thần tiêu biết đạo lý. Một vị thiên kiêu có tài năng ngút trời mà lại nho nhã lễ độ, hơn nữa còn vô cùng đẹp trai, thử hỏi ai mà không thích cho được. Thẩm Thiên mỉm cười nói, thật là không dám giấu, hậu bối đến quấy rầy sư thúc vì muốn nhờ sư thúc giúp một chuyện. Dứt lời, Thẩm Thiên lặng lẽ lấy một gốc cỏ long huyết lâu năm ra và nhét vào tay Tử Dương Tôn Giả. Tử Dương Tôn Giả vừa cảm nhận được sức mạnh tinh khiết từ cỏ long huyết thì hai mắt sáng rỡ. Ông ta ho nhẹ, thản nhiên bỏ cỏ long huyết vào túi rồi cười. Thánh tử khách sáo quá, trước giờ động Thái Bạch ta luôn nghe theo lệnh của thánh địa mà. Nếu thánh tử có việc cần Tử Dương, thì cứ căn dặn là được. Thẩm Thiên nhìn Thẩm Ngạo và nói, thật không dám giấu, hậu bối và Lục ca Thẩm Ngạo đã thân thiết như huynh đệ từ nhỏ. Thân thiết như huynh đệ, chẳng phải hai người vốn là huynh đệ sao? Được rồi, vấn đề này không quan trọng. Tử Dương Thiên Tôn gật đầu, bần đạo hiểu, hoàn toàn hiểu, nếu không thì thánh tử đâu đổi tên là Thẩm Ngạo Thiên khi còn ở Vạn Linh Viên. Tình cảm sâu sắc giữa hai người khiến người ta cảm động. Thẩm Ngạo, Thẩm Thiên, khụ khụ, Thẩm Thiên ho nhẹ, cho nên Thẩm Mỗ hy vọng có thể mời Lục ca đến Thần Tiêu Thánh Điện làm khách một thời gian. Tử Dương sư thúc có thể giúp cho hay không? Làm khách một thời gian? Tử Dương Tôn giả nhíu mày, nhưng theo lý thì Ngạo Nhi phải tu luyện 3 tháng với Trường Hà sư huynh sau khi quay về Sơn Môn, đó là cơ hội hiếm hoi mà Ngạo Nhi được học kiếm với Trường Hà sư huynh. Nếu Ngạo Nhi không trở về rồi làm Trường Hà sư huynh bất mãn thì có lẽ sau này sư huynh sẽ không chỉ dạy Ngạo Nhi nữa, sau này không chỉ dạy nữa. Mắt Thẩm Ngạo sáng rỡ, sau đó thở dài, sư tôn, tuy rằng rất hiếm có cơ hội tu luyện với sư bá, nhưng đồ nhi coi trọng tình nghĩa huynh đệ hơn là tu tiên hỏi đạo. Sư tôn cho phép ta đến Thần Tiêu Thánh Địa với thập tam đệ đi. Tử Dương Tôn giả trợn trắng mắt với Thẩm Ngạo, thầm nghĩ ngươi còn giả vờ trước mặt sư phụ làm gì nữa. Sao sư phụ lại không hiểu nội tâm gian xảo của ngươi? Không phải là sư tôn ta chưa từng được Trường Hà sư huynh huấn luyện. Nếu lần này ngươi không về, sư huynh cảm thấy mình bị leo cây rồi thẹn quá hóa giận nên huấn luyện vi sư thì làm sao đây? Chương 363, sự bất lực của Tử Dương Tôn giả. 2. Tử Dương Tôn giả nghĩ đến đây bèn tỏ ra bất đắc dĩ. Thánh tử, nếu là chuyện khác thì bần đạo ắt sẽ không chối từ. Có điều chuyện này liên quan đến phần thưởng mà Trường Hà sư tôn ban cho, bần đạo sợ là lực bất tòng tâm. Dứt lời, Tử Dương Tôn giả lấy gốc cỏ long huyết vừa nhận ra một cách lưu luyến. Cỏ long huyết này vẫn nên. Tử Dương Tôn giả còn chưa nói xong thì một cô bé ngây ngô bỗng nhảy ra cạnh mình, đó còn là ai ngoài Lý Liên Nhi nữa chứ? Trên đầu Lý Liên Nhi đội chậu hoa, cây hồ lô trong chậu đã mọc lên khỏe mạnh nhờ được tưới bằng nước thánh niết bàn. Hai dây leo xanh, biếc rũ xuống trông như Lý Liên Nhi thắt hai bím tóc quai trèo vậy. Lý Liên Nhi lấy một lá thư ra khỏi ngực và đưa cho Tử Dương Tôn giả. Tử Dương sư thúc không cần phải lo, cha sẽ không vui. Không chỉ mình Thẩm Ngạo sư đệ muốn đến Thần Tiêu Thánh Địa làm khách, Liên Nhi cũng chuẩn bị đến nhà nhị thúc để chơi với biểu ca. Sư thúc cứ nói là Thẩm Ngạo sư đệ đi, cùng với con đi, lá thư này đã viết rõ, cha sẽ không bất mãn đâu. Tử Dương Tôn giả vừa nhìn nụ cười tươi như hoa của Lý Liên Nhi thì đầu đã kêu ong ong, gì mà chuẩn bị đến nhà nhị thúc chơi với biểu ca Lý Vân Phong. Ngươi cảm thấy sư huynh hỏng não sẽ tin vào lý do quỷ ma của ngươi à? Tử Dương Tôn giả không cần nhìn lá thư mà Lý Liên Nhi viết cũng biết chắc rằng mình sẽ bị sư huynh huấn luyện đến chết nếu để cho Lý Liên Nhi chạy mất. Dù sao sư huynh cũng là người cha yêu con gái, đáng sợ nhất đông hoang mà. Tử Dương Thiên Tôn lặng lẽ cất cỏ long huyết, bây giờ chuyện Thẩm Ngạo có đi hay không đã không còn quan trọng nữa. Ông ta khuyên được Lý Liên Nhi quay về là mọi việc suôn sẻ rồi, thậm chí ông ta còn có thể tranh công với sư huynh. Chỉ cần bảo rằng ông ta đổi Thẩm Ngạo lấy Lý Liên Nhi là sư huynh sẽ không bực mình đâu. Nhưng nếu như Tử Dương Thiên Tôn không thể khuyên Lý Liên Nhi quay về thì có lẽ ông ta phải định cư ở sau núi trong vài năm kế tiếp mất. Vừa nghĩ là sợ rồi. Tử Dương Thiên Tôn nghĩ đến đây bèn lặng lẽ xách Lý Liên Nhi lên. Thánh tử dẫn Ngạo Nhi đi đi, bần đạo sẽ giải thích với sư huynh thay cho thánh tử. Dứt lời, ông ta xách Lý Liên Nhi bay đi. Nàng ta quơ quào tay chân, sư thúc buông ra, bằng không ta về rồi sẽ bỏ nhà đi đó. Liên Nhi muốn đến Thần Tiêu Thánh Địa chơi với biểu ca mà. Tại sao các người không đồng ý? Quá đáng, Tử Dương Tôn giả vừa nghe Lý Liên Nhi nói muốn đến Thần Tiêu Thánh Địa thì sợ đến mức dẫn đệ tử. Động thái bạch đi, bất kể nói gì cũng được. Tạm thời mang cô nương như khoai lang bỏng tay này ném về rồi tính tiếp. Lý Liên Nhi bảo trở về thì sẽ bỏ nhà đi, nhưng Tử Dương Tôn giả lại không lấy làm lo lắng. Đợi đến khi về động, ông ta mượn cớ lập tức ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rồi né xa ra là được. Nếu cô nhóc này bỏ nhà đi thành công thì cũng không thể trách mình được. Sau khi đệ tử động thái bạch rời đi, trưởng lão và đệ tử các tiên môn khác cũng lần lượt đi về. Đợt rèn luyện lần này đến đây là kết thúc. Thẩm Thiên ca ca, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện để nhanh chóng đạt được tư cách đứng bên cạnh huynh. Tiêu Linh mặc áo xanh, dáng đi thướt tha khiến vô số đệ tử tiên môn si mê. Nhưng mà ánh mắt của nàng vẫn đặt tại Thẩm Thiên. Lúc này, Tiêu Linh loáng thoáng nhớ lại lời Đan Vũ Thiên Tôn đã nói. Những đứa con thiên kiêu như Sở Hà Sư, huynh hay thánh tử Thẩm Thiên nhất định sẽ phi thăng thành tiên trong tương lai. Nếu mình không đủ khả năng thành tiên thì sẽ không thể xứng với bọn họ. Kết cục của mối quan hệ đạo lữ này ắt sẽ là nỗi khổ âm dương chia cắt vĩnh viễn. Nghe nói năm xưa, Bích Liên Thiên Tôn Sở Long Hà đã nói với Đan Vũ Thiên Tôn khi đang dùng tên Sở Hà. Còn nguyên văn là như thế nào, có thêm thắt gì không, thì không còn ai biết rồi. Tiêu Linh cũng rời đi cùng đệ tử và trưởng lão giao trì thánh địa. Chấn nhỏ tiên môn ngày càng vắng người, tất cả mọi người đến thuyền bay thần tiêu. Chúng ta cũng nên chuẩn bị quay về rồi. Bạch Liên Thiên Tôn nở nụ cười nhẹ, chỉ huy các đệ tử thần tiêu thánh địa leo lên thuyền bay. Lúc thuyền bay cất cánh, sàn tàu đầy những tiếng vui cười hoan hô. Chiến trường thượng cổ quả là kích thích, đầu đầu cũng có quái vật vong linh mạnh mẽ hơn yêu thú bình thường rất nhiều. Thôi đi, tuy rằng đám quái vật vong linh này mạnh nhưng trí khôn lại thua xa yêu thú. Chỉ cần 3 đến 5 sư huynh đệ cùng phối hợp ăn ý là có thể giết chết quái vật vong linh cấp kim. Đan rồi, chúng ta đã thu hoạch khá nhiều trong lần rèn luyện này. Bấy nhiêu cũng đủ để tu luyện vài chục năm, hy vọng lần rèn luyện tiếp theo mau mau đến. Nói thì dễ đấy, trên chiến trường không thiếu quái vật, sơ sẩy một tí là sẽ bị vây giết tại đó mất. Không sai, chúng ta đã bị thương trên chiến trường, nếu không có nước thánh niết bàn mà thánh tử sư huynh tặng cho thì có lẽ tiểu đội chúng ta không ra. Ngoại được rồi, đúng đúng, nước thánh niết bàn mà sư huynh đưa cho có hiệu quả đáng ngạc nhiên thật. Nếu không có nó thì có lẽ ta không chịu nổi rồi. Một đệ tử thần tiêu đứng giữa đám người cao giọng nói. Trương Tam, ta có chuyện không thể không nói. Trong đợt rèn luyện này, chúng ta gặp phải đệ tử tà linh giáo ở huyết ma cốc. Khi đó đúng là nghìn cân treo sợi tóc. Không biết đám đệ tử tà giáo chết tiệt đã nghĩ đến cách gì mà lại có thể tìm ra huyết ma cấp nguyên. Anh trên chiến trường, Trương Mộ dẫn các sư huynh đệ quyết chiến 300 hiệp với huyết ma nhưng vẫn không địch lại, cuối cùng bị huyết ma đẩy vào tình cảnh nguy hiểm. Cũng nhờ sư huynh không sợ gian nguy lặn lội nghìn dặm đến huyết ma cốc cứu viện. Hơn nữa một mình chém 5 huyết ma cấp nguyên anh, nếu không thì bọn ta đã gặp nạn rồi. Nói tóm lại, sau này cái mạng của Trương Mỗ ta thuộc về Thánh tử Sư Huynh. Thánh tử Sư Huynh bảo Trương Mỗ đi hướng đông thì Trương Mỗ tuyệt đối không sang tây. Thánh tử Sư Huynh bảo Trương Mỗ đánh chó thì Trương Mỗ tuyệt đối không bắt gà. Một mình chém 5 huyết ma cấp nguyên anh trong khi chỉ có tu vi trúc cơ kỳ ư. Chương 364, Bí thuật cung chiến thần. Chiến thần biến một. Ngay cả những đệ tử thần tiêu thánh địa đã biết thánh tử nhà mình oai phong ngút trời mà cũng giận. Cả người trước thành tích ấy, thật hay giả thế, không phải chiến trường thượng cổ sẽ áp chế tu vi xuống trúc cơ kỳ sao? Sao thánh tử sư huynh có thể một mình chém 5 nguyên anh cho được? Có người nghi vấn, chẳng qua thắc mắc của người đó nhanh chóng chìm trong những tiếng nghị luận. Người đừng có mà, không tin, nhân vật như thánh tử sư huynh làm sao giống với người thường được? Đúng thế. Có lẽ đến pháp tắc trời đất cũng khuất phục trước phong thái của sư huynh nên không áp chế sức mạnh của thánh tử sư huynh đó. Ta cũng có mặt nên có thể chứng minh, trúc cơ kỳ làm gì có được sức chiến đấu như thánh tử sư huynh vào thời điểm đó chứ. Phải nói sư huynh trông như đội trời đạp đất, đôi cánh thần màu vàng đập nhanh đến mức người ta nhìn không rõ. Hơn nữa sư huynh giết huyết ma như giết chó vậy. Đúng vậy đúng vậy, các ngươi còn chưa biết nhỉ. Thánh tử giấu một sợi roi thần vừa thô vừa cứng trên người có khả năng duỗi rút dài ngắn tùy ý. Thậm chí là xuyên thủng mọi lớp phòng ngự. Huyết ma cấp nguyên anh mạnh thì mạnh đấy, nhưng hạt châu huyết tinh trong ngực nó là chỗ hiểm được bảo vệ bởi huyết giáp. Roi thần của thánh tử co duỗi và uốn lượn tùy ý nên có thể vòng qua huyết giáp và đâm thủng trái tim của huyết ma để lấy hạt châu ra. Thánh tử hoàn thành trận đấu một địch năm như thiên thần hạ phàm vậy. Có thể nói là tài năng tuyệt vời. Lúc đó ta cũng có mặt, ta có thể xác nhận rằng Trương sư huynh không hề nói quá. Thánh tử thật sự không phải là người mà là thần. Bọn Tống Phú Quý và Lưu Thái Ất không khỏi líu lưỡi khi lắng nghe câu chuyện bên nhóm Trương. Tam, quả nhiên thiên sư trung quy vẫn là thiên sư lại có thêm vô số người hâm mộ trong. Một tháng rèn luyện ngắn ngủi, những đệ tử thần tiêu thánh địa thì không nói đi, nhưng đệ tử của các môn phái khác cũng bị bắt về huyết ma cốc làm tù binh đó. Có lẽ bọn họ cũng sẽ trở thành người sùng bái Thẩm Thiên sau khi quay về tông môn. Điều đó mang lại lợi ích to lớn cho việc tuyên truyền danh vọng của thiên sư. bọn Lưu Thái Ất và Tống Phú Quý đều đang nghĩ có nên liên lạc với Lý Vân Phong về chuyện tuyên truyền cuộc đại chiến Huyết Ma Cốc hay không. Dù sao sự kiện lần này cũng có trợ giúp rất lớn trong việc tạo lập hình tượng sán lạn của Thẩm Thiên. Mọi người trên sàn tàu đều đang thảo luận về Thẩm Thiên. Còn đề tài câu chuyện thì đang tập trung tu luyện trong phòng. Hắn đang tu luyện Tân Hỏa Chiến Thần Kinh mà Diệp Kình Thương truyền dạy cho. Nó là truyền thừa phiên bản mạnh và uyên thâm hơn cả Tân Hỏa Kinh nữa. Thẩm Thiên mua Tân Hỏa Kinh với giá 5 lượng bạc. Đó là phần Tân Hỏa Kinh cơ sở được truyền bá phổ biến khắp Nam Vực và chỉ giúp người tu luyện đạt tối đa là kim thân cảnh. Sau khi đạt đến cảnh giới đó thì không tìm ra ghi chép về vấn đề rèn luyện kim thân cửu chuyển thần ma. Tân Hỏa Chiến Thần Kinh là truyền thừa từ cung chiến thần thượng giới. Nó có thể giúp Thẩm Thiên tu luyện đến khi độ kiếp thành thần. Không chỉ thế, trong Tân Hỏa Chiến Thần Kinh còn ghi lại rất nhiều kỹ thuật chiến đấu cổ có uy lực mạnh mẽ giúp người học phát huy lực chiến của cơ thể đến mức cực hạn. Diệp Kình Thương không giấu giếm Phương Pháp tu luyện những kỹ thuật chiến đấu cổ này mà gần như dạy hết cho Thẩm Thiên. Trong đó có hai truyền thừa thích hợp với Thẩm Thiên nhất, cứ như chúng được dành riêng cho hắn vậy. Truyền thừa thứ nhất tên là Phá Thương Nguyên Thủ, nó ghi chép tán thủ mạnh nhất với nhất lực phá vạn pháp. Phiên bản mà trưởng lão Bằng tộc bị bích Liên Thiên Tôn bắt sử dụng chính là bản rút gọn của tán thủ này. Thế mà nó đã có uy lực vô cùng mạnh rồi. Truyền thừa này không chú trọng chiêu thuật mà tập trung vào việc ngưng tụ sức mạnh kỳ vật trong trời đất vào bàn tay. Qua đó đạt được uy lực tay không xé trời. Diệp Kình Thương thực hiện chiêu tán thủ này bằng cách khống chế thái sơ tử khí bằng hồn thể. Từ đó phát huy ra sức mạnh tuyệt đối để kẹp lấy kiếm thiên chu. Ngũ hành kỳ vật đang tuần hoàn và tương sinh trong cơ thể Thẩm Thiên. Nếu hắn có thể luyện được chiêu tán thủ này thì chắc chắn thực lực sẽ tăng mạnh. Truyền thừa thứ hai tên chiến thần biến. Đây là bí pháp nòng cốt của cung chiến thần trên tiên giới. Nó lấy kỳ vật trong trời đất hoặc huyết thống thần thú thượng cổ làm trụ cột để tăng cường thực lực của người tu luyện. Nguyên lý cơ bản của nó khá giống với cách người luyện thể thần ma bùng nổ huyết khí trong cơ thể để tăng sức mạnh. Có điều nó lại uyên thâm và tuyệt diệu hơn nhiều. Người luyện thể thần ma đã tu luyện bí pháp chiến thần biến có thể tự luyện hóa huyết thống thần thú vào cơ thể. Thậm chí người sử dụng chiến thần biến còn có thể hóa thân thành thần thú mạnh nhất với sức mạnh đáng sợ tương ứng khi cần. Nếu có kỳ vật trong trời đất thì cũng có thể sử dụng chiến thần biến nhằm dung nhập sức mạnh của nó vào cơ thể một cách hoàn mỹ, sau đó phát huy ra. Tại thời kỳ thượng cổ, một nhánh của nhân tộc đã từng rất huy hoàng nhờ vào bí thuật này. Khi đó, bí thuật này tượng trưng cho sự vinh quang và cao quý. Diệp Kình Thương liên tục nhấn mạnh rằng Thẩm Thiên phải dốc hết sức tu luyện bí pháp này vì nó rất thích hợp với thể chất của Thẩm Thiên. Lúc này, Thẩm Thiên đang thử tu luyện chiến thần biến và dung hợp nhất nguyên trọng thủy một cách hoàn mỹ. Hơi thở của Thẩm Thiên nhanh chóng được tăng cường khi vận chuyển công pháp liên tục. Hắn có thể cảm nhận được nhất nguyên trọng thủy vốn ở trong thận đang nhanh chóng lan ra toàn thân. Hơn nữa còn phát ra ánh sáng lấp lánh. Thế nhưng cơ thể của Thẩm Thiên vẫn không tỏa ra năng lượng mạnh mẽ hơn, trái lại còn ngày một yếu dần. Chương 365, bí thuật cung chiến thần. Chiến thần biến 2, không phải do sức mạnh của Thẩm Thiên suy giảm mà là do hắn đã thu hồi tất cả năng lượng để tránh bị hao tổn. Thật ra cuộc chiến của cường giả luyện thể thần ma chân chính không đến nỗi núi lở đất mòn, vì như thế có nghĩa là sức mạnh trong cơ thể sẽ thoát ra ngoài. Không còn đủ cô đọng nên sinh ra quá nhiều điểm ra không hiệu quả. Như khi Thẩm Thiên đốt cháy khí, huyết và tiêu hao hỗn nguyên thần lôi để tăng cường bản thân. Đúng là dáng vẻ toàn thân chìm trong ngọn lửa vàng rất ngầu và lóa mắt. Nhưng thật ra đó là biểu hiện của việc lãng phí năng lượng vì hắn tiêu hao khí huyết và thần lôi quá nhanh. Nếu như hắn có thể nắm giữ việc đốt cháy khí huyết và sức mạnh sinh ra từ thần lôi một cách hoàn mỹ thì sẽ trở về nguyên trạng. Lúc này, Thẩm Thiên đang thử đi đến bước đó. Khí thế quanh người Thẩm Thiên ngày càng yếu dần, nếu một người tu tiên đứng bên cạnh hắn vào lúc này thì ắt hẳn sẽ xem hắn là một tu sĩ luyện khí kỳ bình thường. Đến giới hạn rồi sao? Thẩm Thiên suy tư rồi vươn nắm tay phải ra. Hắn có thể nhìn thấy nắm tay của mình đang phát ra ánh sáng bạc nhẹ nhẹ và mờ ảo. Thương minh giới, lóe sáng, sau đó một khúc xương màu vàng xuất hiện trong tay trái của Thẩm Thiên. Khúc xương màu vàng này là của cốt ma cấp kim đan trên chiến trường thượng cổ, độ cứng của nó có thể sánh bằng pháp bảo, Nguyên nhân chính khiến Tần Vân Địch điên cuồng săn giết vong linh trên chiến trường là thu hoạch những khung xương này để nghiên cứu cải tạo thương. Lúc này, Thẩm Thiên quyết định dùng nó để thử chiêu mới của mình. Thẩm Thiên nắm chặt khúc xương trong tay, trái còn tay phải thì hơi bấm lại làm ánh sáng bạc hòa hợp với nhau. Keng, ngón trỏ khẽ bắn trúng khúc xương và để lại một vết nứt thấy rõ. Sau đó nửa khúc xương gãy lập tức đâm sâu vào bức tường. Sức phá hoại thật mạnh, đây mới là cách sử dụng nhất nguyên trọng thủy chính xác sao? Đôi mắt Thẩm Thiên sáng lên, không nhịn được lẩm bẩm. Diệp Kình Thương chậm rãi hiện hình và mỉm cười. Nhất nguyên trọng thủy được gọi là dòng nước cực nặng, nó cũng được xem như bảo vật trên tiên giới. Chẳng lẽ uy lực như thế không bình thường à? Ngươi vốn không hiểu tác dụng kỳ diệu của năm loại kỳ vật trong trời đất trên người mình. Thay vì lo tìm kiếm cơ duyên, ngươi hãy sử dụng nhiều công pháp để tiêu hóa và lý giải cơ duyên đã lấy được đi. Lão Phu kiến nghị, ngươi nên bế quan tu luyện vài tháng trong tháp chiến thần sau khi quay về Thần Tiêu Thánh Địa. Khi nào ngươi có thể đập hết tất cả thiên kiêu trong tháp chiến thần thì mới tính là thiên kiêu mạnh nhất trong cả hai giới tiên phàm. Đập hết tất cả thiên kiêu trong tháp chiến thần. Ha ha, ông già này nói thì dễ đấy. Bây giờ bồn thánh tử là thiên kiêu duy nhất đạt thất tinh nên đang lo sẽ bị thế lực thù địch kiêng dè và ám sát đây. Nếu bổn thánh tử đánh bại đám hình chiếu thiên kiêu, bát tinh mà Diệp Kình Thương giấu đi thì chẳng phải sẽ khiến cả năm vực khiếp sợ sao? Không được, bổn thánh tử phải nói rõ ràng với ông già này, bảo ông xóa hạng của mình trên bia chiến thần. Thiên kiêu chân chính nên khiêm tốn, cần gì phải tranh giành những cái danh hão chứ? Trong lúc Thẩm Thiên suy nghĩ lan man, phi thuyền thần tiêu vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông đó mang nghĩa phi thuyền thần tiêu gần đến. Thánh địa, tất cả đệ tử chuẩn bị xuống thuyền. Cùng lúc đó, Diệp Kình Thương hướng mắt về phía đông của phi thuyền, môi vẽ nên một nụ cười nhẹ. Ui cha, vận may không tồi, vừa đến Thần Tiêu Thánh Địa của các ngươi thì đã gặp phải người phụ nữ độ kiếp thành thánh. Rồi, chẳng phải ngươi tu luyện lôi pháp là chính trong hệ thống kim đan luyện khí sao? Nhân cơ hội này ké chút sấm sét đi. Hơn nữa, thần lôi của thiên kiếp là thứ có hiệu quả rèn luyện kim thân rất tốt đó. Đừng bỏ qua cơ hội này, nếu nó vụt mất thì ngươi sẽ hối hận đấy. Thẩm Thiên ngẩn ngơ khi nghe những gì Diệp Kình Thương nói, có người trong Thần Tiêu Thánh Địa độ kiếp sao? Không biết đó là vị trưởng lão nào? Phi thuyền thần tiêu chậm rãi đáp xuống thế giới nhỏ, từng đệ tử một trật tự rời thuyền, đệ tử phụ trách trông coi trên phi thuyền thần tiêu kiểm tra kỹ càng số linh thạch còn lại rồi cẩn thận khóa cửa khoang. Lúc đó, tu luyện trên chiến trường thượng cổ đã đi đến kết thúc cuối cùng. Sau khi hơn 100 vị đệ tử thần tiêu trải qua tu luyện vừa mạo hiểm vừa kích thích thì tinh thần bọn họ đều có chút buồn ngủ, nhưng hiện tại không có bất kỳ người nào đi thẳng trở về phòng mình nghỉ ngơi. Bởi vì lúc này, bên ngoài thế giới nhỏ đang có náo nhiệt, có vô số mây kiếp ngưng tụ bên ngoài cách thế giỏi nhỏ thần tiêu hàng trăm cây số, trong đó ẩn chứa sự tinh khiết không gì sánh bằng cùng lôi đình mạnh mẽ. Đó là thiên kiếp, chỉ khi thiên tôn hóa thần kỳ tột đỉnh độ kiếp thành thánh mới có. Điều này đại diện cho thánh địa, có vị thiên tôn mạnh mẽ độ kiếp trở thành thánh. Cánh thần màu vàng phía sau Thẩm Thiên vươn lên, đột nhiên cả người biến thành một đạo bóng dáng màu vàng bay ra bên ngoài thế giới nhỏ. Khi hắn đến gần 10 cây số cách mây kiếp thì thấy rõ vẻ mặt thật sự của vị thiên tôn đỉnh cao kia. Đó là một người con gái mặc quần dài lụa mỏng màu bạc, dáng người xinh xắn thướt tha. Nàng hiên ngang đứng trên hư không, dưới chân bao bọc bởi linh khí tựa như thần tiên nơi sương mù. Thân hình vốn là yêu kiều không xương của người con gái này dường như càng mê hoặc hơn trong lớp sương mù bao phủ. Có thể nói một người ưu tú tuyệt thế, từng cái nhăn mày hay một tiếng cười của nàng cũng tràn đầy sự hấp dẫn vô hạn của phái nữ. Đặc biệt là làn sóng gian tà cuồn cuộn mãnh liệt, quả thực là liều mạng chiến đấu với con hắc long nào đó. Đúng vậy, người mẹ gợi cảm của Tần Vân Địch Kim Liên Thiên Tôn đã độ thành thánh kiếp. Chương 366, sức mạnh ké thiên kiếp. Mẫu tôn đại nhân độ thành thánh kiếp, trên mặt Tần Vân Địch mang nét lo lắng mãnh liệt, nhất định có thể thành công. Từ xưa đến nay, giá trị khó khăn của thánh kiếp đã được công nhận, dù sao ở dưới thánh giai đều là thay đổi bản thân. Còn ở trên thánh giai đã hiểu rõ những quy luật thật sự để điều khiển thiên địa. Muốn thành thánh thì nhất định phải vượt qua thử thách thiên kiếp và được thiên địa công nhận. Mà loại kiếp nạn này thì chật vật vô cùng. Trong 10 vị thiên tôn đỉnh cao hóa thần kỳ có thể nói để một người trở thành thánh là rất Khó, Tần Vân Địch không muốn mẹ mình gặp bất kỳ điều bất trắc nào. Trên mặt Thẩm Thiên nở nụ cười, nhạt, không sao, Kim Liên Sư Túc chắc chắn không xảy ra chuyện gì. Mặc dù Thẩm Thiên không nắm rõ lắm sức mạnh của Kim Liên Thiên Tôn, nhưng hắn vẫn còn lão già Diệp Kình Thương này bên người mà. Diệp Kình Thương có thể dự đoán Thiên Tôn hóa thần kỳ có được độ kiếp thành thánh hay không mà. Không gặp trở ngại gì, vì vậy Diệp Kình Thương nhìn thấu không sót chút nào lần độ kiếp này không. Có vấn đề gì, khiến Thẩm Thiên càng thêm tò mò là mây kiếp độ kiếp bên cạnh Kim Liên Thiên Tôn có 3 gã đệ tử. Thần Tiêu đang ngồi xếp bằng ở đó, trong 3 người này có một người mặc áo đen, đeo dao trên lưng nhìn qua có nét giản dị gần gũi không gì sánh bằng. Tên còn lại mặc chiến giáp, màu vàng, có một cây xích diễm long thương trên đầu gối, phía sau là mấy loại thần thú mơ hồ bốc lên. Chính xác, hai người này là Phương Thường Đại Sư Huynh và Trương Vân Đình Nhị Sư Huynh của Thần Tiêu Thánh Địa, mà cô gái thứ 3 chính là Trương Vân Hy Thánh Nữ Thần Tiêu Thánh Địa. Nguyên nhân bọn họ xuất hiện bên cạnh đám mây thiên kiếp lúc này cũng khá đơn giản. Đó chính là sử dụng lôi kiếp nhằm tu, luyện bí thuật dĩ thân hóa kiếp. Đây là văn chương cấm kỵ cuối cùng của Thần Tiêu Lôi Đế Kinh. Cũng là bí pháp vô thượng của Thần Tiêu Thánh Địa. Số đông trưởng lão thánh địa nhiều lần thương lượng qua, quyết định ngoại lệ một lần cuối để đám người Phương Thường tu luyện bí pháp. Hôm nay ngoài Kim Liên Thiên Tôn thì 3 người Phương Thường cũng đã chuẩn bị chu đáo. Dù sao cảnh tượng Thiên Tôn độ kiếp thành thánh cũng rất khó gặp phải trong toàn bộ Đông Hoang. Phải biết rằng trong toàn bộ Đông Hoang nhìn chung có thể dễ dàng tính được số lượng thánh giả, nhưng để thành thánh thì quá khó khăn. Sư đệ, cuối cùng các ngươi cũng trở về. Vốn là Trương Vân Hy đang ngồi xếp bằng, khí tức cả người tản ra vô cùng mạnh mẽ, so với Trương Vân Đình thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng thấy Thẩm Thiên đến lúc này, khí thế cả người nàng đột ngột giảm đi phân nửa, anh hùng mà không mất đi nét tao nhã. Thẩm Thiên vỗ thần cánh cười đáp xuống trước mặt 3 người. Trương Vân Hy và Phương Thường, vết thương của Phương Thường đã khôi phục từ lâu, và nhờ sự hỗ trợ từ nước thánh Niết Bàn, sức mạnh của hắn ta cũng tăng lên rất nhiều. Với cửu truyền Kim Đan, nhìn chung hắn ta tuyệt đối là một trong những thiên kiêu trẻ tuổi mạnh mẽ nhất toàn bộ Đông Hoang. Hiếm có đối thủ, cuối cùng sư đệ ngươi đã trở lại. Trên mặt Phương Thường mang nụ cười sảng khoái, chớp chớp mắt, sư muội Vân Hy nhớ ngươi muốn chết đi được. Hắn ta vừa nói xong thì đột nhiên nhìn thấy bên cạnh một đạo sấm sét kim sắc bắn nhanh tới, điện giật đến mức dựng đứng từng sợi tóc của hắn ta. Không phải đâu, sư muội, sư huynh đang nói thay cho muội nha. Vậy mà muội giật điện ta. Phương Thường hé miệng phun ra một làn khói đen, tia lửa hồ quang tỏa ra toàn thân. Hắn ta chẳng nghĩ tới rằng trước đây bản thân theo đuổi Trương Vân Hy lâu như vậy chưa từng nhận nhiều hơn một cái liếc mắt từ sư muội. Kết quả ngày hôm nay lại bị điện giật bởi sư muội, hơn nữa điện còn mạnh như vậy, uy lực của Hỗn Nguyên Thần Lôi Đại Ngũ Hành quả nhiên mạnh mẽ. Trương Vân Hy nhìn Thẩm Thiên, trên mặt nở nụ cười. Quả nhiên lần này sư đệ tu luyện trên chiến trường đã có thu hoạch không tệ. Nếu như Vân Hy nhìn không lầm, đôi cánh thần vàng trên người đệ là Vũ Hóa Tiên Kim thứ 8 trong bảng danh sách tiên kim đi. Thẩm Thiên gật đầu, đúng vậy, ở trên chiến trường thỉnh thoảng có thu hoạch, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Trương Vân Đình đã không thể lắng nghe thêm nữa. Vị thánh tử sư đệ này lời nói thật quá chói tai, Vũ Hóa Tiên Kim đứng thứ 8 trong bảng danh sách tiên kim còn không đáng để nói đến thì còn cái gì đáng được khen ngợi. Phải biết rằng cho dù tồn tại thánh nhân cấp vô địch thì 10 thiên địa kỳ vật trong bảng danh sách cũng được xem là bảo vật chân quý nha. Sư đệ, hôm nay Kim Liên Sư thúc độ kiếp thành thánh chính là thời cơ tốt nhất để tu luyện lấy thân hóa kiếp, cơ thể ngươi bên trong có căn nguyên Hỗn Nguyên Thần Lôi. Nhanh chóng chọn lựa một chỗ tốt bắt đầu chuẩn bị luyện hóa lực tiên kiếp đi. Trong số một con rồng, con phượng và kỳ lân trong Thần Tiêu Thánh Địa, Trương Vân Đình được xưng là Long, đứng vị trí đầu tiên bởi vì y không chỉ có giáp mộc lôi linh thể rất phù hợp cho Thanh Long. Vì tính tình Trương Vân Đình chín chắn vững vàng nhất, điều quan trọng là y làm việc đáng tin cậy và có tài quản lý. Đây là chuyện mà hầu hết các trưởng lão Thần Tiêu Thánh Địa đều công nhận, có thể nói nếu Thẩm Thiên không phải là thiên mệnh chi tử anh hùng xuất thế thì vị trí thánh chủ Thần Tiêu Thánh Địa tương lai không phải thuộc về Phương Thường mà là của Trương Vân Đình. Dù sao nếu để Phương Thường trở thành thánh chủ thì ngày hỗn loạn của Thần Tiêu Thánh Địa không còn xa. Cảm ơn sự nhắc nhở của Vân Đình sư huynh. Thẩm Thiên mỉm cười, chọn một vị trí bên ngoài ngồi xếp bằng xuống, bên ngoài cơ thể hiện lên Long Uyên Thánh Giáp. Trong ánh mắt Trương Vân Hy lóe sáng, ung dung ngồi vào vị trí gần Thẩm Thiên, vị trí tốt nhất tu luyện dĩ thân hóa kiếp địa khu mây kiếp. Thiên ngoại, uy lực của lôi kiếp trong địa khu này không quá mạnh mẽ, chỉ có chút uy lực còn sót lại mà thôi. Thiên kiếp cũng sẽ không quyết định nó làm ảnh hưởng đến độ kiếp. Nếu đi thẳng đến khu vực nóng, cốt mây kiếp, một bên sẽ bị thần lôi lan đến dễ dàng đem làm lễ rửa tội truyền thụ thánh giai thần lôi. Mặt còn, lại, nếu tập trung thiên kiếp lại thì muốn chạy thoát cũng rất khó. Không bao lâu sau khi Thẩm Thiên, Trương Vân Đình, Phương Thường và Trương Vân Hy ngồi vào chỗ, mây kiếp trên đỉnh đầu Kim Liên Thiên Tôn bộc phát nồng đậm. Dưới mây kiếp cuồn cuộn, độ kiếp đã bắt đầu rồi. Chương 367, thiên đạo quả là không công bằng. 1. Kim Liên Thiên Tôn mặc chiến giáp canh kim màu bạc, đã sớm điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Thậm chí lần đại nạn trước, bà còn uống đan dược mà Bạch Liên Thiên Tôn cố ý luyện chế cho mình. Những đan dược kia hóa thành linh khí dư thừa và tích góp từng chút một trong cơ thể Kim Liên Thiên Tôn, qua đó cung cấp pháp lực lâu dài cho bà. Hơn nữa, mức độ tổn thương do đòn tấn công thuộc tính lôi mang lại cho Kim Liên Thiên Tôn cũng có thể giảm đi. Tu sĩ nhân tộc độ kiếp quả là chuyện không dễ dàng, nhưng rõ ràng vẫn có thế mạnh hơn rất nhiều lần so với yêu tộc. Ít nhất uy lực từ thiên kiếp của Kim Liên Thiên Tôn còn thua xa lôi kiếp của Vệ Tiên Đằng. Hơn nữa còn có thánh địa làm hậu phương, với sức mạnh của Kim Liên Thiên Tôn thì khả năng thành công vượt qua thánh kiếp này là rất lớn. Kim Liên đệ tử thần tiêu muốn độ kiếp thành thánh nhìn mà thấy tội nghiệp. Đối mặt với đầy mây kiếp, trên bầu trời màu đen kia, Kim Liên Thiên Tôn chậm rãi cúi đầu hành lễ. Tiếp theo, bà từ từ ngưng tụ ra một thanh canh kim trường kiếm trong tay. Cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, trong lôi đình thiên kiếp, lôi vân như đang ngưng tụ. Đó là một đạo lôi đình màu xanh, ngưng tụ ở trên hư không tạo thành hình dáng con rồng đang dương nanh múa vuốt. Những lôi đình này là tiên thiên giáp mộc thanh long thần lôi trong thiên kiếp, là đại bổ đối với Trương Vân Đình. Thanh long thần lôi cắt vào hư không, bắn nhanh hướng mục tiêu về Kim Liên Thiên Tôn. Ngoài hơi thở quyền lực mạnh mẽ không gì sánh bằng, tựa như thần thú thanh long trên tiên giới tấn công xuống. Chẳng qua đối với Kim Liên Thiên Tôn chủ tu canh kim lôi pháp mà nói, đúng thật là giáp mộc thanh long thần lôi đối phó khá dễ dàng. Một bông tiên liên thất phẩm màu vàng được sinh ra từ tay trái của bà và một đạo ánh sáng trên đỉnh đầu bà xóa xuống. Trong phút chốt, bên tay phải bà đã ngưng tụ kiếm tiên lôi đình màu bạc rực rỡ cùng với dị tượng bạch hổ khiếu thương phía sau hòa vào làm một. Gầm, hổ gầm sơn lâm, cả người Kim Liên Thiên Tôn dường như hóa thành bạch hổ cùng chém giết với con thanh long. Giáp mộc thanh long thần lôi bị xé tung, lôi đình thanh sắc lấp lánh bắn nhanh về phía bốn phương tám hướng đem 10 cây số xung quanh chờ thành vùng đất cằn cỗi. Phương Thường, Trương Vân Đình, Trương Vân Hy và Thẩm Thiên lúc này bất ngờ bị lôi vân bên ngoài bao phủ. Trong bốn người bọn họ, mỗi một người tu vi đều ở mức kim đan kỳ hoặc kim thân kỳ, hơn nữa còn là thiên kiêu cao cấp nhất Đông Hoang. Tuy nhiên, dưới sức bắn phá của giáp mộc thần lôi đã làm những thứ này vỡ vụn. Cả Phương Thường, Trương Vân Đình, Trương Vân Hy cũng đều như giật gấu vá vai, dù sao đây cũng là thánh kiếp dành cho hóa thần kỳ tột đỉnh, cho dù chỉ là dư âm thì uy lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Trương Vân Đình không ngừng thúc đẩy bí thuật, dĩ thân hóa kiếp lấy giáp mộc lôi linh thể của bản thân hấp thụ điên cuồng thanh long thần lôi giải. Giác, chỗ chân mày của y dần dần hiện lên một viên kim đan óng ánh. Ban đầu chỉ có 7 đạo thần văn trên quả kim đan, nhưng bề mặt bên ngoài kim đan lúc này giống như đã nứt vậy. Giáp mộc thanh long thần lôi bị Trương Vân Đình hấp thu càng ngày càng nhiều, cuối cùng đã đem bề mặt kim đan hoàn toàn nứt ra. Một quả kim đan chuyển sang 8 đạo thần văn từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Phương Thường mệnh hỏa, mài xong thổ lôi linh thể, giáp mộc thì tạo ra hỏa, còn hỏa lại sinh mậu thổ. Giáp mộc thần lôi tiên thiên rất hữu ích đối với hắn ta. Cả người hắn ta quay vòng quanh giáp mộc thanh long thần lôi, dị tượng chu tước, kỳ lân phía sau rực rỡ trước đây chưa từng có. Trên đỉnh đầu hắn ta, cửu chuyển kim đan xoay tròn không ngừng thể hiện giới hạn. Chẳng qua lợi ích đạt được có lớn thế nào thì lúc này thần sắc Phương Thường và Trương Vân Đình không được tốt lắm, hai người đều bị sức mạnh lôi đình kia giật đến dựng thẳng cả tóc. Khói đen bốc lên cả người, nhìn qua cũng có chút thất lễ. mà bên Thẩm Thiên và Trương Vân Hy thì hoàn toàn khác biệt. Ban đầu, cả hai thu được thần tiêu long hổ bội cũng đã hấp thụ được không ít căn nguyên hỗn nguyên thần lôi. Ở trong long hổ bội, lúc này sau khi Thẩm Thiên và Trương Vân Hy gặp giáp mộc thần lôi cũng hấp thu căn nguyên hỗn nguyên thần lôi đồng hóa một cách thuận lợi. Bởi vậy, tuy nhìn qua lôi đình thanh sắc của hai người dao động toàn thân nhưng cũng không bị điện giật. Thẳng tóc, nhất là Thẩm Thiên, không chỉ lúc này dùng căn nguyên hỗn nguyên thần lôi hấp thụ giáp mộc thanh long thần lôi mà còn dựa vào sự chỉ dẫn của Diệp Kình Thương, hắn đã dùng loại lôi đình này tu luyện cơ thể. Hắn ngồi xếp bằng, khung xương, gân cốt, ngũ tạng, bắp thịt cả người đều vận chuyển theo đường đi tân hỏa chiến thần kinh. Bên trong cơ thể hắn mơ hồ có âm thanh ầm ầm phát ra, tựa như đánh trống, như nước sông lớn hay tiếng sấm vang. Vô số lôi đình lưu chuyển ở trên Long Uyên Thánh Giáp của Thẩm Thiên đều bị Thẩm Thiên đặc biệt hấp thụ vào bên trong cơ thể. Ánh sáng màu vàng bên ngoài cơ thể hắn đang nhanh chóng trở nên đậm hơn. Thần cánh màu vàng phía sau giống như bị tẩy rửa vậy. Lần đầu tiên tản ra thần mang rực rỡ để vô số nữ đệ tử ở xa kia nhìn chăm chú. Và cơ thể của hắn đã ở dưới lễ rửa tội lôi kiếp nên càng trở nên bền bỉ, mạnh mẽ và ẩn chứa bên trong càng ngày càng nhiều năng lượng. Thậm chí lúc này Thẩm Thiên cảm giác khoảng cách thăng lên cảnh giới kim thân hai vòng của bản thân không còn xa. Chương 368, thiên đạo quả là không công bằng. 2. Không sai, quả nhiên đặc điểm của ngươi rất phù hợp với tân hỏa kinh. Giọng nói Diệp Kình Thương phía sau Thẩm Thiên vang lên, hút thêm nhiều một chút. Loại lôi kiếp này là cơ duyên do thiên đạo ban cho không? Không lấy thì uổng, Diệp Kình Thương hình dung không đứng đắn làm Thẩm Thiên không nói nên lời. Nói, như vậy cũng không thô thiển, lời này không có gì sai cả. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, căn nguyên hỗn nguyên thần lôi giữa chân mày bộc phát ra sức hấp dẫn mạnh mẽ trước nay chưa từng. Thấy, đột nhiên thần lôi màu xanh ngập tràn xung quanh Thẩm Thiên. Tất cả đều hướng vọt về cơ thể hắn như trăm sông gặp biển cả. A, thoải mái, cảm giác sảng khoái tê dại không gì sánh được lan tỏa khắp toàn thân Thẩm Thiên. Quả nhiên cảm giác, tu luyện vẫn thư thái như vậy. Trách sao nhiều người một lần tu luyện kéo dài mấy trăm năm. Yêu yêu, không nói đến việc Thẩm Thiên vui sướng vì cọ lôi kiếp từ Kim Liên Thiên Tôn. Kim Liên, Thiên Tôn lúc này không hề nhẹ nhõm như trong tưởng tượng của mọi người. Dù sao cũng là thánh giả, thăng cấp thành thánh kiếp, tự nhiên uy lực cũng không thể sơ sài cho xong được. Tuy Kim Liên Thiên Tôn đã kiềm nén giáp mộc, thần lôi, nhưng thứ lôi đình này đã làm bà bị thương không hề nhẹ. Kim Liên Thiên Tôn lúc này sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bà vừa vận dụng bí pháp lấy tốc độ nhanh nhất chém giết lôi đình thanh long vừa rồi. Thành, thánh là một quá trình thay da đổi thịt, bổn tọa nhất định sẽ ngày càng xinh đẹp động lòng người hơn. Trong lòng Kim Liên Thiên Tôn tự lẩm bẩm, Diệp Lan Ngữ, ta nhất định sẽ đẹp hơn ngươi, bổn tọa nhất định sẽ thành thánh thành công. Kim Liên Thiên Tôn nhìn chằm chằm mây kiếp, chờ đợi lôi kiếp thứ hai phủ xuống. Bên này mây kiếp cũng không làm Kim Liên Thiên Tôn thất vọng. Rất nhanh đã nổi lên lôi kiếp thứ hai, một làn sóng lôi kiếp màu vàng, mơ hồ ngưng tụ thành một con mậu thổ kỳ lân trong hư không. Hiển nhiên lần lôi kiếp đạo thứ hai này là mậu thổ kỳ lân thần lôi, Kim Liên Thiên Tôn lần này không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thổ sinh kim, đến mậu thổ thần lôi cũng sẽ bị bà khắc được. Sự thật đúng như vậy, đối diện với mậu thổ kỳ lân thần lôi, Kim Liên Thiên Tôn vẫn hành động thận trọng và giữ bình tĩnh như trước. Những đạo lôi đình bị vỡ, tung tóe, để thánh tử, thánh nữ và hai vị đệ tử chân truyền xung quanh hấp thu được 8-9 phần. Thiên kiếp của Kim Liên, Thiên Tôn vẫn tiến hành đâu vào đấy. Trong đầu Thẩm Thiên bỗng nhiên nảy lên một suy nghĩ. Thiên đạo này thật không công bằng. Người ta phệ tiên đằng độ kiếp. Đạo thứ nhất thì cho người ta canh kim bạch hổ kiếp khắc chế người ta. Đạo thứ hai thì cho người ta ly hỏa chu tước kiếp, cũng khắc chế người ta, còn sắp xếp rõ ràng cho người ta. Bây giờ Kim Liên Thiên Tôn độ kiếp, thể chất người là canh kim, kết quả giáp mộc thanh long kiếp đạo thứ nhất, kim đã khắc mộc rất hoàn hảo. Mậu thổ kỳ lân kiếp xuất hiện ở đạo thứ hai, thổ sinh kim cũng sẽ bị Kim Liên Thiên Tôn khắc như nhau. Sự khác biệt trong chuyện này giống như được chăm sóc bởi mẹ kế và mẹ ruột, chẳng trách những yêu tộc hùng mãnh kia đều nói nhân tộc là chủng tộc được trời xanh thiên vị, không thể trách đến cả long tộc, thiên kiêu khổng tước thần tộc đều muốn ký khế ước với thiên kiêu nhân tộc đâu. Về phương diện tu luyện, hình như nhân tộc thật sự được thiên đạo ưu ái. Thẩm Thiên không khỏi cảm thán, thiên đạo này bất công, thật làm người ta yêu thích. Thời gian trôi qua từng giây phút một, Kim Liên Thiên Tôn cũng đang chật vật vượt qua mậu thổ lôi kiếp. Nhìn thấy lôi kiếp đạo thứ ba bắt đầu nổi lên, những đạo thần lôi mau trắng bạc kia mang hơi thở sắc bén không gì sánh bằng. Trong hư không, tất cả thần lôi gần như ngưng tụ vô tận thành con mắt bạch hổ. Dung chuyển càn khôn, lôi kiếp đạo thứ ba này là canh kim bạch hổ thần lôi thuộc tính giống với Kim Liên Thiên Tôn. Đối mặt với lôi kiếp thứ ba, Kim Liên Thiên Tôn không có thuộc tính lợi thế, quan trọng hơn là đối phó với hai đạo lôi kiếp trước. Kim Liên Thiên Tôn đã kiệt sức và mất dần ưu thế. Trong nhất thời, các đệ tử thần tiêu ngồi trên núi xem long tranh hổ đấu, đều có chút lo lắng thay cho Kim Liên Thiên Tôn. Greu, những con canh kim bạch hổ cường đại nhào tới tấn công Kim Liên Thiên Tôn. Cùng với chúng, hư không băng liệt, khí tức sắc bén khiến cho các đệ tử thần tiêu cách đó hơn trăm dặm cũng lạnh toát toàn thân. Thực lực của những con canh kim bạch hổ này cường đại vô cùng. Nếu không phải thiên tài kinh tài tuyệt diễm thực sự thì muốn tới gần cũng không đủ tư cách. Trương, Vân Hy, Phương Thường và Trương Vân Đình đều chậm rãi lùi lại đến khi cách Kim Liên Thiên Tôn trăm dặm như đã hẹn thì chậm rãi ngồi xuống xếp bằng. Kim Liên Thiên Tôn thi triển lôi pháp, quấn lấy đám canh kim bạch hổ kia chém giết, đánh tan vô số lôi quang. Số canh kim thần lôi tinh thuần bắn ra tứ tán đều bị ba người nhanh chóng hấp thu luyện hóa. Về phần Thẩm Thiên, lúc này hắn cũng lùi ra ngoài giống bọn họ. Long Uyên Thánh Giáp trên người hắn tản mát ra quang huy rực rỡ, dưới ánh sáng của quang lôi lại càng thêm oai hùng. Cùng lúc đó, số canh kim thần lôi tản ra kia cũng bị Thẩm Thiên nhanh chóng hấp thu vào trong cơ thể, dù tẩu khắp toàn thân. Thẩm Thiên có thể cảm nhận được hỗn nguyên thần lôi bản nguyên giữa mi tâm mình cũng đang không ngừng hấp thụ kiếp lôi mà lớn mạnh hơn. Không thể không bội phục thần tiêu lôi đế, đích thật là một vị kỳ tài khoáng thế, vậy mà có thể sáng chế ra được một thứ bí pháp có thể hấp thụ sức mạnh của lôi kiếp, cứ như con riêng của thiên kiếp vậy. Chương 369, mẹ của bằng hữu. Thẩm Thiên có thể cảm giác được, nhờ lôi đình rèn luyện không ngừng, nhục thân của mình không ngừng biến đổi, năng lượng của năm loại kỳ vật thiên địa trong cơ thể hắn cũng không ngừng tuần hoàn qua lại trả lại nhục thân, khiến cho nhục thân thăng hoa hết mức. Đồng thời, đạo cơ ngũ lôi ấn trong đan điền hắn cũng hấp thụ sức mạnh của thiên kiếp mà hoàn thiện dần. Lúc này Thẩm Thiên tự tin lúc nào cũng có thể bước thêm được một bước cực kỳ quan trọng, tấn thăng kim đan kỳ. Nhưng hắn không lựa chọn đột phá vào lúc này, bởi vì hắn quyết định căn cơ vô địch nhất định phải được rồi, chẳng liên quan quái gì đến căn cơ vô địch cả. Chủ yếu vì hiện giờ Kim Liên Thiên Tôn còn đang độ kiếp, người ta mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Ngươi chỉ là một sư điệt hưởng sái tí lôi đình, lại đột phá đúng lúc mấu chốt này có vẻ nổi bật quá. Nhỡ may chọc Kim Liên sư thúc bực mình cũng còn đỡ, vạn nhất lại khiến thiên kiếp chú ý tới, người ta tiện tay thưởng cho ngươi một đạo chính nghĩa từ trên trời rơi xuống, không phải ngươi tự tìm đường chết sao? Nghĩ vậy, Thẩm Thiên khá là khiêm tốn. Bên kia, Kim Liên Thiên Tôn cùng mấy canh kim bạch hổ chiến đấu, thương thế cũng không nhẹ, chiến giáp màu bạc của bà nứt vỡ khắp nơi, nếu không nhờ thần quang bao phủ có lẽ đã lộ hết cả cảnh xuân ra ngoài rồi. Mặc dù tam cửu thiên kiếp đã chuẩn bị kết thúc, nhưng thường thì lúc gần cuối mới là thời điểm khó qua nhất. Thực sự, Kim Liên Thiên Tôn sắp không chịu nổi nữa rồi. Ôi, không ngờ vẫn phải nhận ân tình của tiểu tử kia. Kim Liên Thiên Tôn thở dài, chậm rãi lấy ra một cái bình nhỏ từ trong ngực. Bình nhỏ này đựng niết bàn thánh dịch, là do Thẩm Thiên đưa cho bà. Lúc trước Thẩm Thiên và Tần Vân Địch dùng niết bàn thánh dịch đổi lấy bộ đại trận hộ sơn của thần tiêu từ chỗ Kim Liên Thiên Tôn. Rõ ràng hắn không có lời, nhưng Thẩm Thiên không chỉ coi trọng trận bàn hộ sơn này, mà thực ra chủ yếu là hắn coi trọng vị Kim Liên sư thúc này hơn. Đương nhiên, không phải vì Kim Liên Thiên Tôn gợi cảm, vũ mị hay tà ác, mà là vì Kim Liên Thiên Tôn là trưởng lão am hiểu luyện khí nhất thần tiêu thánh địa, đồng thời cũng là người chủ trì việc chế tác âm dương lôi bảo phù. Tạo quan hệ tốt với vị trưởng lão có thực quyền này chắc chắn sẽ không có hại gì. Nếu tất cả lãnh đạo cao tầng trong tông môn đều là bằng hữu có cùng chung lợi ích với ngươi, thì ngươi chính là vô địch trong tông môn rồi, không có tí liên quan nào đến vay vế mẹ của bằng hữu hết. Kim Liên Thiên tôi chậm rãi đưa bình nhỏ kề bên đôi môi đỏ mọng, hé hé miệng, chất lỏng màu trắng bạc lập tức chảy vào trong miệng Kim Liên Thiên Tôn, lượn lờ quanh môi đỏ lưỡi hồng. Không thể không thừa nhận vị Kim Liên Thiên Tôn này thực sự đã tu luyện mê thiên mị kinh đến mức độ cực cao rồi. Chỉ một động tác uống thuốc đơn giản thôi cũng phong tình vạn trùng, một dòng chất lỏng màu trắng trôi xuống bụng, tinh thần vốn đã rã rời của bà đột nhiên nhanh chóng phấn chấn hẳn lên, liếm sạch giọt chất lỏng cuối cùng ở khóe miệng. Kim Liên Thiên Tôn cất số thánh dịch còn lại đi, đối diện với mấy con bạch hổ đang nhào tới, khí thế toàn thân bà tăng lên vùn vụt. Canh kim, bạch hổ, phá cả cho ta, Greu. Khí thế của dị tượng bạch hổ khiếu thương khung sau lưng bà đột nhiên tăng gấp bội. Toàn thân Kim Liên Thiên Tôn hòa cùng một thể với tiên kiếm trong tay, chỉ chốc lát đã hóa thành một đạo lôi quang màu bạc bắn tới. Keng, khi kiếm quang thu liễm, thân thể Kim Liên Thiên Tôn lại xuất hiện trước mặt mọi người. Quang mang của tiên kiếm trong tay bà tối đi vài phần, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng vết rách như ẩn như hiện. Nhưng còn chưa gãy, sau lưng bà, mấy thần lôi canh kim bạch hổ đều vỡ tan, hóa thành từng đạo thần lôi bản nguyên vụn tán loạn. Đồng thời, đám mây thiên kiếp cuồn cuộn giữa hư không tản dần, ý thức giữa thiên địa dần tiêu tán, giữa đất, trời chỉ còn lại sức mạnh thần lôi nguyên bản nhất. Kim Liên Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra, bà có thể cảm giác được toàn thân biến hóa như thoát thai hoán cốt, tiến vào lĩnh vực mới. Đây là một lĩnh vực cường đại xưa nay chưa từng có, từng là một mục tiêu mà nàng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với Kim Liên Thiên Tôn, điều này không quá quan trọng. Bà chậm chậm lấy một tấm gương từ trong ngực ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn vào hình ảnh trong gương. Mặt tái quá, không phải nói độ kiếp thành thánh sẽ xinh đẹp hơn trước kia sao? Sao lại tiều tụy như vậy? Kim Liên Thiên Tôn tự lẩm bẩm một mình, quay lại, thấy rất nhiều đệ tử thần tiêu cách đó xa xa đang nhìn mình. Bà lập tức đổi sắc mặt, nói, bổn tôn mới bước vào thánh vực, cần bế quan mấy ngày lĩnh ngộ diệu pháp. Trong mấy ngày này, tất cả mọi việc ở Kim Liên Phong đều giao cho Tần Vân Địch phụ trách. Nếu không phải chuyện gì cần thiết, không cho phép ai quấy rầy bổn tôn. Dứt lời, Kim Liên Thiên Tôn hóa thành một vệt kim quang bay đi. Phí quá, quá lãng phí. Trong đầu Thẩm Thiên vang lên giọng nói bất đắc dĩ của Diệp Kình Thương. Ý thức của thiên đạo đã tiêu tán, sức mạnh thần lôi ở đây đều là vô chủ. Cái bà già bại gia này còn không biết ở lại mà hấp thụ thêm. Nếu nó là đệ tử môn hạ của bản tòa, lão phu không thể không hút chết nó. Thiên nhi, ngươi nhớ lấy, ngàn vạn lần không được học bà già này. Lãng phí là điều đáng xấu hổ nhất. Nếu bà già này không muốn, vậy chúng ta cứ thu số thần lôi bản nguyên này đi. Dứt lời, trong đan điền Thẩm Thiên bất chợt bộc phát ra một luồng sáng màu tím mãnh liệt. Một tiểu tháp lớn, chừng bàn tay từ trong cơ thể Thẩm Thiên bay ra, vừa gặp gió liền nở lớn, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã hóa thành một tòa tháp cao ngàn trượng. Đường vân màu tím lượn, lờ khắp toàn thân tòa tháp khổng lồ này, khiến cho người ta phải kính sợ tự đáy lòng. Nhưng quỷ dị nhất là từ đỉnh đến đáy tòa tháp này nơi đều là vết dạn đỏ sẫm. Những vết dạn này như mạc nhện màu máu, ai nhìn cũng kinh ngạc, run rẩy và e ngại. Gió thổi qua, chuông treo trên tháp mái rung lên đinh đang, như tiếng binh khí thần ma giao chiến, đem theo sát khí nồng đậm đè xuống tất cả mọi người. Tòa tháp này vừa xuất hiện đã dùng một cách thức khủng bố hấp dẫn sự chú ý của tất cả đệ tử thần tiêu thánh địa. Đại khí tháp chiến thần vô thượng chính thức giáng lâm thần tiêu thánh địa. Chương 370, Phương Mỗ cũng coi như là tuyệt đại thiên kiêu. Một đoạn, tháp chiến thần cao ngàn trượng nện xuống mặt đất ầm ầm. Trong chốc lát, trong vòng trăm dặm quanh thần tháp, hư không bị khóa lại hoàn toàn. Vết nứt không gian khi Kim Liên Thiên Tôn độ kiếp cũng khép lại. Chắc chắn chỉ trong chớp mắt, lúc này, tháp chiến thần ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, trở thành trung tâm chú ý của tất cả mọi người. Ai cũng nhìn vào chằm chằm. Tháp thần thật bá đạo. Cái này, đây là bảo vật của thánh tử sư huynh sao? Chỉ xét riêng tạo hình và khí thế này, e rằng kém nhất cũng phải là linh khí cực phẩm đi. Linh khí cái em gái bà nội ngươi ấy, không biết thì đừng có nói. Cái này tối thiểu cũng phải thánh khí trung phẩm. Ta từng thấy trưởng mạch dùng thánh khí trung phẩm rồi, nhưng hình như uy thế không được mạch NWS vậy đâu. Cái này chẳng lẽ là tiên khí? Khi Kim Liên Thánh Tôn độ kiếp thành thánh đã hấp dẫn sự chú ý của vô số đệ tử thần tiêu. Nhìn, trung khắp cả Đông Hoang, số lượng thánh giả ít đến mức có thể đếm chính xác từng người. mà vị nào cũng là nhân vật truyền kỳ. Đại đa số tu tiên giả có khi cả đời cũng không có cơ hội chứng kiến cảnh tượng thánh giả độ kiếp. Đây chính là đề tài tuyệt đối hoành tráng để sau này nói chuyện. Có thể nói, hiện tại 89 phần 10 đám đệ tử trong tiểu thế giới thần tiêu đều chạy đến đây xem Kim Liên Thiên Tôn độ kiếp, chỉ có một phần nhỏ còn đang bế quan. Sau khi xem xong quá trình độ kiếp đặc sắc mà kinh diễm tháp chiến thần xuất hiện, mọi người lại bị thu hút. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn tòa tháp thần tử khí lượn lờ này. Xem khí thế cường đại mà nó tỏa ra đã quét sạch sành xanh thiên kiếp lôi đình còn sót lại xung. Quá, con mẹ nó chứ, đâu ra cái tòa tháp bá đạo thế này. Phương Thường đang hút năng lượng đến quên trời quên đất, cảm giác toàn thân lâng lâng như bay trên trời vậy. Mới đầu thực ra y không muốn tu luyện dĩ thân hóa kiếp đâu, bởi vì thiên kiêu đều có sự kiêu ngạo của mình. Theo như Phương Thường thấy, y và Thẩm Thiên là quan hệ tình địch, cùng tranh nhau sư muội, tuyệt đối không thể tiếp nhận sự trợ giúp của Thẩm Thiên. Nếu dĩ thân hóa kiếp là do Thẩm Thiên hỗ trợ tìm được, vậy bất kể thế nào y cũng sẽ khôn tu luyện pháp môn này. Nhưng sau đó, vì tham công liều lĩnh cưỡng ép xung kích cửu chuyển kim đan thất bại, toàn bộ đan đan của Phương Thường đã nứt vỡ. Thẩm Thiên sư đệ vô tư kính dâng, tặng cho y trọn vẹn hơn 200 cân niết bàn thánh dịch cho y chữa thương. Nhờ vậy Phương Thường mới chuyển nguy thành an, thậm chí còn cố gắng tiến lên. Bắt đầu từ ngày đó, Phương Thường vui lòng cúi đầu, y không còn kháng cự Thẩm Thiên nữa, mà bắt đầu chấp nhận uy quyền của thánh tử. Nếu thánh tử sư đệ đã tán thành thiên phú của Phương Thường, để cho Phương Thường ta tu luyện dĩ thân hóa kiếp, vậy ta sẽ chứng minh cho cả Đông Hoang thấy, dù không phải thánh tử, Phương Thường ta cũng không kém bất kỳ kẻ nào. Sau này nếu có kẻ địch nhòm ngó sư đệ, khiêu chiến sư đệ, vậy phải bước qua cửa Phương Thường ta, bước qua thân thể Phương Thường ta đây đã. Vì vậy, chấp niệm phải mạnh lên của Phương Thường còn mãnh liệt hơn cả trước kia. Lần này Kim Liên Thiên Tôn độ kiếp là cơ hội tốt chưa từng thấy cho Phương Thường tu luyện dĩ thân hóa kiếp. Y cảm thấy, nhờ những bản nguyên thiên kiếp này, mình có thể củng cố cảnh giới cửu chuyển kim đan, đúc thành căn cơ hoàn mỹ. Nếu may mắn, lĩnh ngộ ra được chân lý ngũ lôi chính thiên quyết từ trong lôi kiếp, có khi còn ngưng tụ ra được tiểu ngũ lôi hỗn nguyên thần thể. Nhưng bất ngờ một tòa tháp thần màu tím từ đâu xuất hiện, hấp thu toàn bộ lôi đình xung quanh, khiến cho Phương Thường ngẩn to. Tòa tháp rách nát khắp nơi này quá bá đạo đi. Tháp chiến thần đột nhiên hiện thế đã ảnh hưởng đến không ít người, bao gồm cả thần tiêu thánh chủ. Vốn ông chuẩn bị tuyên truyền tạo thế một thời gian, rồi đưa tháp chiến thần đến chỗ đệ tử của thánh địa. Lần này Kim Liên Thiên Tôn độ kiếp đã hấp dẫn rất nhiều đệ tử tới xem rồi, lại thành ra thích hợp để đẩy luôn cả tháp chiến thần ra. Nghĩ vậy, thần tiêu thánh chủ chậm rãi hiển thánh giữa hư không. Giữa hư không lượn lờ tiên quang lôi đình, thánh chủ ẩn thân trong lôi quang như thần tiên trên trời hạ phàm. Ông ta nhìn các đệ tử, chậm rãi nói, hôm nay, bổn thánh song hỷ lâm môn. Tin vui đầu tiên, Kim Liên trưởng lão độ kiếp thành công, trở thành một vị trưởng lão cấp thánh của bổn môn, tọa trấn bổn môn, trấn áp bát phương. Chư vị, chúng ta chúc mừng thánh giả. Thần tiêu thánh chủ vừa dứt lời, tất cả đệ tử thần tiêu đều đứng thẳng lưng, mỗi đệ tử đều vừa tôn kính vừa sùng bái bấm pháp quyết, thực hiện lễ chúc mừng của đạo gia. Chúc mừng thánh giả, ngũ vực bát hoang, thánh giả độ kiếp kỳ là cường giả đứng đầu, còn trên đó là cường giả đại thừa kỳ, nói nghiêm túc thì đã chuyển hóa thành thân thể tiên nhân, không còn thuộc về thế giới này nữa. Nếu cường giả đại thừa kỳ không động thủ thi pháp còn có thể ở lại thế giới này 3.000 năm, nếu ra tay sẽ bị ép phải phi thăng ngay lập tức. Bởi vậy, tiên nhân đại thừa kỳ không thể ra tay ở ngũ vực bát hoang, chỉ có thể tiêu dao dạo chơi trong nhân gian. Đương nhiên, đại thừa kỳ có được thân thể tiên nhân, thọ nguyên đâu chỉ cao gấp 10 lần thánh giả. Với tiên nhân mà nói, tranh đấu của ngũ vực cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong giới này lưu truyền một câu nói, bên dưới thánh giả đều là sâu kiến, dưới tiên đạo đều là mây bay. Thế lực khắp nơi trong ngũ vực đánh cờ, thực ra trên cơ bản hết thảy đều do cường giả thánh giai chơi cờ tranh đấu thôi. Thần tiêu thánh địa có thêm một vị thánh giả, với cả thánh địa thì đây chính là một chuyện tốt to bằng trời, hoàn toàn đáng giá để ăn mừng thật lớn. Thần tiêu thánh chủ khẽ gật đầu, tương đối hài lòng với biểu hiện của các đệ tử. Ông lại nói tiếp, tin vui thứ hai là, trên chiến trường thượng cổ thí luyện, đệ tử bổn môn đã có được thành tích ưu dị. Thánh tử Thẩm Thiên của bổn môn không chỉ xếp hạng nhất trên chiến trường thí luyện, mà còn được thần khí vô thượng tháp chiến thần chấp nhận. Thánh tử Đại Công Vô Tư đã nộp tòa tháp này lên thánh địa. Kể từ hôm nay, đệ tử bổn môn đều có thể tham gia thí luyện trong tháp chiến thần. Phàm là đệ tử bổn môn vào tháp chiến thần sẽ được hưởng ưu đãi, chỉ mất 80% phí. Thành viên tổ chức Thiên Quyến hưởng chiết khấu 70%. Chư vị, hãy chúc mừng thánh tử của chúng ta. Chương 371, Phương Mỗ cũng coi như là tuyệt đại thiên kiêu. 2. Nếu trước đó, chúc đệ tử thần tiêu chúc mừng thánh giả là chúc mừng cho vinh dự của tông môn, vừa trang nghiêm vừa tôn trọng, thì lúc này khi chúc mừng thánh tử, chúng đệ tử thần tiêu đang chúc mừng cho lợi ích của chính bản thân mình. Vô cùng cuồng nhiệt, tháp chiến thần, đó là tháp chiến thần đó, là một trong những đại khí vô thượng truyền kỳ của Đông Hoang đó. Các tông môn gần như không ai không biết uy danh đỉnh đỉnh của tháp chiến thần. Tương truyền đây chính là tòa tháp từ tiên giới rơi xuống. Trong tháp không những có vô số hình chiếu thiên kiêu nơi tiên giới, mà còn có rất nhiều truyền thừa. Ở tiên giới, suốt vạn năm qua, đã có vô số thiên kiêu của ngũ vực bát hoang từng thu được cơ duyên trong chiến thần tháp, từ đó mở ra truyền kỳ cả đời. Xa có hoang thạch từ 8.000 năm trước, nay đã vang danh vô địch, kinh diễm suốt mấy thời đại. Gần có Trương Long Uyên từ ngàn năm trước, nghiêng ngả cả đại hạ, trọng hưng thánh địa. Có thể nói, đây là một tòa đại khí có thể ảnh hưởng đến thế cục của các thế lực lớn ở ngũ vực. Giá trị vô lượng, vạn năm qua có vô số thiên kiêu tiến vào chiến trường thượng cổ lịch luyện, ôm hy vọng được tháp chiến thần chấp nhận, nhưng đều thất bại lui binh. Dần dần, tất cả mọi người đều coi tháp chiến thần là cơ duyên trời ban, không ai có thể thu phục. Nhưng hôm nay, thần tiêu thánh chủ đã nói gì nào? Ông nói tòa tháp sứt mẻ này chính là tháp chiến thần sao? Ông nói, tháp chiến thần đã chấp nhận thánh tử bổn môn, tọa lạc tại bổn thánh địa sao? Sau này đệ tử bổn môn không cần phải tới chiến trường thượng cổ nguy hiểm trùng trùng tìm vận may nữa, lúc nào cũng có thể vào trong tháp chiến thần lịch luyện sao? Quan trọng hơn là, đệ tử bổn môn vào tháp thí luyện được bớt 20% phí. Thành viên tổ chức Tiên Quyến được chiết khấu tới 70% sao? Ưu đãi này quả thực có thể khiến cho các đệ tử tiên môn khác phải hâm mộ đến chảy nước miếng đó. Nhất thời, tất cả đệ tử thần tiêu đều cuồng nhiệt nhìn sang Thẩm Thiên. Chúc mừng thánh tử, chúc mừng thánh tử, chúc mừng thánh tử, tiếng hô chấn động thiên địa, vang vọng trăm dặm. Nếu không nhờ thần tiêu thánh chủ Trương Long Uyên cơ trí, mà đổi sang một vị thánh chủ đa nghi nào đó, e là lúc này đã bị dọa sợ gần chết rồi. Dù sao, nhân khí, uy vọng của tên Thẩm Thiên này lớn quá nhanh, sắp vượt thánh chủ rồi. Lúc này, ngay cả hai lốp xe dự phòng của vị trí thánh tử là Phương Thường và Trương Vân Đình cũng phải tâm phục khẩu phục ăn mừng. Nhất là Phương Thường, ban đầu y còn khá bất mãn vì tòa tháp sứt mẻ này lại cướp hết lôi đình thiên kiếp của mình. Nhưng, đến khi biết tháp này là do Thẩm Thiên đem về, nháy mắt đã không còn khó chịu nữa. Với loại tứ chi phát triển điên cuồng mê đánh nhau như Phương Thường, tháp chiến thần quả thực là chí bảo hoàn mỹ. Bình thường y biết kiếm đâu nhìn thiên kiêu cùng giai để so tài như thế. Chỉ có Phật tử khổ đa cuồng ngược thường xuyên luận bàn vật lộn với Phương Thường. Cũng chính vì vậy mà quan hệ của hai bọn họ đặc biệt tốt. Nhưng Phương Thường đánh với khổ đa từ nhỏ tới lớn rồi, chiến lực sàn sàn nhau, ai cũng nắm rất rõ phong cách chiến đấu của đối phương. Có thể nói, chỉ cần đối phương cong mông lên một cái, y đã biết đối phương sắp dùng chiêu gì rồi. Thực sự quá nhàm chán. Bây giờ có tháp chiến thần ở đây rồi, y còn phải sầu vì không tìm được thiên kiêu cùng giai đánh cờ nữa sao? Phương Thường cảm thấy tháng ngày sau này sẽ cực kỳ phong phú đây. Hắc hắc, chờ lát nữa phải đi thử một chút. Nếu vui sẽ về kể cho khổ đa. Vừa vặn khổ đa còn đang chép kinh Phật, tên chọc này sẽ phải hâm mộ mình đến chết. Sau này tháp chiến thần sẽ ở đây, sẽ do trưởng lão bổn môn trông coi. Mọi người hô rất tốt, bây giờ có thể tiến vào trong tháp thí luyện rồi. Tháp linh sẽ nói quy tắc cụ thể HCO các ngươi. Thần tiêu thánh chủ bình tĩnh tuyên bố xong xuôi, nhìn sang Thẩm Thiên nói, Thiên nhi, con đi theo bổn tọa. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, nhảy lên lưng hoàng kim thần dực, đứng cạnh thần tiêu thánh chủ. Hai người cất bước bước vào cánh cửa giữa hư không, biến mất ngay trước mắt mọi người. Các đệ tử thần tiêu đã vô cùng kích động đang chen chúc dũng mãnh lao tới tháp chiến thần. Đương nhiên, bọn họ chỉ vây quanh tháp chiến thần, không ngừng đánh giá, chưa khôn dám tùy tiện tiến vào trong tháp, dù sao cũng chưa ai hiểu rõ thế nào. Vân Địch đã từng vào trong tháp này lịch luyện, mọi người không cần lo lắng, lịch luyện trong tháp rất an toàn. Tần Vân Địch cười meo meo, kể lại kinh nghiệm lịch luyện trong tháp cho mọi người. Mấy người Tống Phú Quý, Triệu Hào, Lưu Thái Ất cũng đứng cạnh làm chứng. Độc lập giữa hư không, ghi lại bia chiến thần xếp hạng của các thiên kiêu vạn năm qua. Có thể luận bàn cùng thiên kiêu trên tiên giới, được lên lôi đài mở mang kiến thức với các chiến thần của các chủng tộc mạnh sao. Còn cả các bí tịch công pháp trong đó nữa, trong tháp khôn thiếu bí thuật thất truyền của các đại thánh địa, các thần tộc chứ, tất cả những thứ này đều có lực hấp dẫn lớn lao với các đệ tử trẻ tuổi này. Cuối cùng, đại sư huynh thần Tiêu Thánh địa Phương Thường cũng động tâm. Y mặc xích kim thánh giáp, cầm liệt diễm long thương trong tay, ngạo nghễ đi tới trước tháp. Không ngờ tòa tháp nát này lại chính là tháp chiến thần trong truyền thuyết. Quả nhiên nhìn tháp không thể xem tướng mạo. Tháp chiến thần, tiếp dẫn Phương Mỗ vào đi. Ta chính là cửu chuyển kim đan, đã đạt tới cực hạn, cũng có thể coi như tuyệt đại thiên kiêu. Phương Mỗ muốn mở mang kiến thức một chút, xem thiên tài ở tiên giới mạnh tới mức nào. Có thể ngăn được xích diễm long thương trong tay Phương Mỗ không? Chương 372, Phương Thường vs Thất Tinh Thiên Kiêu. 1. Phương Thường vốn có dáng người khôi ngô, ngạo nghễ đứng giữa đám đông đệ tử thần tiêu, người ngao ngựa lớn, lúc này y mặc chiến giáp, tay cầm long thương, càng lộ ra anh tưng bừng bừng phấn chấn, uy vũ bất phàm, khiến cho cả đám người đều chặt lưỡi tán thưởng. Không hổ là đại sư huynh, quả nhiên có quyết đoán khí thôn sơn hà. Đối mặt với chí bảo vô thượng như tháp chiến thần, đối mặt với hình chiếu thiên kiêu của tiên giới mà cũng có thể bình tĩnh. Tự tin chắc chắn ta là vô địch như vậy, không tính đến thiên tư tuyệt thế cửu chuyển kim đan, chỉ riêng trái tim vô địch này đã là đáng quý. Tất cả mọi người đều tin chắc chắn, nếu không phải gặp chúng đứa con trai của thiên mệnh như Thẩm Thiên, ở thần tiêu thánh địa chắc chắn Phương Thường sẽ nổi bật. Không một ai có thể che đi vầng hòa quang của y, đây là một tuyệt đại thiên kiêu, đủ để sánh ngang địa vị với bất kỳ vị thánh tử nào. Phương Thường vừa lên tiếng, cửa lớn của tháp chiến thần từ từ mở ra, một luồng sáng bảy màu bắn ra, luồng sáng bảy màu bao lấy Phương Thường, tiếp dẫn y vào trong. Trương Vân Đình và Trương Vân Hy cũng theo sát đằng sau. Tới trước tháp chiến thần, thần tiêu đệ tử Trương Vân Đình muốn lĩnh giáo phong tư thiên kiêu tiên giới, xin tháp thần tiếp dẫn. Thần tiêu đệ tử Trương Vân Hy muốn lĩnh giáo phong tư thiên kiêu tiên giới, xin tháp thần tiếp dẫn. Cửa lớn của tháp thần lại mở ra lần nữa, lại một luồng sáng bảy màu bắn ra, tiếp dẫn cả Trương Vân Đình lẫn Trương Vân Hy vào trong. Trước mắt sáng lòa rực rỡ, Phương Thường, Trương Vân Đình và Trương Vân Hy cũng xuất hiện trên lôi đài chiến thần. Ba người được tiếp dẫn vào, ba vùng hư không khác biệt, không trên cùng một lôi đài, ngắm nhìn bốn phía, không thấy có đồng bạn nào. Một giọng nói nữ tử ôn nhu vang lên bốn phía lôi đài. Thiếu niên trẻ, tuổi, thiếu nữ u, hoan nghênh tiến vào lôi đài chiến thần. Trên lôi đài này, các ngươi có thể thỏa thích luận bàn cũng vô số thiên kiêu. Nếu các ngươi chiến thắng các thiên kiêu này, có thể sẽ thu được các loại bí pháp truyền thừa chân quý. Dù có không cẩn thận mà chiến bại cũng chỉ cần tốn một chút linh thạch thôi. Lời lắm đó, mặt khác, nếu các ngươi biểu hiện đủ ưu tú, còn có cơ hội được khắc tên lên bia chiến thiền, lưu danh thiên cổ đó. Vừa dứt lời, trên lôi đài của ba người hiện ra một tấm bia cổ màu xanh. Trên đó khắc rất nhiều cái tên mà bọn Phương Thường đã từng nghe qua phần lớn, như sấm rền bên tai, giống như ai đó đã từng là thánh chủ giao trì, ai đó từng là thánh chủ thần tiêu, hay một vị cường giả vô địch nào đó, hoặc là một vị truyền kỳ đã đắc đạo thành tiên nào đó. Có thể nói, 100 cái tên đầu tiên trên tấm bia cổ này, không có một ai là kẻ tầm thường, trừ phi là nửa đường chết yểu, nếu không họ đều đã thực sự trưởng thành, đều là bá chủ một phương. Trương Vân Hy đọc tấm bia, từ thứ 1 đến thứ 20, càng đọc mày càng nhíu chặt, nàng không cam lòng hỏi, Tháp Linh, vì sao trên bia chiến thần màu xanh này lại không có tên Thẩm Thiên sư đệ? Chẳng lẽ với thiên tư của hắn còn chưa đủ đoạt lấy một vị trí trên bảng này hay sao? Không chỉ vậy, xếp hạng của Bích Liên sư bá còn cao hơn cả phụ tôn. Quá không bình thường mà. Đương nhiên, so ra thì Trương Vân Hy vẫn cảm thấy việc Thẩm Thiên sư đệ không được lọt vào danh sách 100. Cái tên được khắc trên bia quan trọng hơn một chút. Bốn phía lôi đài vang lên tiếng phụ nữ cười khẽ. Thiếu nữ, ngươi không cam lòng thay Thẩm Thiên sao? Không cần phải vậy, Thẩm Thiên đã qua hết các bài kiểm tra của tháp ta. Chính là thiên kiêu 7 sao duy nhất trên đời, nhưng hắn không muốn được ghi tên vào bia chiến thần. Tháp chiến thần tôn trọng lựa chọn của tất cả các thiên kiêu. Sẽ không cố tình ghi tên người ta. Lại, nếu thiếu nữ ngươi có thể lọt vào nhóm 100 người đầu tiên cũng có thể chọn giấu tên mình. Đi, sẽ được ghi trên bảng là giấu tên. Chỉ có điều, cần phải nộp 1 vạn linh thạch phí giấu tên. Trương Vân Hy sững sờ. Nói thật ra thì với nàng 1 vạn linh thạch hoàn toàn không đáng gì. Nhưng chỉ muốn giấu tên thôi, cũng phải giao ra 1 vạn linh thạch sao? Tháp chiến thần này thu phí đắt như giết người ý. Nhưng từ khi biết Thẩm Thiên được tháp chiến thần xếp hạng là thiên kiêu 7 sao thì Trương Vân Hy rất vui vẻ, không so đo mấy thứ này. Nàng bình tĩnh nói, tháp linh, nhờ ngươi giới thiệu quy tắc lôi đài cho ta. Giọng nói nữ tử lại vang lên, rất vinh hạnh giới thiệu cho ngài. Lôi đài chiến thần chính là hạch tâm của tháp chiến thần. Trong đó lưu giữ vô số hình chiếu của các thiên kiêu 2 giới tiên phàm. Trên lôi đài này, ngươi có thể luận bàn với các thiên kiêu từ xưa tới nay với mọi phong cách. Cực kỳ có ích cho kinh nghiệm chiến đấu của ngươi. Quy tắc cụ thể như sau. Kiêu chiến thiên kiêu 1 sao. Sau chiến thắng sẽ thưởng công pháp cấp 1 sao. Chiến tích truyền thừa, nếu thất bại sẽ bị trừ 10 điểm chiến thần. Khiêu chiến thiên kiêu 2 sao. Nếu chiến thắng sẽ được thưởng công pháp cấp 2 sao. Chiến tích truyền thừa, nếu thất bại sẽ bị trừ 30 điểm chiến thần. Khiêu chiến thiên kiêu 3 sao. Nếu chiến thắng sẽ được thưởng công pháp cấp 3 sao. Chiến tích truyền thừa, nếu thất bại sẽ bị trừ 100 điểm chiến thần. Khiêu chiến thiên kiêu 4 sao. Nếu chiến thắng sẽ được thưởng công pháp cấp 4 sao. Chiến tích truyền thừa, nếu thất bại sẽ bị trừ 300 điểm chiến thần. Khiêu chiến thiên kiêu 5 sao. 6 sao. 7 sao, nếu chiến thắng sẽ được thưởng công pháp 5, 6, 7 sao, nếu chiến bại sẽ bị trừ 1.000 điểm chiến thần. Điểm chiến thần có thể đổi được bằng linh thạch, pháp bảo, đan dược, các loại tài nguyên, đại khái tỷ lệ là 1 điểm chiến thần tương đương với 10 linh tinh. Bằng 1 vạn viên linh thạch, Trương Vân Hy như đang suy tư gì đó, lại nói, ta đã từng đọc trong sách cổ, tiền đặt cược để khiêu chiến thiên kiêu 1 sao của tháp chiến thần là 100 điểm chiến thần. Phải không? Bốn phía quanh lôi đài vang vọng tiếng cười dịu dàng của nữ nhân. Đây là kết quả sau khi bổn tháp bàn bạc với thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên. Để phân biệt với các thiên kiêu ngũ vực, bổn tháp đã đưa ra một quyết định đối ngoại với thần tiêu thánh địa. Trong vòng 100 năm, tất cả đều chiết khấu 1 phần khi khiêu chiến. Ngoài ra, ngài là thánh nữ thần tiêu, còn có thể hưởng thụ chiết khấu cấp chí tôn. Tất cả chi phí khiêu chiến đều giảm 50% trên phí cơ sở. Yêu ấy rất tốt, đừng bỏ lỡ. 100 năm thoáng cái là qua. Thiếu nữ trẻ tuổi, ngươi còn chờ gì nữa? Thì ra là Thẩm Thiên sư đệ đấu tranh kiếm ưu đãi cho ta sao? Trương Vân Hy đỏ mặt nói. Vân Hy đã hiểu, làm phiền tháp linh giải đáp. Chương 373, Phương Thường vs Thất Tinh Thiên Kiêu. 2. Trên một lôi đài khác, Trương Vân Đình cũng đang giao lưu với tháp linh. Y đeo đàn ngọc, nhẹ nhàng như công tử trọc thế. Tháp linh. Trong tháp chiến thần chỉ có 1 hình thức đánh cược thôi sao? Giọng nói thiếu nữ lại vang lên. Đúng vậy, thiếu niên trẻ tuổi, ngươi có gì không hiểu sao? Trương Vân Đình mỉm cười nói. Vân Đình cho rằng nếu chỉ đánh cược thắng thua như hiện tại sẽ không có lợi cho việc phát triển lâu dài ổn định và giữ khách. Bởi vì phàm là thiên kiêu, trên cơ bản thiên tư đều là cố định. Trong một khoảng thời gian ngắn rất khó đột phá. Nếu chỉ là đánh cược thuần túy nhàm chán, sau khi thua vài trận, gia tài tan hết, có lẽ các thiên kiêu kia sẽ bỏ đi luôn. Còn nếu thắng được mấy trận liền, sau khi thu được 2 truyền thừa sẽ không thể chọn lựa truyền thừa nữa, cũng sẽ rời đi. Giọng nói thiếu nữ lại vang lên quanh quẩn. Vậy theo ngươi thấy nên giải quyết thế nào? Trương Vân Đình tỏ vẻ trí tuệ vững vàng, trả lời rất đơn giản. Ngoài đánh cược trận đấu như hiện tại thì mở thêm lôi đài luận bàn hàng ngày. Trên lôi đài này, các thiên kiêu chỉ cần tốn một khoản chi phí thấp liền có thể chọn được phong cách hình chiếu đặc biệt để luận bàn. Nếu thiên kiêu thắng, tháp chiến thần cũng sẽ không mất cả chi lẫn chài. Mà nếu thiên kiêu chiến bại cũng sẽ không thương cân động cốt mà bỏ đi. Dần dà, rất nhiều thiên kiêu thiếu niên không đủ kinh nghiệm thực chiến sẽ coi nơi này là thánh địa ma. Sẽ có tác dụng cực lớn trong việc kinh doanh ổn định dài hạn. Xa hơn tát ao bắt cá nhiều, trên tầng 7 của tháp chiến thần. Diệp Kình Thương vuốt vuốt chỏm râu cười nói, tiểu tử này, hóa ra khá cơ linh, ban đầu ta còn tưởng chỉ có Thiên Nhi mới nghĩ ra được điều này. Không ngờ đầu óc của tiểu tử này cũng rất tốt. Trên thực tế, Thẩm Thiên không chỉ đề nghị tăng thêm hình thức luận bàn lôi đài với Diệp Kình Thương. Ngoài ra, còn gia tăng thêm ghi hình phát lại, tỉ như khi Trương Vân Đình khiêu chiến với Thiên Kiêu Tiên Giới. Y có thể lựa chiếu trận đấu của mình trong tháp không gian ảo. Nếu những người khác thanh toán đủ linh thạch thì có thể xem được hình ảnh trận chiến của Trương Vân Đình và Thiên Kiêu Tiên Giới. Còn có thể khen thưởng, đừng nghĩ sẽ không có ai khen thưởng. Nên nhớ, ở Thánh Địa, dù nhân khí của Trương Vân Đình không bằng được Thẩm Thiên nhưng vẫn có fangirl lâu năm. Mà còn có không ít nữa. Fanboy và fangirl đều là một đám điên cuồng. Mà nhìn rộng ra, thiên kiêu đỉnh cấp của các thánh điện lớn khác có ai không có fan chứ? Bình thường bọn họ đều phải trốn tránh, người thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Nếu có cơ hội có thể thưởng thức trận chiến của bọn họ, chắc chắn sẽ có rất nhiều fangirl fanboy vung tiền ủng hộ. Cuối cùng, lợi ích lớn nhất vẫn là ở lưu ảnh thủy tinh. Khi thiên kiêu khiêu chiến trong tháp chiến thần, có thể lựa chọn quay lại trận đấu. Thần Tiêu Thánh Địa sẽ có quyền phát hành cũng như bán những đoạn chiếu này cho đám tu tiên giả hứng thú. Quan sát trận chiến của cường giả, nhất là của thiên kiêu, sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho việc tu hành. Chắc chắn sẽ có rất nhiều tu tiên giả nguyện ý bỏ ra chút tiền mua loại thủy tinh này, so với việc ngàn dặm xa xôi chạy đến Thần Tiêu Thánh Địa. Lợi ích thực tế của việc này lớn hơn rất nhiều. Khái niệm này Thánh Chủ đã từng đề cập đến, mà Thẩm Thiên thì dựa vào trụ cột này mà hoàn thiện thêm. Nếu có thể sản xuất số lượng lớn, chắc chắn doanh thu từ việc tiêu thụ thủy tinh lưu ảnh sẽ là một con số cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, Thẩm Thiên và Diệp Kình Thương không thể nuốt hết số tiền này. Dù sao thì việc mua bán, mở rộng, bảo vệ quyền lợi, hủy dẹp đồ lậu số thủy tinh lưu ảnh này cũng không thể không nhờ đến Thần Tiêu Thánh Địa. Mà Thần Tiêu Thánh Địa cũng không thể nuốt trọn, bởi vì chỉ có Diệp Kình Thương là có thể hoàn thành việc thu hình trận chiến thiên kiêu. Hình thức tốt nhất là cùng nhau phát tài. Ban đầu Diệp Kình Thương đã khắc họa trận văn trong tháp chiến thần, chuẩn bị bắt đầu hoàn thiện mấy hạng mục chức năng khác. Không ngờ đứa con trên trời rơi xuống của Trương Long Uyên này lại thông minh như vậy. Thần Tiêu Thánh Địa thật đúng là nhiều thiên tài. Nhưng nói thực ra, với bản tính của Diệp Kình Thương, ông ta thích làm việc với người thành thật hơn, bởi vì loại người này dễ bị lừa. Diệp Kình Thương lắc đầu cười khẽ, nhìn sang lôi đài thứ ba. Trên lôi đài thứ ba chính là đại sư huynh của Thần Tiêu Thánh Địa, Phương Thường, y đại mã kim đao xâm nhập vào trong tháp chiến thần. Không phát hiện trên tấm bia chiến thần không có tên của Thẩm Thiên, cũng không nghĩ đến chuyện góp ý kiến thiết gì. Vừa bước vào trong tháp chiến thần, nghe xong tháp linh giới thiệu giá cả khiêu chiến, y lập tức trào dâng nhiệt huyết. Khiêu chiến thiên tinh 4 sao cần 300 điểm chiến thần. Khiêu chiến thiên kiêu 5 sao cần 1.000 điểm chiến thần. Mà khiêu chiến thiên kiêu 6 sao 7 sao cũng cần 1.000 điểm chiến thần sao? Nói cách khác, thiên kiêu 5 sao, 6 sao, 7 sao cùng một giá à? Bỏ giá 5 sao ra, chơi hẳn đồ, 7 sao sao? Thật hấp dẫn mà. Phương Thường cầm long thương trong tay, hỏi, tháp linh, nếu khiêu chiến thiên kiêu 7 sao thất bại sẽ chết sao? Giọng nói thiếu nữ lại vang lên, không, tháp chiến thần sẽ bảo vệ thiên kiêu thí luyện trên mọi phương diện, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phương Thường cười cười, lấy túi vàng nhỏ từ trong giới chỉ không gian ra, nói, tốt lắm, đổi cho Phương Mỗ đi. Phương Mỗ muốn xem thiên kiêu 7 sao của tiên giới mạnh đến mức nào. Trên tầng thứ 7 của tháp chiến thần, Diệp Kình Thương cũng vui mừng cười. Quả nhiên, vẫn là tiền của kẻ thật thà, là tiền dễ kiếm nhất. Sau khi đổi từng kiện linh khí, chân bảo lịch luyện kiếm được, số điểm chiến thần dưới tên Phương Thường tăng cực nhanh, là người có đại khí vận có hào quang màu vàng, mấy năm gần đây cơ duyên của Phương Thường rất khả quan. Chẳng mấy chốc, điểm chiến thần của y đã đột phá mức 1.000 điểm, khởi động chức năng khiêu chiến thiên kiêu 7 sao thành công. Trên lôi đài, thần quang sáng chói chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người oai hùng. Phương Thường hét lớn một tiếng, ném long thương trong tay nhắm thẳng đối phương. Sau 3 giây đồng hồ, 1.000 điểm chiến thần về không. Chương 374, thằng nhóc hung hãn. Hoan thạch, Phương Thường thẫn thờ ngồi trên lôi đài chiến thần. Lúc này, quả thực y bắt đầu nghi ngờ cuộc đời rồi. 3 giây, sao có thể nhanh như vậy? Phương Thường y chưa bao giờ nhanh như vậy. Còn chưa cảm nhận được khoái cảm khi vật lộn đã kết thúc sao? Đây là một vạn linh tinh đấy. Với một tu tiên giả phổ thông, đây là một khoản tiền cực kỳ to. Cho dù Phương Thường là thiên chi kiêu tử, đã từng lịch luyện trong rất nhiều bí cảnh, chiến trường, thu được rất nhiều cơ duyên lớn, nhưng cả nhà y cũng chỉ có chưa đến 10 vạn linh tinh, mà phần lớn cũng đã được y dùng để tu luyện, đã tiêu hao gần hết rồi. Sự thật là, càng là thiên tài chú trọng căn cơ, càng tiêu hao nhiều tài nguyên. Hôm nay, toàn thân Phương Thường từ trên xuống dưới, ngoại trừ long thương và chiến giáp cấp bậc linh khí cực phẩm thì gộp tất cả chân bảo cũng chỉ đủ khoảng 3 vạn linh tinh, chỉ 3 giây ngắn ngủi đã móc hết 1/3 túi tiền của Phương Thường. Y dài, đau lòng đến mức không thở nổi. Đúng lúc này, giọng nói thiếu nữ của Tháp Linh lại vang lên. Thiên kiêu trẻ tuổi, mong người đừng nản chí. Tại tiên giới, thiên kiêu 7 sao cũng là vô cùng tôn quý. Phàm giới không có tiên khí tẩm bổ, rất khó chống lại được. Người có thể chịu đựng thiên kiêu 7 sao tấn công điên cuồng trong vòng 3 giây đã phi thường hiếm có rồi. Trong giới này khó mà gặp được địch thủ. Để tỏ lòng cổ vũ ngươi, lần này tháp thần sẽ chữa trị mọi vết thương của ngươi miễn phí hoàn toàn. Xin hỏi, ngươi còn muốn tiếp tục vượt quan không? Được Tháp Linh dịu dàng an ủi, Phương Thường cảm thấy như có một dòng nước ấm dâng lên trong lòng. Tháp thần còn miễn hoàn toàn chi phí chữa thương là để Phương mẫu nhặt lại dũng khí tiếp tục chiến đấu sao? Từ chỗ hơi nản lòng, Phương Thường lại một lần nữa đứng lên giữa lôi đài. Long thương trong tay lại tỏa sáng rực rỡ, y ngạo nghễ nói, thôi được, đúng là thiên kiêu thất tinh vô cùng cường đại, mặc dù vừa rồi đúng là Phương mẫu không thể hiện tốt, nhưng cũng không chắc đã không thể chống đỡ được ngài ấy 100 hơi thở. Nhưng nếu muốn chiến, thắng thiên kiêu 7 sao, e là Phương mẫu chưa đủ lực thật, chỉ có Thẩm Thiên sư đệ ra tay mới có thể chống lại. Y buốt ruột rút bảo vật từ trong không gian, giới chỉ ra, nghĩ một lát rồi nói, vậy lần này Phương mẫu khiêu chiến thiên kiêu 6 sao đi. Giọng nói của Tháp Linh lại vang lên. Quả nhiên thiếu niên ngài sục sôi ý chí chiến đấu, thực sự khiến Tháp Linh ta vô cùng cảm động đó. Để bày tỏ tấm lòng cổ vũ tinh thần không biết sợ hãi của ngươi, ngươi có thể lựa chọn phạm vi của đối thủ trận này. Phương Thường ngẩn ra hỏi, lựa chọn phạm vi đối thủ trận này là sao? Tháp Linh giải thích, trên lôi đài chiến thần, phong cách chiến đấu và thực lực của các thiên kiêu đều được bảo tồn lại, từ đó hình thành nên hình chiếu. Bởi vậy, trên lôi đài chiến thần chẳng những có hình chiếu thiên kiêu đến từ tiên giới, còn có cả hình chiếu thiên kiêu tới từ thế giới này. Bồn tháp có thể phá lệ cho ngươi lựa chọn xem, tiếp tục khiêu chiến với thiên kiêu tiên giới hay là thiên kiêu giới này. Tháp Linh giải thích rất dễ hiểu, Phương Thường động lòng, quả thực thiên kiêu của tiên giới vô cùng cường đại, nhưng nếu cùng là người của tu tiên giới, Phương mẫu đã luyện thành cửu chuyển kim đan, còn sợ ai nữa? Y hừ lạnh một tiếng, lại nói, nếu đã vậy, Phương mẫu sẽ khiêu chiến với thiên kiêu 6 sao của thế giới này đi. Phóng ngựa tới đây, số điểm chiến thần lại một lần nữa tăng lên tới con số 1.000 điểm. Trên lôi đài chiến thần chậm rãi ngưng tụ ra một hình người. Khi thấy rõ người này, Phương Thường ngẩn ra ngơ ngác, không phải vì hình ảnh này đáng sợ cỡ nào, mà vì đây là hình ảnh của một đứa trẻ con. Đúng vậy, lần này hình ảnh ngưng tụ ra rõ ràng là một đứa bé trai. Nó khoảng 4-5 tuổi, đem như ngọc tạc, mặc một bộ váy da thú, có vẻ rất đáng yêu. Nếu nữ giới thấy nó e là sẽ không nhịn được mà ôm vào lòng. Toàn thân Phương Thường cứng ngắc, cái quỷ gì, ta đây dù sao cũng là người lớn thân cao 8 thước. Là hán tử đi y cũng dám quay mặt ra ngoài, ngươi chọn cho ta với một thằng nhóc còn chưa mọc hết lông làm đối thủ, ngươi nghiêm túc sao? Thằng nhóc này, Phương mỗ có đè lên gáy nó, tay nó cũng không với nổi đến đầu gối Phương mỗ. Cho dù Phương mỗ có thắng, tin này truyền ra cũng không có gì hay ho. Phương Thường bất đắc dĩ nói, Tháp Linh, đứa bé này, ta thật, y còn chưa nói xong. Thằng nhóc đối diện đã chậm rãi lên tiếng ngắt lời, hình người kia, đánh đi. Vừa dứt lời, giọng nói của thằng nhóc lập tức biến mất. Thật nhanh, Phương Thường lập tức biến sắc, không biết có phải do ảo giác không, nhưng y cảm thấy tốc độ của thằng nhóc này quá nhanh. Mắt thường không thể đuổi kịp, đánh giá thấp thằng nhóc hung hãn này rồi. Phương Thường căng thẳng, vội cầm xích diễm long thương trong tay nhắm thẳng thằng nhóc kia quét tới. Y không lựa chọn đâm thẳng, nguyên nhân thứ nhất là vì phạm vi tấn công của đòn quét rộng hơn đòn đâm thẳng, tương đối dễ bức lui đối thủ hơn. Tiếp theo, bởi vì thằng nhóc hung hăng này mặc dù cường đại đến mức đáng sợ nhưng lại quá đáng yêu, nên vị hán tử cao lớn thô kệch như Phương Thường thực sự không nỡ xuống tay đâm xuyên qua nó. Vèo, xích diễm long thương mang theo xích diễm vô tận đảo qua lôi đài. một nửa lôi đài gần như biến thành biển lửa, nhưng toàn thân thằng nhóc hung hãn này lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hòa tan tất cả xích diễm và thương cương. Cùng lúc đó, toàn thân thằng nhóc nhanh nhẹn nhảy lên nhảy xuống như một con khỉ. Nó dùng toàn thân bắt lấy xích diễm long thương, sau đó men theo thân thương mà đánh phương thường. Một tấc dài là một tấc mạnh, đối mặt với trường thương, biện pháp tốt nhất là kéo gần khoảng cách đến mức tối đa. Lùi xuống cho ta. Phương Thường vứt bỏ thương, hai tay kết ấn, ngưng tụ ra áo giáp thần lôi óng ánh bao phủ quanh thân. Chương 375, truyền kỳ về Hoang Thạch Đế Quân 1. Đây là áp giáp kỳ lân do Mậu Thổ Kỳ Lân thần lôi ngưng động thành. Là trung ương của năm phương, chủ thủ hộ, trong ngũ hành thần lôi, Mậu Thổ Kỳ Lân thần lôi có phong cách chiến đấu cân bằng nhất. Sở trường là xua đi các năng lượng xấu, mà lực phòng ngự của nó gần như chỉ dưới Huyền Vũ giáp. Đủ để đối phó với gần như tất cả các đòn tấn công. Trong trận chiến lúc trước, nếu không phải vì Phương Thường không kịp tế ra Kỳ Lân Lôi Đình giáp tăng phúc cho xích kim chiến giáp đang mặc, thì cho dù đối phương là thiên kiêu 7 sao, chắc chắn cũng không thể đánh bại y chỉ trong 3 giây đồng hồ. Thế nào, cũng phải 10 giây 8 giây đi. Hai chiến giáp hộ thể, Phương Thường đột nhiên hóa chân thành roi nhắm thẳng thằng nhóc hung hăng kia mà đá mạnh. Lúc này, y đã hạ quyết tâm phải nghiêm túc chiến đấu, mặc dù thằng nhóc này có vẻ bề ngoài cực kỳ đáng yêu, nhưng sức chiến đấu của nó lại cực kỳ cường hãn. Đối mặt với gia hỏa này, nếu Phương Thường dám xem thường, chắc chắn sẽ ăn thiệt lớn. Khi cái chân trắng kiện của Phương Thường sắp đá trúng thằng nhóc kia, đột nhiên nó vọt lên khỏi lôi đài, thoát khỏi một cước sát cánh này. Sau đó, nó đột nhiên vung một quyền đánh vào đầu gối của Phương Thường. Mượn phản lực, nó thả ngươi bay lên vòng ra sau lưng Phương Thường. Trong lòng bàn tay nó, thần văn màu đen vàng tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một cái pháp ấn hình tứ phương. Toàn thân pháp ấn lượn lờ tiên quang, xem ra cực kỳ bất phàm, mà thằng nhóc này lại dùng như cục gạch. Đồng, pháp ấn vuông vức vung lên, đập mạnh vào trán Phương Thường. Dù có Kỳ Lân Lôi Đình giáp và xích kim chiến giáp bảo hộ, Phương Thường vẫn cảm thấy đầu mình đau ong ong. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều là sao bay. Nhất thời, hán tử cao lớn thô kệch này quả thực muốn nghi ngờ cuộc đời rồi. Rốt cuộc thằng nhóc hung hăng này, từ đâu ra, quá mạnh đi. Phương Thường ngơ ngẩn ngồi bệt xuống lôi đài chiến thần. 3 phút, sao lại nhanh thế được? Mà 3 phút này không phải là 3 phút chiến đấu, là 3 phút hùng hài tử kia đơn phương ẩu đả với Phương Thường, đánh cho hắn hoa mày chóng mặt. Trong chớp mắt Phương Thần ấn đánh trúng gáy Phương Thường, hắn chợt cảm thấy mình không thể ngưng tụ được thần niệm. Tầm mắt y mờ nhòa hẳn đi, hai tai cũng chỉ nghe được tiếng ù ù không rõ. Rất hiển nhiên, Phương Thần ấn kia cực kỳ đặc biệt, có năng lực tấn công thần hồn của tu sĩ. Sau khi bị ấn đập trúng, Phương Thường đã hoàn toàn mất thế chủ động, bị hùng hài tử kia cưỡi lên cổ đánh cho tê người suốt 3 phút. Cuối cùng, vẫn là Tháp Linh Chiến Thần Trạch Tâm Nhân Hậu không nỡ mới gián đoạn vượt quan, bớt cho hắn một chút đau khổ. Nhưng dù vậy, lúc này trên đầu Phương Thường cũng xuất hiện một đống đại hồng bao. Nếu y đang mặc áo cà sa, bảo y là chân Phật tới từ thế giới cực lạc, có khi cũng có người tin đấy. Hùng hài tử hung ác thật, rốt cuộc con hàng này là ai? Phương Thường cắn răng bôi thuốc lên đỉnh đầu, đau đớn nhe nanh trợn mắt. Tháp Chiến Thần đã khôi phục thương thế miễn phí cho y một lần rồi, nếu muốn nữa sẽ mất phí. Mà lúc này hắn cảm thấy đây chỉ là một chút vết thương nhỏ, không đáng lãng phí điểm chiến thần, vượt quan nạp tiền quan trọng hơn. Tiếng nói của Tháp Linh vang lên, thiên kiêu trẻ tuổi, sao ngươi không nhìn tấm bia cổ bên phải của mình xem? Phương Thường nghe vậy mới phát hiện ra có một tấm bia cổ lơ lửng bên tay phải mình. Trên tấm bia cổ đó khắc rất nhiều cái tên, hắn cũng từng nghe nói đến không ít. 1. Hoa Hạch, thiên kiêu 6 sao. 2. Bắc Trần Huyền, thiên kiêu 5 sao. 3. Diêu Vũ Tịch, thiên kiêu 5 sao. 4. Sở Long Hà, thiên kiêu 5 sao. 10. Lỗ Mộng, thiên kiêu 5 sao. 10. Dạ Di Thiên, thiên kiêu 5 sao. Phương Thường cẩn thận đọc một lượt từ vị trí thứ nhất đến dòng cuối cùng trên bia là vị trí thứ 100. Xem hết rồi, thì sao? Cái tháp nhà người cứ thích úp úp mở mở thế nhỉ? Ta đang hỏi, chờ chút. Dường như Phương Thường sực nghĩ ra điều gì đó, hắn vội đưa mắt nhìn lên cái tên đứng đầu trên tấm bia, Hoang Thạch. Hùng hài tử kia là Hoang Thạch Đế Quân khi còn nhỏ sao? Phương mỗ ta may mắn đến vậy sao? Lại có thể luận bàn với Hoang Thạch Đế Quân khi còn trẻ. Y nói điều này ra có thể tiện sát bao nhiêu thiên kiêu đây? Đáng giá, dù có thua 1000 điểm chiến thần cũng đáng. Phương Thường nào còn chút phiền muộn nào nữa, vì cái tên Hoang Thạch này là một truyền kỳ phi phàm với các thiên kiêu trẻ tuổi. Hoang Thạch Đế, quân sinh ra từ hơn 8000 năm trước, sắp vào thời điểm tà linh tháo chạy, ngũ vực bát hoang vỡ tan, thế loại, mọi thứ đều tàn phế, cần xây dựng từ đâu? Khi đó, khắp nơi trong ngũ vực đều có ẩn giấu tà linh cường đại. Còn có không ít tu sĩ cải trang thành tà linh đi làm việc ác. Ngoài ra, có không ít tiên môn đã hao tổn rất nhiều nội tình trong lúc chống lại tà linh. Bây giờ tà linh tháo chạy, các tiên môn cũng đang tranh thủ kiếm lợi ích. Vì vậy mà có không ít tiên môn đã bị hủy diệt. Tóm lại, cả ngũ vực đều vô cùng hỗn loạn. Trong thời loạn ấy, xuất hiện vô số tuyệt đại thiên kiêu. Ở thời đại ấy, Hoang Thạch Đế Quân chính là một tồn tại vô địch. Ông ta sinh ra trong một bộ lạc bình thường nào đó ở Đại Hoang, còn vì là thạch thai nên bị tộc nhân coi là yêu nghiệt mà đem đánh nát. Kết quả, da đá vỡ vụn, lộ ra một đứa trẻ phấn điêu ngọc trác, không khóc không nháo, rất đáng yêu. Càng kinh ngạc hơn là trên cổ đứa trẻ này treo một con dấu bằng đồng xanh lớn bằng quả trứng bồ câu. Đứa trẻ kia nhoẻn cười, con dấu tỏa ra kim quang nhàn nhạt, cực kỳ bất phàm. Thân là thạch thai, lại có bảo vật cùng sinh, coi như chú định người này bất phàm rồi, chỉ một lần ra tay mà vô địch. Chỉ có điều, vị trí của bộ lạc Hoang Thạch quá vắng vẻ, gần như ngăn cách với thế giới bên ngoài, cho nên, dù ông ta có thần dị đi nữa cũng không khiến ai chú ý tới.